Xong, thiên lão nhân thân hình đột nhiên một trầu, hắn nhẹ nhàng vỗ trước ngực, khôi giáp ở trên nhất thời tựa hồ phóng xuất ra rồi một mảnh hoàng sắc quang mang. Tường đồng vách sắt. Đây là pháp khí kỹ năng bộc phát, đưa hắn thủ hộ được nước chảy không lọt. Rắn mối đầu lưới ở đánh trúng rồi thiên lão nhân, nhưng lão nhân thân thể chỉ là hoàng động liêu nhất hạ, liền đã vững vàng đứng lại. Hắn trường kiếm trong tay tung bay, một đạo bạch quang chớp động, ngược lại ở rắn mối đầu lưới ở trên kéo ra khỏi cùng nhau vết máu. Đây là trường kiếm kỹ năng bộc phát, nhưng cũng không có thể chặt đứt rắn mối đầu lưới, chỉ là nhường hắn bị thương mà thôi. Đây chính là côn trùng tộc linh thú cường đại biểu hiện, ở thiên lão nhân chưa vượt qua cực đạo, trở thành cùng kia đặt song song cường giả là lúc, chỉ sợ có thần binh lợi khí phụ trợ, cũng không cách nào đem nhất cử đánh chết. Rắn mối bị đau, dây xéo giống một tiếng, khổng lồ thân thể đột nhiên quay người lại, kia thật dài cái đuôi hung hăng quăng tới đây. Một luồng nhàn nhạt nụ cười xuất hiện ở thiên lão nhân trên mặt, hắn cũng không có tránh né, ngược lại cổ tay buông lỏng, vứt bỏ rồi trường kiếm trong tay, thân thể cao cao nhảy lên, dĩ nhiên cũng làm như vậy ôm lấy rắn mối cái đuôi. Trên người của hắn mặc dù có nhìn pháp khí tường đồng vách sắt bảo vệ, nhưng là nhận lấy linh thú lực lượng đánh, nhưng như cũng là mắt tỏa ra sao kim, khỏe miệng thấm máu, cơ hồ sẽ phải đã hôn mê. Nhưng hắn hai mắt lấp lánh, sững sờ là vây quanh đối thủ, chưa từng có nửa phần chần chờ. Rắn mối trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lộ vẻ sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. 3. Chậm chạp mà đến thiên lôi rốt cục hạ cánh, hung hăng nện ở rồi thiên lão nhân trên người. Trời tay của lão nhân chân run rẩy, trong miệng khạc ra máu, nhưng là cất tiếng cười to. Mà ở hắn trong tiếng cười điên dại, kia thiên lôi chỗ thua kém lan tràn, lập tức đem toàn bộ rắn mối vây kín mít đi vào. Chương 466, Đồng Quy Vu Tận. Thiên lôi hoành đỉnh. Đây là trong thiên địa cường đại nhất, cũng là nhất hung lệ lực lượng. Tại cũng không đủ phòng ngự biện pháp trước khi, bất luận cái gì sinh linh cũng khó khăn dùng cùng loại lực lượng này chống lại. Mà ở trên không trung, Âu Dương Minh hai đấm đột nhiên nắm chặt, hắn nhận ra đạo này bóng người quen thuộc thân phận, đã ở lập tức đã minh bạch tính toán của hắn. Thiên địa lão nhân tu vi vốn là cực đạo đỉnh phong, nhiều năm như vậy một mực không hề tiến thêm, cũng không phải nói tiềm lực của hắn đã đến cực hạn, mà là vì tu vi đã đến hắn tình trạng này, đã ẩn ẩn địa đụng chạm đến trong thiên địa cái kia cỗ thần bí hạn chế lực lượng. Có lẽ chính hắn có chỗ cảm ngộ, có lẽ là hắn theo mỗi bản cổ tịch trong tìm đọc đến tin tức, cho nên thiên địa lão nhân cũng không có nếm thử đột phá. Bởi vì hắn biết rõ, một khi đột phá, 89 phần 10 đều chỉ có một kết cục. Vung. Đại hoàng đột nhiên gầm thét một tiếng, tại thanh âm kia trong tràn ngập không gì sánh kịp cực kỳ bi ai chi âm. Sương long lâm lang lưỡng quận, bách niên một đại nạn. Thiết huyết đan tâm, sát nhân thành nhân mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật thì ra là lại để cho vừa mới đột phá đến cực đạo cảnh giới Hà Gia Nam tử mô phỏng ra siêu việt cực đạo khí tức, do đó lẫn lộn thiên địa thị thính, đánh xuống thần lôi, hơn nữa cùng linh thú đồng quy vu tận. Mà hôm nay, thiên địa lão nhân tại không có bất kỳ phụ trợ cùng hy sinh dưới tình huống, lại tự động địa dẫn phát thiên lôi. Bực này lực lượng, bực này tâm tính, đều là nhân tộc trong số một. Nhưng mà, vô luận thiên địa lão nhân biểu hiện được như thế nào kiên cường, kết quả của hắn lại sớm đã tại một khắc này đã chú định. Bốn chân thần lằn phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể của nó tại điện quang trong dốc sức liều mạng địa run rẩy, cả người rốt cuộc không cách nào đứng vững, ầm ầm một tiếng sụp đổ xuống dưới. Mà theo thân thể của nó ngã xuống, cái kia trong hư không đại phát thần uy, muốn đem Thương Ưng cùng Âu Dương Minh hút đi vào màng mỏng thông đạo lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Một cái khác chỉ bốn chân thần lằn trong miệng cũng phát ra tiếng kêu kinh hãi, nhưng nó cũng không có chút nào tới gần ý định, ngược lại là nỗ lực trèo chống lấy trên đỉnh đầu màng mỏng thông đạo, kết lực địa hướng về xa hơn chỗ thối lui. Quay mắt về phía cái này thế giới thiên lôi hoanh kích, nó ý niệm đầu tiên tiểu là xa xa tránh đi. Nếu như không phải trên đỉnh đầu còn có một cái khiến nó không dám vứt bỏ đại gia hỏa, nó sớm liền chạy mất dạng rồi. Vâng! Từng đạo thiên lôi không lưu tình chút nào địa bổ rơi xuống, hung hăng địa bổ vào thiên địa lão nhân cùng con thứ nhất bốn chân thần lằn trên người. Phía trước mấy đạo thiên lôi đáp xuống thời điểm, cái này chỉ bốn chân thần lằn còn có chút tránh né cùng kháng cự năng lực. Nhưng là thiên lôi đáp xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, đương đạo thứ năm thiên lôi rơi xuống thời điểm, cái này chỉ bốn chân thần lằn thân thể cũng đã giằng co bất động. Hơn nữa lại không cái gì sinh mệnh khí tức rồi. Và anh, đạo thiên lôi này tựa hồ cũng không tận hứng, tại đánh chết bốn chân thần lằn về sau, rồi đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng phía cực lớn vô cùng màng mỏng thông đạo hoành kích xuống dưới. Cùng ngày lôi xuất hiện thời điểm, cái kia màng mỏng trong thông đạo hấp lực lập tức suy yếu rất nhiều, chỉ là duy trì lấy không cho Thương Ứng cùng Âu Dương Minh thoát đi trình độ. Nhưng tiểu tính toán như thế, giờ phút này nhưng cũng là đưa tới thiên lôi trực tiếp đả kích. Hô! Thương Ưng dốc sức liều mạng địa mua cánh, thừa dịp thiên lôi hoành kích màng mỏng thông đạo thời điểm, ra sức địa dương cánh cao phi, rốt cục nhất phi trùng thiên, theo kinh khủng kia hấp lực bên trong thoát thân mà ra. Tại trên lưng của nó, Âu Dương Minh đôi mắt ẩn ẩn địa nổi lên một vòng hồng sắc. Thiên Địa lão nhân là Nghê Anh Hồng sư phụ, cũng là trong thành cường đại nhất một vị cực đạo lão tổ, càng là duy nhất trải qua trước đó lần thứ nhất đại kiếp nhân tộc cường giả. Vị lão nhân này vốn có thể đóng ở trong thành, nhưng giờ phút này lại mạo muội ra khỏi thành, hơn nữa dùng loại này phương thức cực đoan vẫn lạc với thiên lôi phía dưới. Âu Dương Minh coi như là lại đần cũng biết trong đó duyên cớ rồi. Hắn thật sâu hít vào khí, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, trong đầu lực lượng tinh thần như là thủy triều giống như dao động, trong nội tâm giống như là đè nặng một tảng đá lớn khó có thể nhúc nhích. Thiên lôi tiếp tục nổ vang lấy, cái kia cực lớn màng mỏng thông đạo rốt cục không cách nào kiên trì, vô luận thứ này đến cỡ nào lợi hại, nhưng thủy chung im lặng cùng trong thiên địa sức mạnh to lớn chống lại. Tại lôi điện giao thoa bên trong, vật ấy như là tiểu sơn truy lạc, về phần thông đạo bên kia cường đại tồn tại, tựa hồ sớm đã thoát ly mất. Mà còn lại cái kia chỉ bốn chân thằn lằn mũi chân điểm một cái, thân thể cao lớn giống như một chỉ linh hoạt con thỏ giống như, trong lúc đó xa xa nhảy ra. Tại thời khắc này, nó dốc sức liều mạng địa thu liễm lấy khí tức của mình, hơn nữa khoảng cách cái này màng mỏng thông đạo truy lạc chi địa càng xa càng tốt. Âu Dương Minh ánh mắt lóe lên, trì hoan âm thanh nói, thương ưng, giết nó. Mặc dù hắn cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng nhẫn nhị nổi giận trong bụng thương ưng cũng đã là ngầm hiểu. Nó hai cánh vừa thu lại, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo trường hồng chụp một cái xuống dưới. Nếu như trên mặt đất đứng đấy chính là đa tí kim cương, hoặc là bên kia cường đại linh thú, thương ưng tuyệt sẽ không như thế vô lễ. Thế nhưng mà, giờ phút này trên mặt đất nhưng lại một chỉ trùng tộc linh thú. Cho dù là dùng thân thể sức chiến đấu mà nói, phi cầm tộc cũng sẽ không kém hơn trùng tộc. Bốn chân thằn lằn đoạt mệnh chạy như điên, vừa mới thoát ly lôi điện khu vực, liền lập tức cảm nhận được đến từ chính không trung uy hiếp. Nó một bên chạy trốn, một bên đem đầu vốn éo đi qua, rồi đột nhiên mở ra cực lớn miệng, một đạo lục sắc khí thể từ đó phun tới. Nhưng mà, thương ưng đối với cái này tựa hồ sớm có phòng bị, cái kia nhìn như đã toàn lực ứng phó trùng kích thân thể giờ phút này đột ngột địa một cái chuyển hướng, dĩ nhiên là vừa đúng địa tránh được đạo này lục quang. Mà cùng lúc đó, trong miệng của nó cũng là hào quang lóe lên, một đạo phong nhận như thiểm điện xuất hiện, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đã rơi vào thằn lằn trên người. Cái này phong nhận mặc dù không cách nào đánh chết thằn lằn, nhưng lại cho nó đã tạo thành nhất định được tổn thương, tại trên người của nó để lại một đạo cự đại lỗ thủng. Thằn lằn thân thể đau đớn được run rẩy thoáng một phát, nó bốn chỉ móng vuốt nhanh chóng trên mặt đất bới ra động lên, hơn nữa thoáng qua tiểu đào ra một cái hố to. Chỉ cần là chủng tộc, bao nhiêu đều hiểu được một ít đào thành động chi thuật, đây là chúng ăn ra lập mệnh tiền vốn, cho dù là cường đại như thế chủng tộc linh thú cũng không ngoại lệ. Nhưng là, cái này chỉ thằn lằn vừa mới đem một nửa thân thể lẻn vào trong động thời điểm, thương ưng tiểu đã bay đến trên mặt đất, móng vuốt sắc bén vung lên, lập tức bắt được thằn lằn cái đuôi, dùng sức một kéo, đem thân thể của nó ngạnh xanh xanh địa từ dưới đất bắt đi ra. Cái này thằn lằn trước không dám vào xuống dưới đất, là vì e ngại thiên lôi uy năng. Đạo thiên lôi này có mặt khắp nơi, ngay cả là lẻn vào lòng đất, cũng có khả năng bị hắn men theo khí tức đuổi giết. Cho nên, thằn lằn cũng chỉ có tại dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra thiên lôi phạm vi về sau, mới dám đào đất mà trốn. Nhưng là, tại kinh nghiệm phong phú thương ứng trước mặt, nó một chiêu này nhưng lại chưa thành công. Toàn bộ thân hình bị chảo đến trên bầu trời thằn lằn quát to một tiếng, thân hình vặn mẹo, bốn chân cuồng loạn nhảy múa, gian nan địa đem đầu chuyển đi qua. Nhưng mà, ngay tại nó muốn há mồm phun ra mang theo độc tố năng lượng thời điểm. Thương ứng móng vuốt nhưng lại rồi đột nhiên hất lên, cái kia lực lượng to lớn, mà ngay cả trên lưng Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều có thể cảm thụ một hai. Thằn lằn trên thân thể lập tức đã nứt ra một đạo càng thêm cực lớn lỗ thủng. Hơn nữa bị sinh sinh địa kéo xuống một mảng lớn huyết nục. Hơn nữa, thương ưng lúc này đây không lưu tình chút nào địa đem hắn quăng đi ra ngoài. Giữa không trung, thằn lằn mang theo thê lương tiếng kêu thảm thiết nặng nề mà té ngã trên đất, đem mặt đất ném ra một cái không nhỏ hố. Nó cái kia một ngụm độc khí chưa tới kịp nổ ra, cũng đã bị ép nuốt trở vào. Đã rơi thất điên bát đảo thằn lằn mới vừa ở hố trong lật ra một cái thân, trên lưng tiểu là siết chặt, đã bị thương ưng lại lần nữa bắt hết. Nó kinh sợ nảy ra, muốn thi triển thủ đoạn thoát ly, nhưng thì như thế nào có thể trốn qua được thương ưng tập kích. Bắt được không trung, trung trung điệp điệp bỏ xuống, thuận tiện tại thằn lằn trên người lưu lại vài đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Như thế mấy lần về sau, dù là cường như bốn chân thằn lằn, cũng trở nên chật vật không chịu nổi, khí tức phập phồng bất định. Đối với một chỉ cường đại linh thú mà nói, như vậy vài cái còn không cách nào làm cho nó chết, nhưng thằn lằn thực sự minh bạch, nếu là tìm không thấy phá giải chi pháp, như vậy chờ đợi nó cũng chỉ có mệnh vẫn một đường. Chỉ là, giờ này khắc này, thàn lằn đã rơi vào toàn diện hạ phong, không còn có lật bàn chỗ trống. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng lặng lặng yên ngồi ở con ruồi trên lưng, bọn hắn đối với cái này chỉ chủng tộc linh thú hận thấu xương, nhưng cũng không có ra tay giúp trợ thương ưng. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, chậm rãi đem cái này chỉ chủng tộc linh giết, xa so thoáng cái đem nó đánh chết muốn tốt nhiều lắm. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh trong biển ý thức đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Hắn đôi mắt quét qua, lạnh lùng nói, thương ưng, cẩn thận. Thương ưng thân thể lại một lần lao xuống xuống dưới, muốn đem thằn lằn bắt lại. Nhưng tại giây phút này, cái kia mảnh đất mặt nhưng lại đột ngột nhảy dựng lên. Đúng vậy, phảng phất khắp mặt đất đều bay lên tựa như, một chỉ khổng lồ con rết vươn thật dài râu, hướng phía thương ưng bờ mông tắp tới. Thương ưng trong nội tâm dùng mình, vừa định xoay người bước đi thời điểm, hai đạo thân ảnh đã theo trên lưng của nó nhảy xuống. Âu Dương Minh đang ở giữa không trung, thủ đoạn quét qua, đã lấy ra 12 đem ném lao, hắn ra tay như điện, cơ hồ tại ngắn ngủn nháy mắt gian cũng đã đem sở hữu ném lao đều ném đi ra ngoài. 3, 3, 3 phảng phất là pháo nổ vang bình thường, mỗi một thanh ném lao rơi xuống cái này chỉ con giết trên người, đều sẽ lập tức nổ tung, hơn nữa mang đi nó trên người một mảnh huyết nục. Nếu như chỉ vẹn vẹn có một chỉ ném lao, con giết có lẽ còn có thể chịu được. Nhưng là, đương ném lao số lượng đạt tới nhiều như thế thời điểm, thân thể của nó cho dù cường đại hơn nữa, cũng không cách nào lạnh nhạt chỗ chi rồi. Quỷ dị tiếng kêu theo trong miệng của nó phát ra, cái kia vốn là thẳng tắp thân hình lập tức đau đến loan xuống dưới. Thương ưng đôi mắt sáng ngời, đối với cái này chỉ con giết không hề để ý tới, mà là lại lần nữa bắt lấy thằn lằn, hơn nữa hướng phía phương xa bay đi. Đây là Âu Dương Minh mệnh lệnh, nó mặc dù không thế nào yên tâm, nhưng lại cũng không dám sinh ra nửa điểm làm trái chi tâm. Con giết thân thể nặng nề mà ngã rơi xuống, nhưng là cái đuôi của nó vừa mới vừa chạm vào địa, cả người giống như là lắp đặt lò xo bình thường, lại lần nữa cao cao nhảy lên. Trước mắt cái này hai cái cản trở chính mình tiểu gia hỏa căn bản là không đủ gây sợ. Nhưng nếu là chờ thằn lằn bị thương ưng đánh chết, nó cũng là một cây chẳng chống vững nhà rồi. Về phần cái này hai cái tiểu chút chít, một khi giải quyết thương ưng, còn dùng phát sầu sao. Nó cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, muốn thiết qua Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, đem thằn lằn cứu đến. Nhưng mà, đương thân thể của nó lại lần nữa nhảy lên thời điểm, trước mắt nhưng lại rồi đột nhiên một bông hoa. Sau đó, nó tiểu thấy được một chỉ cực đại đầu chó, hướng phía nó lộ ra một loại quỷ dị vui vẻ. Chương 467, thứ ba chỉ côn trùng tộc. Ao. Theo Đại Hoàng một tiếng rít gào, trên mặt đất đột ngột đất bắn ra rồi một cây khổng lồ thạch dùi lỗ. Nay thạch dùi lỗ mặc dù mới có một cây, nhưng là thô to lớn lên mũi nhọn, thanh thế chi lớn, hơn xa trước kia hơn 10 gốc rễ thạch dùi lỗ. Đã sớm dự mưu Đại Hoàng không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, lập tức chính là đập đá phá trời. Nay thạch dùi lỗ ở trên đi qua, thậm chí nhất cử gai đột phá rết xuống dưới nửa đoạn thân thể, hơn nữa đem xuyên thủng. Kia giết phát ra cùng nhau thê lương tiếng kêu thảm thiết, cái này gọi là âm thanh so với lúc trước đã bị tiêu thương công kích là lúc còn muốn thảm thiết rất nhiều. Những thứ kia tiêu thương đều là Âu Dương Minh cố ý luyện chế, chuyên môn dùng để đối phó linh thú pháp khí cấp bạo liệt tiêu thương. Mặc dù phía trên không cách nào phụ ra kỹ năng, nhưng chỉ bằng vào bạo liệt thuộc tính, có thể đối với linh thú tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Song, côn trùng tộc sinh mệnh lực là cực điểm ương ngạnh, mặc dù thân thể bị thương nhiều chỗ, nhưng như cũ có được cường đại lực chiến đấu. Nhưng giờ phút này, làm thân thể của nó gặp phải thạch dùi lỗ xuyên thấu là lúc, tình huống mà khác nhau rất lớn rồi. Cương vừa nhảy lên một nửa thân thể nặng nề rơi xuống xuống tới, giết nhìn phía Đại Hoàng trong con ngươi tràn đầy oán hận cùng vẻ kinh ngạc. Một cái nho nhỏ nửa tinh linh thú, làm sao có thể đủ buông thả cường đại như thế thiên phú thuật pháp sao? Miệng của nó đột nhiên mở ra, bắn ra cùng nhau lam sắc quang mang, đồng thời trên người xúc tua không ngừng vũ động, những thứ kia xúc tua là tốt rồi tựa như sắc bén nhất đao nhọn loại, một khi hoa ở trên người, ngay cả là cùng cấp cường giả cũng muốn ra chóc thịt bong, nếu là bị giết toàn bộ mà ôm lấy, cường đại trở lại linh thú ở trong chốc lát mà lại sẽ biến thành một đống thịt băm. Xong, Đại Hoàng thân hình như điện hướng lui về phía sau đi, không chỉ có tránh qua, tránh né giết thổ tức, còn tránh qua, tránh né hắn nhanh vuốt công kích. Giết đang muốn yêu cầu thừa thắng xông lên là lúc, đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn khó chịu. Hắn này mới phát hiện, kia thạch dùi lỗ cứng rắn trình độ thậm chí vượt xa tưởng tượng của mình. Cho dù là bằng lực lượng của nó, thậm chí cũng không cách nào đem xé đứt. Ánh mắt lần nữa đưa mắt nhìn đến Đại Hoàng trên người, hắn đột nhiên bừng tỉnh, giận dữ hét, linh thú. Hèn hạ. Đến tận đây, hắn rốt cục nhìn thấu rồi Đại Hoàng ẩn núp dưới thân phận chân thật. Kêu bí mật thủ đoạn mặc dù cao minh, nhưng Đại Hoàng một khi xuất thủ, phần này thực lực mà mơ tưởng giấu giếm nữa đi xuống. Không có linh thú là ngu ngốc, lúc đầu này chỉ côn trùng tộc linh thú cũng đủ thông minh. Đại Hoàng khinh thường trừng mắt nhìn hắn một mắt, nói: đánh lén. Hèn hạ. Giết giận đến giận sôi lên, hắn hét lên một tiếng, trước nửa đoạn thân thể đột nhiên rơi xuống đất, thân thể uốn éo trong lúc, phần sau đoạn thân thể hướng lên trời đi, kia bị xuyên thủng qua địa phương để lại đại lượng máu tươi, nhanh chóng đem thạch rủi lỗ nhuộm đỏ rồi. Cho dù là liều mạng vết thương mở rộng cùng với thân thể đau nhức, này giết cũng muốn đi trước thoát khỏi thạch rủi lỗ trói buộc. Xong, ngay một khắc này, trong hai của nó nhưng nghe được đại hoàng ao cùng nhau tiếng kêu. Theo sau, kia xuyên thấu qua thân thể hắn thạch rủi lỗ dĩ nhiên là lần nữa hướng về phía trước dọc theo người đi. Ngay khi thân thể của nó sắp thoát khỏi thạch rủi lỗ một khắc kia, tăng vọt thạch rủi lỗ vừa một lần từ thân thể hắn miệng vết thương xuyên, hơn nữa hung hăng đem hắn trôi ở tại thạch rủi lỗ trên. Giết hai mắt lồi ra, bộc phát ra rồi càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nơi xa, đang ở đem rắn mối làm bao cắt loại vứt đến ném đi diều hâu hầu nghi đất nghiêng đầu, trong lòng buồn bực, thì ra là lần này từ thượng giới xuống tới côn trùng tộc linh thú cũng không phải là hai cái, mà là ba con, hơn nữa còn là đến từ ở bất đồng chủng tộc. Bởi vậy có thể thấy được, dã tâm của bọn nó không nhỏ. Nhưng là, này giết nếu gặp phải ủy vào trách nhiệm nặng nề, vì sao ngay cả một cái vừa mới tấn chức tiểu tử mà lại đánh không lại sao? Bất quá, trong lòng của nó mặc dù hồ nghi, nhưng xuất thủ nhưng lại chính là không thể chậm, hơn nữa nhanh hơn tốc độ, đem rắn môi đánh cho mình đầy thương tích, kêu khổ thấu trời. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó đi chợ giúp Âu Dương Minh. Xong, hắn lại, đại hoàng mặc dù vừa mới lên cấp linh thú, nhưng người này mới là thật thiên phú dị bẩm, đối thiên phú thuật pháp nắm trong tay có hơn tiến thêm một bước hiểu rõ. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là giết vừa bắt đầu cũng không có nhìn ra thân phận của nó, không để ý đất đem thân thể của mình yếu kém nhất bộ vị bộc lộ ra đến, đây mới là hắn ăn thua thiệt nguyên nhân lớn nhất. Nếu như lúc ban đầu ngăn ở giết trước mặt không phải là đại hoàng, mà là Diêu Hâu, tình hình mà hoàn toàn bất đồng rồi. Âu Dương Minh qua loa đất thở dài một hơi, trong tay dắt lấy pháp khí tiêu thương cũng không có ném xuống. Vật này uy lực mặc dù thật lớn, ngay cả linh thú cũng có thể suy giảm tới, nhưng hao phí tài liệu nhưng có chút chân quý, hắn cũng không bỏ được lãng phí quá nhiều. Giết gắt gao trừng mắt đại hoàng cẩu, thân thể của nó đột nhiên quấn, cứ như vậy chạy đến gục ở thạch rùi lỗ trên. Hắn trên người chân nhanh chóng huy vũ lên, mỗi một xuống dưới huy vũ là lúc, cũng có thể đủ từ thạch rùi lỗ ở trên gọt xuống một mảng lớn thạch nhỏ nhen, trong nháy mắt kia khổng lồ thạch rùi lỗ cũng đã biến nhỏ một chút nữa. Ao! Vào thời khắc này, đại hoàng tức thời lần nữa gọi một tiếng. Nhất thời, kia đang ở gặp phải giết liều mạng khai thác khai thạch rùi lỗ phát ra cùng nhau nổ, hoàn toàn đất bạo liệt ra. Đang ở khai thác khai thạch rùi lỗ giết vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đến, cũng đã bị đánh này không gì sánh kịp đứng đầu một kích. Chợt nổ tung đá vụn nhỏ nhen hung hăng đất ở hắn nhất mềm mại bụng ở giữa đánh sâu vào nhìn, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem thân thể của nó tạc trăm ngàn lở loét. Giết rơi xuống ở thân thể mất tự nhiên đất vặn vẹo nhìn, cái loại này thống khổ bộ dáng chỉ cần coi trọng một mắt sẽ làm cho người khó có thể quên mất. Âu Dương Minh hai mắt khẽ phát sáng, hướng về đại hoàng dựng thẳng một chút ngón tay cái. Mà trong lòng của hắn nhưng lại chính là có chút cảnh giác, thì ra là linh thú ở giữa giao phong cũng là đáng được chú ý thời cơ cùng chiến thuật. Nếu để cho đại hoàng quang minh tránh đại đất cùng giết giao thủ, chỉ sợ kết quả là bại nhiều thắng ít. Nhưng xuất kỳ bất ý đánh lén sau, tình thế mà hoàn toàn đất đảo lộn tới đây. Tiên cơ ở nơi này cấp bậc mấy cường giả giao phong trong, dĩ nhiên là như vậy trọng yếu. Giết thân thể không ngừng mà trên mặt đất dây rủa, đặc biệt là kia bị xuyên thủng địa phương cơ hồ chiếm cứ rồi thân thể vắt ngang mặt một nửa, thiếu chút nữa sẽ phải hoàn toàn ngăn ra rồi. Bất kỳ sinh linh nhận lấy như vậy thương thế, cơ hồ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, côn trùng tộc linh thú sinh mệnh lực chi ương ngạnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kia giết dây rủa chỉ chốc lát sau, đột nhiên thân thể một cung cứ như vậy cao cao bắn lên, hướng phía đại hoàng đánh tới. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, mà thấy đại hoàng không chút nào yếu thế đất liền xông ra ngoài. Mà ngay khi hắn xông lên đi trong nháy mắt đó, trên người đã bao phủ rồi một mảnh hoàng sắc quang mang. Một chút do dự, Âu Dương Minh rốt cục đè xuống rồi tính tình, yên lặng nhìn về phía trước. Đại hoàng đã sớm đem nguyên bộ trang bị y phục xong, hơn nữa kích phát rồi khôi giáp ở trên tường đồng vách sắt kỹ năng, bằng pháp khí hoai, nên gánh được giết nhanh vút đi. Phanh. Một con chó một côn trùng hung hăng đụng vào cùng nhau, tung tóe nổi lên một mảnh bụi đất. Giết trên người vô số đi đứng huy động, giống như hạt mưa loại nện ở rồi đại hoàng trên người, này đi đứng sắc bén vô cùng, mà ngay cả thạch rùi lỗ cũng bị tầng tầng nghiền nát. Nhưng là, như thế sắc bén đi đứng một khi đụng phải đại hoàng cầu trên người, nhưng vang lên rồi chói thai quỷ dị tiếng ma sát. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Thu hồi đi đứng, giết ánh mắt lần nữa trợn tròn. Chân của nó trên chân thậm chí không có chút nào vết máu, nhìn nhìn lại đại hoàng cẩu, hắn trên người nhóm treo một bộ loài người rèn đặc thù khôi giáp, này khôi giáp ở trên vẹn vẹn có một chút rất nhỏ, dùng mắt thường cơ hồ không cách nào công nhận dấu vết. Hắn kia sắc bén nhanh vớt, thậm chí ngay cả phá vỡ khôi giáp phòng ngự mà lại làm không được. Đây là vật gì? Giết động tác không khỏi vì một trong cương, hắn coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng từ không nghĩ tới qua gặp được chuyện như vậy. Nơi này là hạ giới, là một hạ giới A. Chẳng lẽ, người này cũng là từ thượng giới mà đến, hơn nữa còn là đến từ ở khác thế lực cường đại. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, hắn đã cảm thấy thân thể kịch liệt đất đau xót, theo sau, này cô cảm nhận sâu sắc nhanh chóng tràn ngập toàn thân, hơn nữa nhường hắn có một loại thoát lực cảm giác. Đại hoàng cẩu một cái tát hướng phía giết thân thể đâm đi xuống, kia đặc chế chó móng vuốt mũi nhọn thuận lợi đất đâm vào rồi giết thân thể, hơn nữa tiếp xúc đến rồi huyết nhục của nó. Cho nên, ở thôn phệ lực lượng dưới, kia huyết nhục trong tinh hoa cùng lực lượng quần quận không dứt đất hướng phía đại hoàng trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Giết kêu thảm một tiếng, thân thể bằng trước nay chưa có vặn vẹo độ bước lên bắt đầu, hắn tựa hồ cũng biết rồi giờ phút này tình cảnh, nếu là không thể đem đại hoàng thoát khỏi, kết quả tương hội là dị thường thê thảm. Nhưng là, thân thể của nó vừa mới nhảy lên một nửa, đại hoàng sẽ thấy độ rít gào một tiếng. Cho nên, vừa là một cây mới thạch rủi lỗ từ mặt đất xuyên ra, hơn nữa vừa đúng đất xuyên rồi giết thân thể lúc ban đầu cái kia cái cửa động. Giết đau đến không muốn sống, mặc dù liều mạng dãy rủa, nhưng hắn tất cả công kích cũng bị đại hoàng trên người trang bị ngăn cản. Mà kia cắm vào thân thể hắn chó hạt dưa nhưng mang theo một cỗ không gì sánh kịp khổng lồ hấp lực, đem tánh mạng của nó quần quận không dứt đất thu nạp đi. Vừa bắt đầu là lúc, giết vẫn có thể dãy rủa một hai, nhưng dần dần, theo hắn lực lượng trong cơ thể trôi mất, từ từ trở nên uể oải. Xem xét lại đại hoàng, thân thể của nó thậm chí mơ hồ có một tia bành trướng dấu hiệu, giết trong cơ thể huyết nhục năng lượng cũng bị hắn biến hóa cho mình dùng, kia trên người sôi trào hơi thở mạnh mãnh liệt, mà ngay cả bí ẩn trang bị đều không thể bị đè nén đến rồi. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, đột kêu lên, đại hoàng. Hắn những lời này dùng tới rồi từ loài chim bay tộc chỗ học được thanh âm cấp năng lực, thẳng vào tim người, không thể ngăn cản. Đại hoàng thân thể nặng nề run lên, túi đầu lưu luyến xem xét lạ mắt cơ suy yếu giết, rốt cục thì cắn răng một cái, đem móng vuốt từ giết trong cơ thể rút ra. Nay chỉ móng vuốt vừa rời đi thân thể, giết lập tức cảm nhận được rồi vô cùng sức sống từ từ khôi phục. Nhưng là, ngay khi hắn muốn có sở động làm chuyện tình, thân thể các nơi nhưng lại chính là chuyển đến vô cùng đau đớn. Đại hoàng cùng Âu Dương Minh liên thủ, đang ở dùng sức mạnh lớn binh khí không ngừng cho nó lấy máu. Côn trùng tộc sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng Âu Dương Minh cùng đại hoàng lực phá hoại càng cường đại hơn. Nhỏ sau nửa canh giờ, giết kia gặp phải chém thành 17-18 đoạn thân thể rốt cục hoàn toàn mất đi nhúc nhích năng lực, quanh mình thổ địa gặp phải một mảnh máu ngâm ướt đẫm. Cực xa nơi, diều hâu phát ra cùng nhau ngạo nghễ tiếng thét dài, kia đã huyết nhục mơ hồ, phảng phất biến thành một cái huyết sắc lớn cầu rắn mối không còn có rồi một tia hô hấp. Côn trùng tộc tam đại linh thú, ngay khi bọn họ đồng tâm hợp lực dưới toàn bộ đền tội. Xong, bọn họ cũng không có nhận thấy được, mà ở sâu dưới lòng đất, vẻ màu đỏ nhưng hơi hơi ngạo nghễ nhìn. Đại nhân hơi thở, thế nào biến thành hai cỗ rồi? Chẳng lẽ, có hai cái sinh linh kế thừa đại nhân lực lượng? Hừ, bất kể nhiều như vậy, đưa bọn họ bắt lại mới là lẽ phải. Chương 468, Tế Điện. Vâng. Diều hâu nắm nhìn đã chết hết đều chết hết rắn mối bay đến người, đêm này cô thi thể nặng nề vứt xuống. Đại nhân, ngài vũ lực thức cổ diệu kim, thiên hạ vô song, côn trùng tộc linh thú ở thủ hạ của ngài không có chút nào năng lực chống cự. Diều hâu ha hốc miệng ra, không chút do dự vớt ngông ngựa nói. Đại hoàng trợn tròn mắt chó, mắt nhìn đã bị chém chia năm xẻ bảy giết thân thể, nhìn nhìn lại cầm trong tay mã tấu, khí định thần nhàn Âu Dương Minh. Thậm chí thật sự có nhìn một loại ở trong trận chiến đấu này hắn xuất ra lực mạnh cảm giác. Bất quá, hắn lập tức lắc đầu, ao một tiếng kêu lên. Diều hâu, ngươi kia con mắt nhìn thấy, này côn trùng tộc rõ ràng là ta giết. Diều hâu lạnh lùng xem xét hắn một mắt, mặc dù không có nói gì, nhưng này coi rẻ hết thảy thái độ, nhưng đem thái độ của mình hoàn mỹ biểu hiện rồi đi ra. Ngươi coi là thứ gì, làm sao có thể cùng chân chính linh thú chống lại, hơn nữa còn có thể giết được một cái đến từ chính thượng giới linh thú. Đại hoàng lập tức đọc đã hiểu ý của nó, thân thể một nhảy, cơ hồ nhảy lên ba trượng cao. Hắn khí giận vạn phần hướng phía diều hâu nhe răng trợn mắt, nếu như không phải là biết người này cũng không phải là địch nhân lời của, kia thạch rùi lỗ đã sớm bắn đi ra ngoài. Xong, Âu Dương Minh nhưng là khẽ lắc đầu, đại hoàng sở dĩ có thể diệt sát giết, trừ chiếm trước tiên cơ nguyên nhân ở ngoài, hắn vốn có thiên phú đối với giết cũng có nhìn tiên thiên tính khắc chế. Hơn nữa lì lợm khôi giáp, cùng với của mình phụ trợ, mới có thể vô kinh vô hiểm đem giết chém giết. Nhưng là, ở đối mặt diều hâu là lúc, đại hoàng am hiểu nhất thiên phú kỹ năng nhưng cơ hồ không có có chỗ lợi gì, thì ngược lại chịu lấy đến diều hâu phong nhận quấy rầy. Bọn họ hai cái nếu là chiến đấu, chỉ sợ không suy nghĩ đại hoàng vừa mới lên cấp hoàn cảnh xấu, Âu Dương Minh cũng sẽ không coi kỹ hắn. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, thiên lôi biến mất. Mọi người quay đầu nhìn lại, bầu trời trong răng đầy lôi vân đã sớm tiêu tán, ban đầu phảng phất bao phủ rồi đúng phiến không gian màng mỏng thông đạo còn lại là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có còn lại một mảnh màu đen tàn tích. Xong, làm ánh mắt của bọn họ rơi vào những thứ kia màu đen tàn tích là lúc, đều là không tự do chủ trầm trọng. Âu Dương Minh cùng đại hoàng tự nhiên biết đưa tới thiên lôi là ai, giờ phút này cũng cảm thấy rồi một tia khó chịu. Diều Hâu mặc dù không nhận biết thiên lão nhân, nhưng là thấy chuyện sau khi trải qua, hắn tự nhiên mà lại hiểu đạo lý này. Côn trùng tộc sử dụng kế điệu hổ ly sơn, muốn trên đường đuổi bắt Âu Dương Minh cùng Diều Hâu. Kia quỷ dị màng mỏng thông đạo cơ hồ đã nhường côn trùng tộc hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng là, ngay khi mục tiêu sắp đạt thành là lúc, thiên lão nhân nhưng lại chính là ngang trời xuất thế, bằng tự thân vì dẫn, kêu lại thiên lôi. Ở thiên lôi oanh kích, thiên lão nhân tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, ngày đó sấm nện ở trên người hắn thời điểm, nhưng hắn là ôm một đầu linh thú ai cho nên, thiên lôi lập tức phân biệt rồi rắn mối thân phận, tất cả hạ cánh thiên lôi không chút lưu tình, đem thiên lão nhân cùng rắn mối nổ thành rồi một phân vụn. Âu Dương Minh cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm vừa nói, tiền bối, một đường dễ đi mắt của hắn trong mắt hiện lên rồi một tia ngoan lệ vẻ, ở trong lòng lập xuống dưới chí nguyện to lớn, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu là mình có cơ hội trèo lên vào thượng giới, tất nhiên vì thiên lão nhân lấy lại công đạo. Tối thiểu, cái kia chủ trì thông đạo cái gì tôn giả, tất nhiên không chết tử tế được. Diều Hâu vô vô cánh, do dự mà nói, chúng ta, gì lúc vào xem. Mặc dù thiên lôi đã ở hủy diệt thiên la vong sau tự nhiên tàn đi, nhưng Diều Hâu đối với kia như cũng là tràn đầy lòng kiên kỵ, mà ngay cả đại hoàng nhìn một mảnh kia khu vực trong ánh mắt mà lại mang theo nồng đậm cảnh giác ý. Lực lượng của bọn nó quá cường đại. Ngày đó sấm hạ cánh là lúc, lập tức là thật xa tránh ra, căn bản cũng không dám ở thiên lôi khu vực bên trong ngưng lại. May là một khắc kia có càng cường đại hơn hơi thở tràn ngập ở trời, mới để cho bọn họ bình yên thoát đi, nếu không mà nói, mà ngay cả Âu Dương Minh đã bị cá trong chậu thai ưng rồi. Tuy nói bây giờ đã không thấy một tia thiên lôi, nhưng bọn họ nhưng như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, không dám nhẹ vào trong đó. Nếu là nhất thời vô ý mà lần nữa đưa tới thiên lôi, đó mới là thật sự hối hận chi không kịp. Âu Dương Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, các ngươi ở chỗ này đợi, ta đi vào là đủ rồi. Diều Hâu ngẩn ra, kinh ngạc nói, chủ nhân, như vậy không tốt, không như bọn họ cái ba ngày, thiên lôi dư âm nhất định sẽ tiêu tán. Đại Hoàng cũng là liên tục gật đầu, nói, không tệ, người này cuối cùng nói một câu bình thường nói. Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, thiên tiền bối bởi vì cứu ta mà chết, nếu là ngay cả hắn di hải cũng không có thể thu thập, ta vừa há có thể an tâm. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, nói, các ngươi đừng lộn xộn. Vừa dứt lời, thân hình hắn chớp động, đã tiến vào kia tấm nguy hiểm khu vực bên trong. Diều Hâu mí mắt run run giật hạ xuống, thầm nghĩ trong lòng, ở thiên lôi hoanh dưới đỉnh, lão gia hỏa kia coi như là không có cho tàn khói lạnh, chỉ sợ cũng phải đổi thành một đoàn than cốc rồi. Tỏa ra cái này nguy hiểm, đến tột cùng có đáng giá hay không được sao? Bất quá, chủ nhân dù sao còn không có đạt tới cảnh giới kia, ngay cả lần này thượng có thiên lôi dư âm, mà lại không nên đưa ra cái gì khó có thể vãn hồi cục diện sao. Đại Hoàng bên cạnh cái đầu suy nghĩ một chút, kiếm chân, hướng phía một khu vực như vậy bước đi. Diều Hâu yên lặng nhìn hắn, khoe miệng nhưng tạo nên rồi một tia khinh thường vẻ. Tên tiểu tử này, đích xác là muốn chết ta. Ngay khi sau một khắc, Đại Hoàng rốt cục đi tới ở một nơi. Ở nơi này đốt không có chút nào đánh dấu, nhưng Đại Hoàng nhưng phảng phất cảm ứng được rồi nào đó cường đại mà lực lượng thần bí, hắn tiểu tâm cẩn thận vươn một cái chân. Nhưng là ở nơi này cái vướt vừa mới lướt qua kia một điểm là lúc, trong hư không hơi thở nhất thời xảy ra biến hóa cực lớn. Một cỗ khổng lồ mà kinh khủng uy áp phảng phất trong nháy mắt thức tỉnh rồi, mà ngay cả người không gian cũng nổi lên nhẹ nhẹ có thể thấy được điện văn ba động, kia nguyên vốn đã tiêu tán lôi điện, thậm chí có nhìn cho tàn lại cháy dấu hiệu. Đại Hoàng sắc mặt đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi tung người nhảy, lập tức nảy đây bay như nhau tốc độ thật xa đào tẩu. Tốc độ này nhanh đến rồi cực hạn, mà phảng phất là một trận gió trong nháy mắt hướng phía Diều Hâu chạy đi. Diều Hâu nguyên bản nhàn nhã đi chơi ngồi trồn hồn ngồi, nhưng nhìn đến Đại Hoàng cầu bộ dáng, lập tức bị làm cho sợ đến dương cánh bay cao. Nơi chó chết, tự mình treo chọc thiên lôi còn chưa đủ, lại vẫn muốn họa thủy phía đông dẫn, đem mình cũng hại đi vào. Trong phút chốc, một con ưng một con chó rối rít trốn tránh, rời xa hiểm cảnh. Nếu như là bình thường chỗ, trời sức mạnh to lớn mặc dù chỗ nào cũng có, nhưng cũng không trở thành đặc biệt châm đối với chúng. Nhưng là khu vực này vừa mới gặp phải thiên lôi tẩy lễ, đặc biệt là kia vô chủ thao túng thiên la địa võng, lại càng đưa tới rồi trước nay chưa có khổng lồ thiên lôi. Tuy nói thiên lôi đã tiêu tán, nhưng đúng như côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, kia nhàn nhạt dư âm như cũ tràn ngập hơn thế. Nếu là có nữa linh thú cấp bậc chính là cường giả tiến vào, sẽ một cách tự nhiên dẫn động thiên lôi thêm thân. Đại hoàng cùng Diều Hâu cũng là thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy, nếu là lại tiếp tục lùi lại chỉ chốc lát, thật sự dẫn động thiên lôi, kết quả tương hội tương đối bi thảm. Có phòng sấm sáo trang đại hoàng mà lại thì thôi, nhưng Diều Hâu 89/10 là khó thoát một kiếp. Cho nên, làm đại hoàng chạy ra thật xa, một khu vực như vậy trong thiên lôi tự động tiêu tán là lúc, Diều Hâu nhịn không được ở trên bầu trời lớn tiếng quát mắng, nếu như đại hoàng không phải là chủ nhân bằng hữu, hắn khẳng định bay xuống đến đem điều này yêu tinh hại người một ngụm nuốt trọn, dè đặt hắn nơi gây tai họa. Âu Dương Minh bình tĩnh tiến vào lôi điện khu vực, ánh mắt của hắn thủy chung chưa từng rời đi thiên lão nhân chỗ ở chi, mà ở bên thai của hắn, tựa hồ còn quanh quẩn nhìn vị lão nhân kia rong rạc cười dài âm thanh. Hắn cũng không phải là mang theo bi thống đi, ở cuối cùng trong tiếng cười, tựa hồ còn có một loại như chút được gánh nặng không câu chấp, hắn tựa hồ ở bằng phương thức này đến nói cho Âu Dương Minh, hắn đi được thập phần an tưởng. Nhưng là, bất kể hắn cuối cùng ôm như thế nào tâm thái, Âu Dương Minh trong lòng như cũ cảm thấy rồi tầng tầng lớp lớp khó chịu. Vị lão nhân này kể từ khi quen biết tới nay, mặc dù đã gặp mấy lần cũng không nhiều, nhưng thân là trưởng bối, hắn tính tình nhưng lại chính là không thể bắt bẻ. Chính là ở vị lão nhân này chỉ điểm, Âu Dương Minh mới nắm giữ hỏa cầu thuật, mới nắm giữ linh lực trận đồ luyện chế phương pháp vân vân. Vị lão nhân này, cơ hồ có thể cũng coi là hắn nửa sư phụ rồi. Mà cuối cùng, cũng chính bởi vì vị lão nhân này xả thân cứu giúp, mới để cho Âu Dương Minh cùng Diều Hâu thoát khỏi màng mỏng thông đạo uy hiếp. Phía sau, truyền đến một mảnh điện mang cùng đại hoàng tiếng thét chói tai. Âu Dương Minh cũng không trở về đầu, bởi vì hắn biết, bằng đại hoàng thực lực cùng cẩn thận tính tình, rất không có khả năng thụ hại. Quả nhiên, phía sau thanh âm càng ngày càng yếu, một số gần như ở không. Nhưng là, cùng tinh thần hắn ý niệm nối kết đại hoàng cùng Diều Hâu mặc dù nhận lấy nhất định kinh sợ, nhưng là bình yên vô sự. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh rốt cục đi tới mục đích. Ở trước mặt của hắn, dẫn đầu thấy được một mảng lớn than cốc, như thế tấm than cốc cùng hắn trong ấn tượng bộ dáng lớn không có cùng. Đơn độc từ ngoại hình ở trên tương đối, vật này cái gì cũng không giống như. Cẩn thận nhìn xem rồi một hồi lâu, Âu Dương Minh rốt cục hiểu, ở thiên lôi hoanh kích dưới, kia chỉ côn trùng tộc linh thú chỉ có bảo vệ thân thể một nửa, về phần một nửa khác còn lại là ở thiên lôi dưới hóa thành rồi hư ảo. Quay đầu, hướng phía chật vật mà chạy đại hoàng liếc nhìn, Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng. Này thiên lôi lực lượng cường đại như thế. Tuy nói đại hoàng có tự mình tặng cùng nguyên bộ trang bị, nhưng cuối cùng có thể kiên trì xuống tới, mà lại đủ để chứng minh hắn trong cơ thể chỗ chạy xuôi huyết mạch không phải chuyện đùa rồi. Quay đầu, Âu Dương Minh đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến nhìn kia đoàn than cốc. Ở thiên lôi hoanh kích dưới, thiên lão nhân di hải thậm chí cùng kia chỉ côn trùng tộc linh thú hòa hợp rồi nhất thể, coi như là Âu Dương Minh như muốn phân chia, mà lại là một loại hy vọng xa vời. Xong. Ngay khi Âu Dương Minh đích ngón tay đụng phải than cốc trong nháy mắt đó, vật này liền lập tức nước toát ra, hơn nữa ở trước mặt của hắn hóa thành rồi một đoàn hắc vụ, theo gió tung bay thả đi. Âu Dương Minh sợ run một hồi lâu, bờ môi của hắn khẽ run run giật hai cái, hai hàng nước mắt cuối cùng từ trong hốc mắt chạy xuống tới. Giờ khắc này, nội tâm của hắn trong tràn đầy hãy náy cảm giác. Hắn thậm chí ngay cả thiên lão nhân một chút di hài đều không thể bảo tồn, vị này khả kính lão nhân, mà bằng phương thức như thế vĩnh viễn biến mất. Lui về phía sau ba bước, Âu Dương Minh cung kính quỳ xuống, hướng về kia xương khói phiêu tán phương hướng nặng nề dập đầu lạy ba cái. Ngài lao đi tốt, nếu là có cái gì tâm nguyện, vãn bối nhất định vì ngài hoàn thành. Xong, ngay khi hắn lâm vào cực kỳ bi ai cảm xúc là lúc, nơi xa Diều Hâu cùng đại hoàng nhưng là đồng thời trợn tròn mắt con ngươi. Bởi vì bọn họ cũng thấy được, kia đã bị lôi điện chém thành rồi một mảnh cặn thiên la địa võng, thậm chí bắt đầu từ từ run rẩy, hơn nữa bằng con rùa nhanh chóng di động lên. Chương 469, tiếp dẫn sứ. Ao. Chủ nhân, cẩn thận. Hai đạo lớn tiếng hống khiếu từ trong miệng của bọn nó bạo phát ra, giống như lôi đình loại truyền vào rồi Âu Dương Minh trong thai. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, thông qua ý thức hải nối kết, lập tức đã biết rồi bên cạnh đã phát sinh quỷ dị chuyện. Hắn không chút nghĩ ngợi chớp động thân hình, muốn trong thời gian ngắn nhất rời đi khu vực này. Ở nơi này một mảnh gặp phải thiên lôi hoành kích qua khu vực, thậm chí xảy ra đẳng cấp này không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Chẳng lẽ này thiên la địa vong ở thừa nhận rồi thiên lôi hoành kích sau cũng không có bị phá hủy, mà như cũ có thể sử dụng, hơn nữa còn có được có ý thức cùng trí tuệ sao? Mặc dù biết như vậy khả năng gần như ở vạn trong không một, nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũ không dám có chút chậm trễ. Dù sao những thứ này từ thượng giới xuống tới lũ tiểu tử trên người, vô luận xảy ra như thế nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình tựa hồ cũng là có thể lý giải. Song, ngay khi thân hình hắn khẽ nhúc nhích là lúc, kia đã biến thành một mảnh nám đen sắc thiên la lưới nhưng lại chính là đột ngột kích động lên, giống như là kia hai cái rắn mối chưa từng chết đi, như cũ ở thao túng nhìn như nhau vén lên, hơn nữa trong nháy mắt đem Âu Dương Minh từ trên xuống dưới chung quanh đường lui đều khóa lại, chỉ sợ hắn muốn hướng lên thiên không cũng là không thể làm gì. Đột biến phát sinh, Diều Hâu cùng Đại Hoàng lớn tiếng thét chói tai, nhưng là bọn họ cũng không dám thật sự xông lên. Này một khu vực trong lôi điện lực bọn họ nhưng là chính mắt thấy, Đại Hoàng hơi kém sẽ phải lần nữa bị lôi điện đánh thể, nơi nào còn dám nhẹ vào trong đó. Hai cái cường đại linh thú lẫn nhau nhìn nhau, trong con ngươi đều có nhìn nồng đậm không giải thích được vẻ. Này thiên la địa vòng cũng gặp xét đánh qua, thế nào vẫn có thể chuyển động a? Đại Hoàng không biết báo đáp thân tình có thể nguyên, nhưng Diều Hâu vì sao cũng đúng kia không biết gì cả sao. Âu Dương Minh thân hình đột nhiên dừng lại, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng như cũ không thể đủ từ nơi này sớm có dự mưu trong cạm bẫy chạy trốn. Bất quá, mắt thấy lâm vào thiên la trong lưới, tim của hắn nhưng lại chính là trong nháy mắt lạnh yên tĩnh trở lại. Trong tay mã tấu khẽ run lên, hỏa diễm đao nhất thời thích phóng ra. Ánh mắt chuyển động trong lúc, này thiên la địa vong cũng không có lập tức nghiền áp chế mà đến, chỉ là đưa hắn khốn ở trong đó, tựa hồ đối với lần này cũng đã đầy đủ. Xong, Âu Dương Minh nhưng lại chính là từ đó cảm ứng được rồi một cỗ kỳ quái, thậm chí là có chút quen thuộc lực lượng. Trong lòng hắn thoáng giật mình, cỗ lực lượng này cho nó mang đến rồi cường đại uy hiếp cảm giác. Một đạo hồng sắc quang mang từ Âu Dương Minh trước mắt lan tràn ra, kia tia sáng dán chặt lấy thiên la lưới, phảng phất phải này một phiến thế giới toàn bộ nhuộm đỏ. Âu Dương Minh trong mắt sáng ngời, nhìn này một mảnh giống như máu tươi dường như màu sắc, hắn đột nhiên hiểu rõ thân phận của đối phương. Thôn Thiên Ma Thần. Đồng nhất một trầu, phảng phất là từ sâu trong linh hồn vang lên thanh âm. Không tệ, chính là vĩ đại ma thần bệ hạ lực. Cùng nhau sâu kín, tràn đầy lạnh lẽo thanh âm từ vang lên. Làm thanh âm này lan truyền lên một khắc kia, phảng phất chung quanh không gian nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Ngươi, là ai? Âu Dương Minh hít sâu một hơi, đem trong lòng rung động bình phục rồi đi xuống. Nay cùng thôn thiên ma thần có liên quan lực lượng lại có thể thao túng thiên la lưới, trong tim của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ thôn thiên ma thần cùng thượng giới côn trùng tộc có liên quan? Ta là Lang Đức Hành, ngươi chi tiếp dẫn sứ. Thanh âm kia như cũng là chậm rãi, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm lo âu cảm giác. Tiếp dẫn sứ. Ha ha, ngươi là muốn đem ta tiếp dẫn đến thượng giới sao? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, đột ngột cười nói. Chẳng qua là, ở nụ cười của hắn trong nhưng hàm chứa một tia cơ hồ cùng đối phương độc nhất vô nhị lạnh lùng lạnh lẽo. Chính là, Lang Đức Hành thanh âm trong mang theo một loại nhàn nhạt sức hấp dẫn, ngươi là ma thần đại nhân chi người thừa kế, nếu là có thể đủ bái kiến đại nhân, nhất định có thể đạt được vô thượng chi vinh quang. Theo lời của nó, đặc biệt là ở nhắc tới ma thần đại nhân bốn chữ này thời điểm, Lang Đức Hành thanh âm trong rốt cục tạo nên rồi một tia ba động. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức nói, ma thần đại nhân vạn tuế. Ma thần đại nhân vạn tuế. Lang Đức Hành không chút do dự hô to lên, hơn nữa thanh âm của hắn không hề nữa lạnh như băng, ngược lại là tràn ngập không gì sánh kịp cuồng nhiệt tâm tình. Không những như thế, kia từ tràn ngập nhìn màu đỏ một đoàn nhanh chóng động lại hợp lên, hơn nữa ở Âu Dương Minh trước mặt chuyển thành một nhân hình sinh vật. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn lại, người này mặc dù có được một cụ loài người thân thể, nhưng là thân thể của hắn nhưng phảng phất cũng không phải là thật thể. Mà là theo một cỗ chất lỏng tổ hợp, thân hình chập chờn trong lúc, thậm chí làm cho người ta có một loại tùy thời cũng sẽ tan vỡ cảm giác. Cổ quái như vậy người, hắn có thể là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, ở ngưng tụ tính tình thân sau, Lang Đức Hành trên người nhưng phóng xuất ra rồi là cực điểm cường đại mà kinh khủng hơi thở. Nếu là đơn độc lấy khí hơi thở cường hãn trình độ mà nói, tựa hồ mà lại chỉ có đa tí kim cương có thể cùng hắn phân cao thấp. Ngẩng đầu, mắt nhìn đã bị thiên la lưới che đậy không gian. Âu Dương Minh đột nhiên nói, ma thần đại nhân đang ở trên, ngươi vì sao có thể né tránh thiên lôi? Đại hoàng một khi tới gần khu vực này giáp giới, thiên lôi sẽ tự nhiên tạo thành. Mà lần này người đã ở khu vực ở trung tâm, có thể thiên lôi nhưng phảng phất là coi như không thấy. Lang Đức Hành do dự chỉ chốc lát, có lẽ là không nghĩ trả lời, có lẽ là muốn giấu giếm, nhưng là đang nghe đến ma thần đại nhân đang ở trên những lời này sau, hắn tất cả băn khoăn cũng vứt rồi ra, cái này là thượng giới côn trùng tộc nổi tiếng thiên la địa võng. Có vật ấy che đậy, tự nhiên có thể ngăn cách ta khí tức. Âu Dương Minh nhướng mày, nói, không thể nào. Cái này thiên la địa võng đã bị tới thiên lôi hoanh kích, vì sao còn chưa hủy hoại? Lang Đức Hành trên mặt hiện lên rồi một tia nụ cười quỷ dị, nói, vấn đề này sao? Xong, vào thời khắc này, Âu Dương Minh nhưng lại chính là nét mặt nghiêm nghị nói, ma thần đại nhân đang ở trên, nếu là ngươi dám lừa dối ta, tất nhiên gặp phải đại nhân phỉ nổ, không chết tử tế được. Lang Đức Hành sắc mặt đại biến. trong nháy mắt đỏ lên, hắn hung hăng nói, ngươi ghê tởm này tiểu tử, ta không cùng ngươi so đo chính là. Hai tay hắn lưng đeo, mặc dù không dám hổ ngôn loạn ngữ, nhưng mà lại không nói thêm gì nữa. Âu Dương Minh ha hả cười một tiếng, nói, ngươi nếu nói ta kế thừa ma thần đại nhân lực lượng, như vậy ta cùng với đại nhân chính là nhất mạch cùng thừa, mà ngươi không trả lời lời của ta, chẳng phải là bằng không nhìn thẳng đại nhân. Lang Đức Hành sửng sốt một hồi lâu, lưng của hắn trung tâm thậm chí không biết sao chảy ra rồi một tia mồ hôi lạnh. Chỉ chốc lát sau, hắn trầm giọng nói, ngươi, có thể nguyện theo ta đi trước thượng giới. Thanh âm của hắn âm trầm nhưng có lực, phảng phất là ở tính toán nhìn cái gì. Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, muốn ta đi trước thượng giới, ngươi lúc đầu phải tiền căn hậu quả nói cho ta biết, nếu không ta không biết gì cả, ma thần đại nhân chẳng lẽ sẽ vui mừng sao? Lang Đức Hành nghĩ chỉ chốc lát, nói, tốt, ta làm báo cho biết ngươi. Hắn dừng một chút, nói, kia thiên lôi oanh kích cũng không phải là thiên la địa vong, mà là liên tiếp thiên la địa vong trên giới tôn giả. Một khi tôn giả này buông tha cho thiên la địa vong, hơn nữa kia hơi thở gặp phải thiên lôi oanh tán, tự nhiên không tiếp tục có sự tình. Âu Dương Minh ánh mắt khẽ ba động, chậm rãi hỏi, đối diện côn trùng trưởng thượng người, là lai lịch gì? Đó là một đầu tám chân rắn mối vua, là rắn mối nhất tộc quỷ trảo tôn giả. Lang Đức Hành chậm rãi nói, ngươi nếu là muốn tìm hắn báo thù, không như trước theo ta bái kiến đại nhân, chỉ cần có thể nhận được đại nhân chân truyền, tất nhiên có thể đạt được ước muốn. Âu Dương Minh ha hả cười một tiếng, nói, kia quỷ trảo tôn giả nếu là cùng đại nhân so sánh với, như thế nào? Lang Đức Hành cả giận nói, chính là quỷ trảo, làm sao có thể đủ cùng đại nhân đánh đồng? Ngươi không cần dơ bẩn lớn thanh danh của người, nếu không mà ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Âu Dương Minh trong lòng cười lạnh, nhưng nét mặt bất lộ chút nào dị sắc, nói, côn trùng tộc tại sao lại phái ba con linh thú xuống tới, trong chuyện này có duyên cớ nào? Vô luận là tẩu thú tộc, vẫn còn loài chim bay tộc, mặc dù phái xuống tới linh thú có được nhìn hơn xa di vãng thực lực cường đại. Nhưng là, bọn họ số lượng thủy chung có hạn, mới có một cái mà thôi. Nhưng là, côn trùng tộc không chỉ có phái tam đầu linh thú, hơn nữa còn có độc khí chướng cùng thiên la lưới bọn họ trí bảo phụ trợ, đẳng cấp này đại thủ bút, hết không bình thường. Lang Đức Hành trầm mặc một hồi lâu, nói, này, là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ta. Âu Dương Minh mí mắt khẽ nhảy một chút, hắn mặt trầm như nước, nói, tại hạ chính là một cái ngay cả cực đạo cũng không từng đột phá tiểu nhân vật, lại có thể khiến cho như thế biến hóa cực lớn. Hắc hắc, thật là thụ sủng nhược kinh a. Lang Đức Hành chậm rãi nói, ngươi không tin cũng được, tin tưởng cũng tốt, đây quả thật là bởi vì ngươi nguyên nhân. Âu Dương Minh trong lòng nặng nề vừa nhảy, nếu quả thật là như thế, kia thiên lão nhân chẳng phải là bởi vì hắn chi cho nên mất rồi. Ngươi nói rõ ràng. Tốt. Lang Đức Hành tựa hồ đã nghĩ thông suốt rồi, cho nên bất kể Âu Dương Minh hỏi thăm cái gì, hắn cũng không chút kiêng kỵ nói ra, ở trên người của ngươi, không chỉ có thần ma đại nhân năng lực, thậm chí còn có nhường thiên hạ sinh linh chỗ sợ hãi thiên phượng năng lực. Cho nên, chỉ cần là thượng giới đại năng người, đều mơ tưởng từ trên người của ngươi đào móc ra đại nhân cùng chết tiệt. Nọ thiên phượng tung tích. Âu Dương Minh ngẩn ra, không giải thích được nói, thiên phượng là vật gì? Thôn phệ ma thần năng lực tự nhiên chính là thôn phệ thuộc tính chỗ tạo thành hiệu quả, nhưng thiên phượng tên, hắn quả thật là lần đầu tiên nghe nói. Xong, ngay khi hắn nói ra những lời này thời điểm, nhưng lại chính là đột ngột cảm thấy rồi ý thức hải trong quân hỏa một trận tung bay dao động, cái loại này mãnh liệt ba động nhất thời nhường Âu Dương Minh đã biết rồi. Này thiên phượng cùng mình vốn có quân hỏa tất nhiên có là cực điểm quan hệ mật thiết. Lang Đức Hành dừng ở Âu Dương Minh, nhưng không cách nào từ trên người của hắn nhìn ra cái gì, nói, thiên phượng. Là đại nhân tử đối đầu, ngày xưa cùng đại nhân đỉnh cao đánh một trận, song song mất tích, tung tích không rõ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, đại nhân mà lại tung tích không rõ rồi. Vậy ngươi lúc trước còn muốn dẫn ta đi gặp cái gì đại nhân? Lang Đức Hành không chút do dự nói, đại nhân người thật mặc dù mất tích, nhưng như cũ có ý thức thể tồn tại, hơn nữa không ngừng xúc tích lực lượng, cuối cùng có Đông Sơn tái khởi ngày. Không biết sao, Âu Dương Minh trong lòng chính là run lên, hắn lạnh lùng nói, ta hiểu được, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Là muốn yêu cầu đoạt xá sao? Lang Đức Hành sắc mặt nhất thời trở nên là cực điểm cổ quái, hắn chỉ cần nhìn Âu Dương Minh ánh mắt, cũng biết bất kể tự mình giải thích như thế nào, đều không thể nhường Âu Dương Minh giải thích khó hiểu rồi. Nhưng trên thực tế, mà ngay cả hắn cũng không hiểu, đại nhân tại sao lại hạ đạt mệnh lệnh này, mà rơi xuống Âu Dương Minh tiếp dẫn đi tới sau, vừa sẽ như thế nào kết quả, hắn lại càng không biết gì cả. Chẳng qua là, bất kể hắn biết cùng hay không, cũng đã không hề nữa trọng yếu. Thở dài một tiếng, Lang Đức Hành nói, ngươi đã không muốn, ta chỉ có mạnh mẽ tiếp dẫn rồi. Chương 470, siêu cấp tinh huyết. 3. Lang Đức Hành thân thể đột nhiên bạo khai, lần nữa hóa thành rồi một mảnh màu đỏ khí sương mù. Không những như thế, khí này sương mù nhanh chóng tràn ngập ra, lập tức sáp nhập vào kia thiên la địa vong bên trong. Âu Dương Minh mí mắt khẽ nhảy lên rồi mấy cái, hắn đã biết, vị kia côn trùng tộc quỷ trảo tôn giả khẳng định cùng thôn thiên ma thần có cái gì quan hệ, nếu không mà nói, này lang đức hành tuyệt đối không cách nào thao tung cái này thiên la địa vong. Bất quá, hôm nay cũng không phải là thăm dò điều bí mật này thời điểm, đối mặt với như thế nguy hiểm nhân vật, Âu Dương Minh không dám có chút chậm trễ lòng. Cổ tay run lên, hỏa diễm đao đột nhiên tách ra ra, ánh mắt lóe ra, đã khóa lấy rồi mấy cái mục tiêu. Này thiên la địa vong mặc dù cường đại vô cùng, mà ngay cả diều hâu cũng không dám gặp phải kia khó khăn. Nhưng là, của mình hỏa diễm đao nhưng lại chính là vật ấy khắc tinh, chỉ cần một đao đi xuống, lại tiếp tục nghiêm mật phòng hộ đều mơ tưởng nghĩ trở ngại chút nào. Này, chính là Âu Dương Minh lớn nhất lòng tin chỗ ở. Thân hình hắn như điện, một bước bước ra cũng đã đi tới phía sau, mang theo ngọn lửa ánh đao hướng kia rõ ràng biến hồng còn sót lại màng mỏng chặt xuống. Đây là lang đức hành khí xương mù hóa thân dung nhập vào thiên la địa vong sau phát sinh thay đổi, nhường đúng khu vực cũng tràn ngập một loại âm trầm khí tức quỷ dị. Xong, một đao sau, Âu Dương Minh nhưng lại chính là hoảng sợ lui về phía sau. Nay mang mỏng thậm chí không có ở ngọn lửa dưới tan rã, ngược lại là mơ hồ mang theo một tia co giãn, đem lực lượng của hắn bắn ngược rồi trở lại. Ha ha, ngu xuẩn loài người a, đây mới là thiên la địa vong chân chính uy năng. Lang đức hành thanh âm ở trong không gian quanh quẩn nhìn, ngươi để xuống binh khí. Bây giờ theo ta trở về, còn tới kịp. Âu Dương Minh trong tay ánh đao chật lóe, đem tự mình bảo vệ, hắn lạnh lùng nói, hừ, ngươi không cần bịa đặt lung tung. Nếu là ngươi có năng lực đem ta lấy, đã sớm xuất thủ sao? Bắt lại ngươi dễ dàng, nhưng ta không nghĩ tổn thương ngươi, càng muốn tiếp dẫn một cái hoàn toàn không có mâu thuẫn đại nhân tín đồ. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu rõ những lời này ý tứ. Lang Đức Hành cũng không phải là muốn giết chết tự mình, mà là nghĩ chỉ có thể là bắt sống tự mình sao? Về phần cái gì không có mâu thuẫn tín đồ các loại, vậy thì lại càng hy vọng hao huyền rồi. Cười lạnh một tiếng, Âu Dương Minh nói, muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, mà xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay ở mã tấu ở trên tinh tế vướt ve lên. Mà ngay một khắc này, hắn đã đem ý thức hải trong thôn vệ thuộc tính gia nhập trong đó. Nếu Lang Đức Hành là thôn thiên ma thần dưới trướng, như vậy đối với cái này loại thuộc tính nên không có quá lớn năng lực chống cự sao. Ngay khi hắn rèn mã tấu là lúc, kia thiên la địa vong nhưng lại chính là từ từ bắt đầu hướng hắn chuyển gần. Mặc dù những thứ này thiên la địa vong đã ở thiên lôi hoành kích xuống dưới trở nên chia năm xẻ bảy, nhưng là lang đức hành nhưng hóa thân khí sương mù, bằng một loại Âu Dương Minh không cách nào hiểu phương thức đem bọn họ sâu chuỗi bắt đầu, hơn nữa còn nhiều rồi một loại có thể chống lại hỏa diễm đao đặc thù năng lực. Lúc này, tầng kia trồng chất thiên la địa vong từ từ tới gần, phảng phất phải hắn tươi sống khốn chết trong đó. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng, trong tay ánh đao tăng vọt, một đao chém ra. Hóa thân khí xương mù lang đức hành khinh thường cười lạnh, mà ngay cả hỏa diễm đao đều không thể làm gì được rồi hắn, lại càng không cần phải nói giờ phút này này gợn sóng không sợ hãi một đao rồi. Trong mắt hắn xem ra, giờ phút này Âu Dương Minh đã là kiềm lư kỹ củng, ở làm sắp chết dãy rùa thôi. Chẳng qua là, làm kia ánh đao gặp thể là lúc, nhưng lại chính là truyền đến cùng nhau vải vóc xé rách có tiếng. Lúc trước hỏa diễm đao chém chi không ngừng thiên la địa vong lúc đó nhất đao lưỡng đoạn, mà cùng lúc đó, này bị chém đứt vải vóc nứt ra nơi cũng không san bằng, ngược lại giống như là gặp phải thứ gì nhấm nuốt qua, trở nên gồ ghề, thê thảm không nỡ nhìn. A, lang đức hành thê thảm tiếng kêu quanh quẩn ở nơi này một khu vực trong, tựa hồ một đao kia trực tiếp chém ở trên người của hắn, khiến hắn đau đến không muốn sống. Âu Dương Minh thu đao mà đứng, hắn vây quanh mã tấu ở ngực, một hơi từ ngực trong bụng chậm rãi nhả ra. Cũng không phải là hắn không nghĩ thừa thắng xông lên, mà là một đao kia chém xuống. Một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng năng lượng nhất thời từ trong đao quần cuộn dựng lên, tiến vào thân thể của hắn bên trong. Nay cỗ lực lượng mạnh mẽ, xa so với hắn lúc trước thu nạp thiên la địa võng là lúc phải mạnh mẽ gấp 10 lần. Tinh huyết, vượt qua cực đạo cường giả tinh huyết. Âu Dương Minh trong nháy mắt hiểu rõ tự mình vừa mới chỗ thôn vệ là vật gì rồi. Ở nơi này một giới trong, bình thường manh thú có thể tu luyện tới nửa tinh linh thú, đã là rất giỏi chuyện tình. Chỉ có những thứ kia từ thượng giới phủ xuống linh thú mới có thể có được thuộc về khác nhau. Về phần giống như đại hoàng như nhau, ở nơi này một giới vượt qua cực hạn, đột phá tới linh thú, có thể nói là vạn trong không một. Thú tộc có thể có như thế cường giả, nhân tộc tự nhiên mà lại không ngoại lệ. Mặc dù Âu Dương Minh cũng không biết Lang Đức Hành tu luyện cái gì quỷ dị công pháp, khiến hắn nhìn qua không giống một cái chính tông loài người. Nhưng là, lần này người chính là tu vi nhưng lại chính là cực kỳ đáng sợ, chỉ có nhìn hắn thao túng vỡ vụn thiên la địa võng, cũng biết hắn vốn có lực lượng mạnh mẽ. So với côn trùng tộc linh thú đến nhất định phải vượt qua một cái cấp bậc. Nay cỗ sáp nhập vào cường giả tinh huyết thiên la địa võng một khi bị hắn thu nạp, nhất thời hóa thành rồi quần quận nhiệt lưu ở trong người kích động mà đi. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đã đạt đến đỉnh cao, cũng không dám lại tiếp tục tăng lên, không thể làm gì khác hơn là đem cỗ nhiệt lưu này chuyển thành chân khí, theo kinh mạch chảy xuôi, một chút trở về đan điền. Giờ phút này, hắn thần thái sáng láng, chân khí trong cơ thể lại càng đạt đến một cái mới cao phong, hơn nữa cả người bị vây một loại cực đoan phấn khởi trạng thái, với ngoại giới lực lượng có một loại không biết sao khác cầu. Đây chính là thôn phệ lực lượng chỗ tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần có thể không ngừng tiến hành thôn phệ, là có thể làm cho mình đạt được kéo dài tăng lên. Đẳng cấp này đường tắt, ai không muốn đi. Âu Dương Minh hai chân một đập mạnh, vừa mới đem vẻ này tinh huyết chuyển đổi xong, cả người mà giống như đạn pháo như nhau bắn lên, rơi xuống một. Khác tấm gặp phải huyết sắc chỗ sâu chuỗi thiên la địa vong trên. Không chút lưu tình một đao hủ ở hải ra, lần nữa đem này một mảnh thiên la địa vong chặt đứt, mà cùng lúc đó, thôn phệ lực lượng toàn bộ bộc phát, đem tất cả có thể hấp thu năng lượng toàn bộ hút vào trong đó. Xong, nhường Âu Dương Minh thất vọng chính là, xuất thủ của hắn mặc dù cực nhanh, nhưng Lang Đức Hành phản ứng nhưng tựa hồ nhanh hơn một bậc. Ngay khi hắn một đao chém xuống là lúc, thiên la địa vong ở trên huyết sắc nhưng lại chính là trong lúc bất chợt thối lui. Hơn nữa là trong nháy mắt biến mất được sạch sẽ. Âu Dương Minh một đao kia mặc dù cùng dạng sắc bén, đem kia ngăn phương hướng thiên la địa vong chặt đứt, nhưng thu hoạch cho dù không như lúc trước. Thân hình dừng lại, Âu Dương Minh vững vàng đứng lại, ánh mắt của hắn tuần tra, ở đó một ít hiện chuyển động nhìn hồng sắc quang mang thiên la địa vong trong lúc bồi hồi nhìn, trong miệng cất cao giọng nói, các hạ ẩn thân ở thiên la địa vong trong, chẳng lẽ mà cho là tại hạ tìm không được đến sao? Lang Đức Hành thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, ngươi cái này nhân tộc, nếu kế thừa ma thần đại nhân y bát, vì sao không chịu theo ta theo thượng giới? Hắn mặc dù là phệ thiên ma thần chi phó, nhưng không cách nào sử dụng ma thần nổi danh nhất uy năng. Hơn nữa, bởi vì toàn tâm tín ngưỡng quan hệ, cho nên hắn chỗ thao túng thiên la địa vong cũng không cách nào ngăn cản thôn phệ lực lượng quét ngang. Một khi Âu Dương Minh sử dụng cái này thuộc tính lực lượng, hắn ngay khi trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu. Không những như thế, bởi vì đối với thôn phệ lực lượng kính sợ cùng kiên kỵ, hắn càng không dám chủ động hiện thân đi ra. Kế thừa ma thần đại nhân lực lượng, cùng với đem đại nhân lực lượng như thế nhẹ nhõm sử dụng tiêu hóa, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau à. Lang Đức Hành thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Âu Dương Minh này nho nhỏ một nhân loại, đến tột cùng là như thế nào mới có thể đem thiên phượng lực lượng cùng đại nhân lực lượng vận dụng được như thế hợp phách, hơn nữa lẫn nhau không nhiễu loạn. Mà trên thực tế, hắn mà lại quả thật không nghĩ tới, gốc cây bản mà không phải là cái gì đối với lực lượng tìm hiểu cùng vận dụng, đây chẳng qua là bám vào trang bị trên lực lượng thôi. Âu Dương Minh cười lạnh liên tục, thân hình của hắn khẽ thoáng một cái, phảng phất là trong nháy mắt hóa thành rồi có vài nhiều. Nhìn lên chi phía trước, chợt thế nào ở phía sau. Những thứ này dựng thẳng đứng lên thiên la địa vong mảnh nhỏ trong, mặc dù cũng có được không sai biệt lắm lực lượng, nhưng là căn cứ màu đỏ sâu cạn có thể suy đoán ra Lang Đức Hành là như thế nào phân phối lực lượng của mình rồi. Mà giờ khắc này Âu Dương Minh chỗ tìm mỗi một tấm mảnh nhỏ, đều là màu sắc nhất đỏ tươi chỗ. Một đao chém xuống, màng mỏng lên tiếng mà vỡ ra. Nhưng là Lang Đức Hành phản ứng tựa hồ nhanh hơn một bậc, kia đỏ tươi ánh mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Minh tốc độ cực nhanh, có thể Lang Đức Hành tốc độ cũng là không chút nào yếu thế, chỉ một lát sau, Âu Dương Minh đã đem hết có thể chặt đứt rồi hơn 20 tấm màng mỏng, nhưng ngay cả một tia huyết sắc cũng không cách nào thôn phệ. Trong lòng thầm than một tiếng, đây mới là vượt qua cực đạo sau cường giả thực lực rồi. Chỉ sợ tự mình toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có bất kỳ đuổi theo đối phương khả năng. Mắt thấy Âu Dương Minh ngừng lại, mà lúc này ngăn cách không gian đông đảo thiên la địa võng mảnh nhỏ nhưng cũng là lui về phía sau rất nhiều, để lại rồi càng nhiều là chu toàn ta. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải là muốn ta trở về sao? Vì sao co đầu rụt cổ rồi sao? Trầm mặc một hồi lâu, Lang Đức Hành thanh âm sâu kín vang lên, cũng được, ngươi đã không chịu thúc thủ chịu trói, ta chỉ có thi triển thủ đoạn, đem người bắt lại rồi. Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo khinh thường vẻ, có thể nhưng trong lòng không dám có nửa điểm sơ ý khinh thường. Kia chỉ giết côn trùng tộc linh thú ở dưới sự khinh thường, cũng bị đại hoàng cùng mình liên thủ làm rớt. Như thế cái không giải thích được xuất hiện ma thần tín đồ, trời mới biết hắn có được bực nào quỷ dị đặc thù năng lực. Tự mình thích mới không có đem hắn chém giết, có lẽ là lớn nhất tiếng đối. Trong mắt đột nhiên chuyển động một chút, Âu Dương Minh cảm giác được rồi, quanh người hoàn cảnh, tựa hồ đang ở phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhìn kỹ nhìn quanh người các loại biến hóa, đặc biệt là những thứ kia rối rít dựng đứng dựng lên màng mỏng trong lúc phảng phất lộ ra nào đó không cách nào miêu tả huyền diệu ở bên trong. Này thiên la địa võng hoàn hảo không tổn hao gì là lúc, là hai cái côn trùng tộc linh thú thao túng. Mặc dù mà lại cho Âu Dương Minh mang đến rồi nhất định phiền toái, nhưng còn lâu mới có thể cùng bây giờ đánh đồng. Đặc biệt là ở thấy được Lang Đức Hành thao túng thủ đoạn sau, Âu Dương Minh lại càng cho ra rồi một cái kết luận. Côn trùng tộc thao túng thiên la địa võng, là tốt rồi tựa như dùng cậy mạnh đụng nhau, trừ bằng lực gáp người ở ngoài, mà lại tiếp tục cũng không có cái gì kỹ xảo đáng nói rồi. Nhưng là, này bị hao tổn sau thiên la địa võng ở Lang Đức Hành trong tay, nhưng phát huy ra vô biên diệu dụng, kia tầng tầng lớp lớp màng mỏng thỉnh thoảng tản ra, thỉnh thoảng tụ lại, một cỗ khổng lồ năng lượng từ ngoại giới tràn vào trong đó, nhường hắn uy thế chiếm được không gì sánh kịp gia tăng. Chương 471, ngươi, đi tìm chết sao? Trận đồ. Âu Dương Minh chậm rãi, đồng nhất một chầu nói. Ha ha, tiểu tử có chút ánh mắt. Lang Đức Hành thanh âm trở nên có chút hung lệ bắt đầu, sẽ làm cho ngươi nhìn một cái, này thiên la địa vong chân chính huyền diệu sao? Trong phút chốc, kia ban đầu còn lộ ra vẻ có chút chuyển động chậm chạp thiên la địa võng mảnh nhỏ bắt đầu bằng một loại bất luận kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng tốc độ xoay tròn. Kia xoay tròn một khi bắt đầu, kia tốc độ cực nhanh nhất thời nối thành một mảnh, coi như là Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn lại, cũng chỉ có thể đủ thấy một mảnh màng mỏng hải dương, phảng phất là vô cùng vô tận. Xong, Âu Dương Minh cầm đao đọng lại lập xuống tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nếu nắm giữ hỏa diễm đao cùng thôn phệ lực lượng này hai loại đặc thù lực lượng, như vậy vô luận thiên la địa vong như thế nào biến hóa, hắn cũng có lòng tin có thể một đường mạnh mẽ đánh ra đi. Đặc biệt là ở đối mặt với phệ thiên ma thần tín đồ là lúc, hắn chiếm đoạt theo tiện nghi thật sự là quá lớn. Xong, qua nữa chỉ chốc lát, Âu Dương Minh mà phát giác có chút không đúng sức lực rồi. Những thứ này mảnh nhỏ xoay tròn ở trải qua một cái cấp tốc độ cao sau, bây giờ đã từ từ trở nên bằng phẳng rồi. Nhưng là, bằng phẳng sau nhưng xảy ra nghiêng trời lệch đất lớn biến hóa lớn. Thì ra là kia xoay tròn thiên la địa võng mảnh nhỏ cũng không phải là vì bảy cái gì kinh thiên động địa đại trận, kia cái gọi là trận pháp ngược lại chỉ là một cái mánh lưới cùng che giấu thôi, kia mục đích thực sự, chính là đem tất cả mảnh nhỏ dung hợp làm một, biến thành một cái cùng loại với hình người quái vật. Giờ phút này, trừ phía ngoài nhất cái kia một ít mảnh nhỏ ngăn cách hơi thở ở ngoài, còn lại còn sót lại thiên la địa võng thậm chí ngưng tụ thành một nhân hình quái vật kia bộ dáng cùng Lang Đức Hành có mấy phần tương tự. Nhưng toàn thân nhưng không có nửa điểm huyết sắc dấu vết. Rất hiển nhiên, hắn này đây thủ đoạn nào đó đem tự thân tinh huyết che giấu lên, nhường Âu Dương Minh không cách nào phân biệt. Lạnh lùng nhìn kia quái vật hình người, Âu Dương Minh khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Hắn một cái bước xa tiến lên, trong tay mã tấu huy vũ, nhất thời chém vào rồi đối phương trên người. Bất kể này thiên la địa võng mảnh nhỏ như thế nào biến hóa, Âu Dương Minh cũng chỉ có một đối phó biện pháp, đó chính là bằng lực đột phá đúng dịp. Chỉ cần mình có được thôn phệ cùng quân hỏa lực lượng, tự nhiên có thể khắc chế đối phương. Nhưng là, một đao kia chém vào mảnh nhỏ quái vật trên người là lúc, lại làm cho Âu Dương Minh cảm thấy rồi một kia không ổn. Quái vật kia thân thể chính là vô số mảnh nhỏ đọng lại hợp mà thành, hắn một đao chém xuống, quái vật kia thân thể lập tức gặp phải chém vỡ ra. Nhưng là, này vỡ vụn nơi không chút nào bị lực, tùy ý mã tấu một đao chém qua, thậm chí không có cảm nhận được một kia trở ngại, giống như là chém ở không khí trên. Mềm nhũn không bị một điểm khí lực. Bất quá, làm mã tấu chém qua sau, những thứ kia gãy lìa địa phương nhưng lại chính là lập tức dính hợp lại, một lần nữa biến thành quái vật bản thể. Âu Dương Minh trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì thủ đoạn, vì sao chưa từng nghe đã nói. Nếu hắn một đao không công mà lui, trên đao chỗ phụ ra thôn vệ thuộc tính tự nhiên không có phát ra nổi một chút tác dụng. Sắc mặt hơi đổi, Âu Dương Minh xuất thủ như điện, qua trong giây lát cũng đã liên tiếp hích xuất ra mấy chục đao, ở nơi này mấy chục trong đao. Hắn chỗ chém ra phương hướng cũng không phải là cùng cái, mà là nhằm vào cái này mảnh nhỏ quái vật mỗi một cái góc nhỏ. Nhưng là, vô luận đao của hắn ánh sáng nhiều phát sáng, tốc độ nhiều mau, uy lực bao nhiêu, đối phương ứng phó phương pháp mà là một, ánh đao thêm thân là lúc, được không ngăn cản, mà một khi ánh đao ly thể, chính là trong nháy mắt tụ hợp. Âu Dương Minh trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế khó dây dưa quái vật. Bất quá, trong tim của hắn như cũ chưa từng nổi giận. Ánh đao lại lần nữa lóe ra là lúc, đã nhiều vẻ lửa cháy. Đây là hỏa diễm đao, là ẩn chứa rồi quân hỏa lực lượng, lần này hỏa một khi bung thả, quả thực chính là không có gì không đốt, uy lực so sánh với thôn phệ thuộc tính tựa hồ còn muốn càng cao một bậc. Hô! Một đao chém xuống, lửa cháy hừng hực. Xong, nhường Âu Dương Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn một đao kia vừa một lần chém trống không rồi. Thiên la địa võng mảnh nhỏ ở trên phảng phất đột nhiên biến thành cây nến. Hơn nữa còn là một loại sẽ không hơi nước cây nến, làm quân hỏa thiêu đốt là lúc, bọn họ nhanh chóng tan rã. Nhưng là, nay tan rã lực lượng cũng không có gặp phải quân hỏa cùng thôn phệ thuộc tính thu nạp, ngược lại là hướng phía sau thối lui, hơn nữa ở phía sau một lần nữa hợp thành mới quái vật thân thể. Nói một cách khác, chính là Âu Dương Minh lại tiếp tục cũng không cách nào từ thân thể của đối phương bên trong hấp thu mảy may sức mạnh. Đến tận đây, Âu Dương Minh trong lòng mới toát ra một tia hơi lạnh thấu xương. Ha ha, ta nếu tới đây tiếp dẫn, tự nhiên là sớm có chuẩn bị, ngươi mà thúc thủ chịu trói đi, dè đặt ăn nữa đau khổ. Lang Đức Hành kia tràn đầy dụ dỗ thanh âm lần nữa vang lên, hơn nữa truyền vào rồi ý thức của hắn biển bên trong. Không biết sao, Âu Dương Minh mà là có thêm một loại manh liệt nhận thức đồng cảm. Đúng vậy, nếu ngay cả mình cường đại nhất hai tờ lá bài tẩy cũng đối với kia không thể làm gì, vậy không bằng đi theo hắn đi thôi, nếu là vì vậy mà bị thương, vậy thì không dễ làm rồi. Xong, ngay khi hắn muốn vứt bỏ mã tấu nhận thua trong nháy mắt đó, đáy lòng chỗ sâu nhưng lại chính là đột ngột hiện lên rồi cùng nhau thật giống như xa lạ, vừa thật giống như thanh âm quen thuộc. Hắn hơi ngẩn ra, ngưng mắt nhìn lại, sau một khắc nhất thời mồ hôi đầm địa. Thiên địa lao nhân. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí nhìn thấy vị này vì mình mà không tiếc cùng côn trùng tộc linh thú đồng quy vu tận lao giả. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh tinh thần ý thức nhất thời khôi phục thanh tĩnh. Hắn lập tức hiểu, tự mình chúng đối phương âm ba thuật pháp, hơi kém sẽ phải mất đi chiến đấu dục vọng cùng lòng tin. Chẳng qua là, bởi vì lúc trước tế điện thiên địa lao nhân là lúc, hắn qua chú tâm tiến vào một loại cực kỳ bi ai cảnh giới, đem lão nhân thân ảnh thật sâu lưu tại sâu trong nội tâm. Đó là một phần áy náy, một phần cảm kích, đây đều là phát ra từ ở nội tâm chỗ sâu nhất đích tình cảm giác. Kết quả, ngay khi hắn tình cảm nhất nồng đậm là lúc, nhưng lại chính là đột nhiên bị gặp cường địch, bị buộc từ cái loại nảy mãnh liệt cảm xúc trong thoát khỏi đi ra ứng chiến. Chính là bởi vì như thế, cho nên làm hắn tinh thần ý thức gặp phải lừa dối là lúc, nhưng vừa mới lần nữa tiến vào cái loại nảy chưa tiêu tán cực kỳ bi ai tình trong, hơn nữa ở chỗ này thấy được thiên địa lao nhân huyễn tượng. Hai loại mãnh liệt cảm xúc đối kháng chỗ sinh ra lực lượng, nhường Âu Dương Minh rốt cục tỉnh táo lại. Thân thể của hắn lập tức gặp phải mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt, nếu như Lang Đức Hành không phải là muốn sanh cầm tự mình, mà là muốn lấy tự mình tánh mạng lời của, như vậy vừa mới này chỉ chốc lát thất thần, có lẽ cũng đã khiến hắn được như ý đi. Gì, ngươi lại có thể tránh thoát? Lang Đức Hành kinh ngạc nói, không tệ, rất cường đại tự chủ, ta càng thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi nhìn thấy đại nhân ý niệm sau, không để cho chúng ta thất vọng. Âu Dương Minh thật sâu ngắm nhìn trước mặt cái này mảnh nhỏ quái vật, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, mũi chân dùng sức, hướng phía quái vật chỗ ở ngược chỗ nhảy xuống. Thân hình chớp động, trong tay ánh đao lóe ra, nếu đối phó cái này quái vật vô năng ra sức, như vậy sẽ đem che giấu thiên địa lực lượng bổ ra sao? Đối phó như vậy quái vật, có lẽ mà lại chỉ có mượn ở thiên lôi sức mạnh. Xong, ngay khi thân hình hắn chớp động sắp đi tới giáp giới nơi là lúc, kia mảnh nhỏ quái vật cũng đã là trước một bước chắn trước mặt của hắn. Quái vật tốc độ cực nhanh, thậm chí so với hắn toàn lực ứng phó còn yêu cầu mau hơn rất nhiều. Âu Dương Minh mặt liền biến sắc, cước bộ khẽ vừa chuyển, hướng phía mặt khác phương hướng đi vòng quanh. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, vô luận tự mình đi hướng phương nào, đều không thể thoát khỏi này quái vật ngăn. Lúc này, thao túng này quái vật, cũng không phải là người bình thường, mà là một vị tu vi cảnh giới siêu việt rồi cực đạo nhân tộc cường giả. Bởi vì đối với Âu Dương Minh quân hỏa cùng thôn vệ thuộc tính kiêng kỵ, cho nên Lang Đức Hành cũng không dám trực tiếp đối mặt. Chỉ là thao túng mảnh nhỏ quái vật tiến hành chặn lại. Nhưng là, nếu là bằng kinh nghiệm chiến đấu mà nói, Âu Dương Minh nhưng chỉ là thuốc ngựa khó khăn kịp rồi. Mặc dù hắn sớm hãy tiến vào rồi thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi cảnh giới, nhưng là vị này từ thượng giới phủ xuống siêu cấp cường giả người, đối với phương diện này hiểu tựa hồ là càng hơn một bậc, Âu Dương Minh bất kỳ biến hướng chuyển ngoặt, đều không thể giấu giếm được hắn. Nhưng thật ra, coi như là song phương thật sự mặt đối mặt chiến đấu, Âu Dương Minh mà lại không nhất định là có thể chiến thắng. Chỉ cần Lang Đức Hành có thể tránh ra sắc bén, cũng không từng không có đem Âu Dương Minh sanh cầm hoặc chém giết khả năng. Nhưng là, cẩn thận Lang Đức Hành nhưng tình nguyện lui ở phía sau màn, ẩn thân ở mảnh nhỏ quái vật trong cơ thể, bằng loại này hình thức cùng Âu Dương Minh dây dưa. Nhỏ sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh tốc độ từ từ chậm lại, mà ngay cả trong miệng hơi thở mà lại trở nên dồn dập. Cùng này đầu mảnh nhỏ quái vật chiến đấu tuyệt đối không là nhất kiện đơn giản sự tình. Chỉ cần Âu Dương Minh có bất kỳ buông thả cùng khinh thường, hắn cũng sẽ vươn ra roi như nhau cánh tay, muốn đem Âu Dương Minh trói buộc. Âu Dương Minh biết, nếu như mình một khi dưới sự khinh thường gặp phải kia trói buộc, đó mới là thật sự cùng đường rồi. Bằng quái vật kia chỗ bày ra lực lượng đến xem, hắn thật không có bất kỳ tránh thoát nắm chặt. May là chính là, chỉ cần mình mã tấu nơi tay, luôn là có thể đem chặt đứt. Nhưng là, mã tấu phạm vi có hạn, nhưng không cách nào đem quái vật kia thân thể cao lớn đều phá hủy. Rốt cục. Âu Dương Minh cắn răng một cái, thân hình ở giữa không trung một cái bước lên, làm hết sức ngắn ngủi thoát khỏi này đầu quái vật. Cổ tay hắn vừa chuyển, đã đem nón an toàn cùng khôi giáp cởi xuống, chuyển động trong lúc, còn lại là từ túi không gian trong lấy ra một khác sáo trang bị, hơn nữa nhất nhất đeo ở trên người. Tất cả động tác đều là ở trong chiến đấu hoàn thành, Lang Đức Hành mặc dù thấy rất rõ ràng, nhưng cũng không có để ở trong lòng, cũng không có cố ý đi đến ngăn trở. Bởi vì ở hắn nghĩ đến, vô luận Âu Dương Minh làm sao làm, đổi lại cái gì dạng siêu cấp trang bị, chỉ cần không cách nào bị thương rồi tự mình, không cách nào từ trên người của mình hấp thu lực lượng đền bù tự thân, như vậy cuối cùng rất xuống, nhất định chính là Âu Dương Minh. Đây là tuyệt đối trên thực lực chênh lệch, vô luận Âu Dương Minh nghĩ phải như thế nào đền bù, đều là hết không có khả năng đạt thành. Quả nhiên, qua nữa chỉ chốc lát, Âu Dương Minh tựa hồ là tình trạng kiệt sức rồi. Mảnh nhỏ quái vật cánh tay dọc theo người đi ra ngoài, thoáng cái bắt được Âu Dương Minh mắt cá chân. Âu Dương Minh cổ tay quấn, tựa hồ muốn một đao đánh xuống, có thể là động tác của hắn biến trì hoãn rất nhiều, lại bị mảnh nhỏ quái vật cánh tay kia bắt được cổ tay. Theo sau, kia mảnh nhỏ quái vật thân thể biến hóa ra càng nhiều là cánh tay, đem Âu Dương Minh thân thể nhất nhất trói buộc ở. Mặc dù sớm cũng biết cuối cùng kết cục nhất định như thế, nhưng Âu Dương Minh nhanh như vậy mà xa lưới nhưng như cũng là nhường Lang Đức Hành lớn ra dự liệu. Bất quá, ở xác định rồi Âu Dương Minh quả thật không cách nào tránh thoát sau, hắn cũng là thở dài một hơi. Loài người, không cần vùng vẫy, ngủ một giấc, theo ta đi sao? Chậm rãi thanh âm vang lên, truyền vào Âu Dương Minh trong đầu, tựa hồ là muốn khiến hắn đã hôn mê. Xong, ngay một khắc này, Âu Dương Minh nhưng lại chính là đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trên mặt của hắn, chớp động nhìn một tia quỷ dị nụ cười. Ngươi, đi tìm chết sao? Chương 472, chiêu sấm dẫn điện. Đi tìm chết sao? Ở vừa mới nghe được ba chữ kia thời điểm, Lang Đức Hành không khỏi hơi ngẩn ra. Âu Dương Minh đã là tự thân khó bảo toàn, lại vẫn khẩu xuất cùng ngôn, chẳng lẽ thật là cuồng vọng tự đại không có bên rồi. Bất quá, ngay khi sau một khắc, hắn mà phát giác không đúng, bởi vì bằng Âu Dương Minh làm trung tâm, thậm chí tạo nên rồi một cỗ khiến hắn cảm thấy kinh sợ run rẩy lực lượng ba động. Đây là... Dừng tay! Dừng lại! Ngươi muốn tìm cái chết sao? Lang Đức Hành sợ hãi tiếng kêu ở khu vực này bên trong quanh quần nhìn, kia hoảng sợ mùi vị coi như là ngu ngốc cũng có thể nghe được đi ra. Xong, Âu Dương Minh trên mặt nhưng như cũng là mang theo một luồng châm chọc nụ cười. Hô trên người của hắn đột nhiên dâng lên rồi nồng đậm liệt hỏa, đây là thiên phượng lực lượng, vào giờ khắc này gặp phải Âu Dương Minh vận dụng đến rồi cực hạn. Làm ngọn lửa giấy lên là lúc, đã đem hắn toàn thân trói buộc mảnh nhỏ nhất thời biến thành một đoàn sáp nước hướng lui về phía sau đi. Vào lúc này, Âu Dương Minh mặc dù không cách nào từ đó hấp thu đến tự mình phải cần năng lượng, nhưng sáp nước nhưng cũng không cách nào suy giảm tới hắn chút nào rồi. Chẳng qua là Âu Dương Minh trên người kia cường đại hơi thở cũng không có chút nào yếu bất dấu hiệu, ngược lại là càng tràn đầy. Trong biển ý thức nơi, có một viên trong suốt trong sáng thủy tinh cầu. Nay thủy tinh cầu chính là Âu Dương Minh ở quận Sương Long trong thành chém giết vị kia thôn thiên ma thần tín đồ mà hấp thu tinh thần kết tinh. Trước đây, Âu Dương Minh căn bản cũng không dám đối với này kết tinh trợ thủ, bởi vì hắn có một loại dự cảm. Một khi hấp thu chấm dứt tinh lực lượng, tự mình sẽ lướt qua này nhất phương thế giới cực hạn mà gặp phải thiên lôi hoành kích. Hắn nguyên vốn định tấn chức thượng giới sau, lại đem thủy tinh cầu lực lượng hấp thu biến hóa cho mình dùng, từ đó đặt chân vượt qua cực đạo cảnh giới. Nhưng là giờ phút này, ở Lang Đức Hành bức bách giới, hắn nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Ý thức hải trong, quân hỏa đột nhiên bộc phát, đem thủy tinh cầu bao vây ở bên trong, kia cứng rắn sắc ngoài ở quân hỏa đốt cháy dưới nhất thời mềm hóa. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh cố ý lưu lại một điểm thôn vệ thuộc tính còn lại là vô thanh vô tức dựa vào rồi tới đây. Kỳ quái chính là làm thôn phệ thuộc tính xuất hiện là lúc, kia quân hỏa mặc dù vẫn còn đốt cháy, nhưng hai người trong lúc cũng không có bất kỳ xung đột phát sinh, ngược lại là lẫn nhau cùng dung hợp, vốn lượn một nhà. Âu Dương Minh thấy vậy là tấm tắc lấy làm kỳ, mặc dù ngoại giới còn có Lang Đức Hành này cái cự đại uy hiếp, nhưng trong tim của hắn như cũng là nhịn không được buồn bực. Đều nói quân hỏa chính là thiên phượng lực lượng, mà thôn phệ thuộc tính là thôn thiên ma thần lực lượng, hai vị này đều là thượng giới siêu cấp đại năng, hơn nữa còn là từ đối đầu. Nhưng là tại sao này hai loại năng lượng trong thân thể của mình tường an vô sự sao? Hắn cũng không biết, không chỉ có hắn đối với lần này cảm thấy kinh ngạc, cho dù là tại thượng giới trong, biết chuyện này tất cả đại năng người đều là không giải thích được, trăm bể mà không được kỳ giải. Nếu không mà nói, côn trùng tộc vị kia tôn giả mà lại không thể nào như thế nhọc lòng, không tiếc giá phải trả cũng muốn đưa hắn đuổi bắt rồi. Thủy tinh cầu mặc dù không cách nào kháng cự quân hỏa đốt cháy mà bắt đầu mềm hóa, nhưng hắn cũng sẽ không bị quân hỏa hấp thu. Phảng phất ở trong thủy tinh cầu có một loại trời xanh kháng cự lực lượng tồn tại, chỉ sợ không địch lại, mà lại chỉ có tự động hủy diệt một đường. Nhưng là, làm thôn phệ thuộc tính xuất hiện sau, thủy tinh cầu phản ứng nhất thời phải biến đổi, dĩ nhiên là tự động đem của mình tinh hoa chuyển vận đi ra ngoài. Âu Dương Minh thậm chí từ thủy tinh cầu trong sự phản ứng cảm giác được rồi một loại cam tâm tình nguyện thái độ. Trong tim của hắn hơi ngẩn ra, không khỏi âm thầm cảm khái, bất kể thôn thiên ma thần là vật gì, hắn đối với người hầu cùng tín đồ nắm trong tay năng lực, sắp thực thật làm người khác hâm mộ a. Không. Thê lương tiếng kêu truyền vào rồi trong thai, Âu Dương Minh đem một luồng tinh thần ý niệm từ ý thức hải trong thích phóng đi ra. Lúc này, kia đốt cháy nhìn quân hỏa đã đem hắn vững vàng bao trùm rồi, mảnh nhỏ quái vật coi như là muốn một lần nữa đưa hắn trói buộc bắt đầu mà lại không thể nào làm được. Dĩ nhiên, bởi vì này quái vật có được biến hình năng lực, hơn nữa có thể đem sáp tường chồng chất dày như dây núi, cho nên Âu Dương Minh coi như là muốn đẩy lấy quân hỏa rời đi, cũng là tương đối chuyện khó khăn. Nhưng giờ phút này, tình thế đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Lang Đức Hành lớn tiếng kêu lên, loài người, ngươi là làm như vậy tự tìm đường chết, chẳng lẽ ngươi không thấy được cái kia ngu xuẩn loài người kết quả sao? Âu Dương Minh trong lòng khẽ vừa nhảy, lập tức nghĩ tới thiên địa lão nhân, trong tim của hắn nhất thời dâng lên vô biên oán nghiệm. Nếu như không phải vì rồi cứu vớt tự mình, thiên địa lão nhân thì như thế nào có làm ra như vậy không biết làm sao lựa chọn. Tuy nói thiên địa lão nhân cùng côn trùng tộc linh thú đồng quy vu tận, tựa hồ cùng Lang Đức Hành cũng không quan hệ. Nhưng chỉ muốn xem Lang Đức Hành thao túng thiên la địa vong so sánh với côn trùng tộc linh thú còn muốn thành thạo bộ dáng, cũng biết trong chuyện này nhất định là có nhìn tự mình không biết ẩn nấp. Có lẽ, chân chính đầu sỏ gây nên, chính là gia hỏa sao. Thấy được Âu Dương Minh trong đôi mắt chỗ buông thả cừu hận ánh mắt, Lang Đức Hành không khỏi liên tục cười khổ, nhưng vô luận hắn như thế nào giải thích, đều không thể dao động Âu Dương Minh cái kia viên quyết tâm rồi. Cảm ứng nhìn quanh người chỗ kích động hơi thở càng ngày càng mạnh, mà ngay cả bên ngoài thiên la địa vong hải cốt mà lại cơ hồ không cách nào che giấu rồi. Lang Đức Hành đột nhiên kêu to một tiếng, nói, loài người, chúng ta có thể thương lượng, ta không đem người tiếp dẫn thượng giới, chúng ta có thể nắm tay giảng hòa. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không biết làm sao, nhưng nghe nhưng lại có một loại là cực điểm mãnh liệt đích thực thành mùi vị. Âu Dương Minh khí tức trên thân bình thản xuống, hắn nhìn về phía trước kia mảnh nhỏ quái vật, kinh ngạc hỏi, thật sự? Tự nhiên là thật. Lang Đức Hành lạnh lùng nói, ta nhưng bằng bảo đảm. Xong, trong lòng của hắn nhưng đã sớm đem Âu Dương Minh mắng rất đúng cái vòi phun máu chó. Hơn nữa hạ quyết tâm, một khi vượt qua kiếp số này, lập tức bằng mạnh thủ đoạn đem Âu Dương Minh đánh ngất đi. Nếu là ở bình thời, coi như là hắn, cũng không có cái này nắm chặt. Nhưng là, giờ phút này tình hình không giống với lúc trước, Âu Dương Minh đang đứng ở tấn trước trên đường. Nếu là nửa chừng bỏ dở, nhất định là tổn thương nặng nề nguyên khí, đến lúc đó như thế xử trí, còn không phải là hắn một câu nói chuyện tình. Âu Dương Minh nghiêng đầu, phảng phất là ở chăm chú tự hỏi. Lang Đức Hành không dám thúc giục, ân cần hướng dẫn nói, loài người, ngươi có tốt tiền đồ, ngàn vạn không cần nghĩ không ra a. Chúng ta đối với ngươi cũng vô ác ý, nếu ngươi không tin, ngày sau tự hành thăng vào thượng giới sau mà sẽ biết rồi. Một luồng màu đỏ huyết quang chậm rãi từ mảnh nhỏ quái vật trên người hiện lên rồi đi ra. Vì nhường Âu Dương Minh giải thích khó hiểu, Lang Đức Hành coi như là liều mạng. Thậm chí mạo hiểm lộ ra người thật trô ở nếu là lúc này Âu Dương Minh đột nhiên cho hắn một đao, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối có thể suy giảm tới tinh huyết, khiến hắn lô lã một số nguyên khí. Ai Âu Dương Minh đột nhiên phát ra cùng nhau thở dài thanh âm, nói, ngươi nói thật hay có đạo lý, lao tử như vậy thiên tài, để làm chi phải cứ cùng ngươi hợp lại cái ngươi chết ta sống. Lang Đức Hành nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói, loài người, đã như vậy, ngươi nhanh lên một chút thu liễm hơi thở, nếu không. Một khi dẫn động thiên lôi, vậy thì không còn kịp nữa nữa. Âu Dương Minh cười phớt, nói, ta rất muốn dựa theo lời của ngươi đi làm, nhưng là, không còn kịp nữa nữa. Cái gì? Bởi vì Âu Dương Minh nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng tụ, kia nguyên vốn đã có chút bị đè nén hơi thở đột nhiên bạo phát ra. Này giống như là đem lực lượng tạm thời áp chế đến nhất định trình độ, làm cần là lúc toàn bộ buộc phát đạo lý giống nhau. Kia mênh ngông hơi thở là tốt rồi tựa như tiết ra nước lũ loại, trong lúc đó phóng lên cao. Cho dù là tốt không thương tổn thiên la địa vong cũng không cách nào che giấu cường đại như thế hơi thở, mà lại càng không cần phải nói cái này đã chịu khổ thiên lôi tẩy lễ qua một lần thiên la địa vong rồi. Ngươi cái này ngu ngốc. Lang Đức Hành hét lên một tiếng, một mảnh kia màu đỏ như máu nhanh chóng ngưng tụ, hơn nữa một lần nữa trở về hình người bộ dáng. Nay mặc dù là hạ giới thiên lôi, nhưng cũng không phải hắn có thể chống lại. Làm Âu Dương Minh hơi thở tràn ra ngoài sau, hắn lập tức hiểu thiên lôi sắp rơi xuống. Mà bởi vì thiên la địa vong có che giấu hơi thở nguyên nhân, cho nên lần này tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nếu là còn muốn ở lại thiên la địa vong bên trong, đó chính là tự tìm đường chết. Xong, ngay khi màu đỏ bóng người vừa mới ngưng tụ một khắc kia, một cỗ kinh khủng hơi thở nhưng lại chính là đột ngột bao phủ ở trên người của hắn. Một thanh sáng như tuyết cương đao làm ngực xẹt qua, cơ hồ đem thân thể của hắn chém làm hai khúc. Mã tấu, mang theo thôn phệ lực lượng mã tấu. Lang Đức Hành kêu thảm một tiếng, trong cơ thể tinh huyết nhất thời thiếu một tia. Hắn chỗ tu tập công pháp ác độc câm trầm, cho dù là cùng giai đối thủ gặp được, cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác chịu thiệt thòi lớn. Nhưng là, ở thiên phượng chi hỏa cùng thôn vệ thuộc tính trước mặt, hắn nhưng đòi không được chút nào chỗ tốt. Vâng! Trong lúc bất chợt, bên hai truyền đến cùng nhau kịch liệt tiếng sấm. Lang Đức Hành không dám chậm trễ, lập tức là chịu đựng đau nhức, thân hình bay ngược, muốn trong thời gian ngắn nhất chạy ra khu vực này. Đây là Âu Dương Minh đưa tới thiên lôi, chỉ cần rời xa này không biết tiểu tử mà an toàn. Nhưng thiên lôi tốc độ cực nhanh, nhưng như cũng là vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay khi hắn chuyển động ý nghĩ ở giữa muốn rời xa là lúc, mà cảm thấy trong hư không điện quang ba động, theo sau một cỗ là cực điểm cường đại kinh khủng lực lượng bao phủ xuống. Lang Đức Hành nửa ngồi chồm hổm thân thể, quỷ dị máu sắc quang mang bay lên, ở đỉnh đầu của hắn ở trên ngưng tụ ra một mặt huyết sắc tấm chắn. 3. Thiên lôi hoành đính, trong nháy mắt đánh bại rồi thiên la địa võng ngụy trang, nặng nề nện ở rồi Âu Dương Minh cùng Lang Đức Hành trên người. Nếu như ở cái khác chỗ, chỉ sợ thiên lôi thành hình, cũng cần nhất định thời gian. Mà có trong khoảng thời gian này giảm sóc, Lang Đức Hành tuyệt đối có thể trốn ra sinh thiên. Nhưng là, lần này bất đồng, nơi này vừa mới trải qua thiên lôi tẩy lễ, kia uy thế chưa hoàn toàn tàn đi. Cho nên, ngày đó ý cảm ứng được lại có người mới tân chức là lúc, chỗ buộc phát ra tới thiên lôi vô luận là ở tốc độ ở trên, vẫn còn uy lực ở trên, đều là không phải là so sánh với tầm thường. Khổng lồ thiên lôi cơ hồ là không khác nhau hoành kích ở Âu Dương Minh cùng Lang Đức Hành trên người, kia lực lượng cường đại đem Lang Đức Hành gắt gao đặt tại rồi ở trên, liên động bắn ra một lát cũng dị thường khó khăn. Lang Đức Hành trong lòng kêu khổ thấu trời, hắn nhất thời hiểu, tự mình phải lập tức rời đi, nếu không làm đạo thứ ba thiên lôi giáng xuống là lúc, hắn mà chưa chắc có thể thừa nhận được ở. Giờ phút này, cái gì sanh cầm Âu Dương Minh, cái gì hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã gặp phải hắn mất đi sau đầu, hắn duy nhất nhớ kỹ chính là, phải như thế nào mới có thể từ nơi này tuyệt cảnh trong chạy trốn. Thân hình khẽ chợt lóe, hắn sẽ phải hóa thành huyết quang rời đi. Nhưng giờ phút này, trên người nhưng lại chính là đột ngột đau xót, cái loại này đau đớn phảng phất là từ trong xương tủy phát ra, khiến hắn đau đến cơ hồ muốn ở trên cao lăn lộn rồi. Ánh mắt chợt lóe, hắn này mới nhìn đến, Âu Dương Minh thừa dịp lôi điện hạ cánh chỗ hở, thậm chí không biết sống chết hướng phía tự mình phát động rồi công kích. Cái này không biết loài người, hắn thậm chí gánh ở cường đại như vậy sẽ đánh. Hơn nữa còn vui vẻ dám chủ động công kích tự mình. Giờ khắc này, Lang Đức Hành nội tâm là hỏng mất, hắn cơ hồ hoài nghi, tự mình gặp phải đến tột cùng là hay không hạ giới một gã loài người rồi. Chương 473, thu nạp tinh huyết. Tiểu tử, muốn chết cũng không yêu cầu kéo ta đệm lưng a. Lang Đức Hành thê lương quát lên, hắn không dám cùng Âu Dương Minh có bất kỳ dây dưa, nếu như không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi lần này, hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xong, Âu Dương Minh âm thầm. Như cũ nầy đây trường đao trong tay rõ ràng biểu lộ thái độ của mình. Kia ánh đao lóe ra, không chút lưu tình bổ chém hạ xuống. Lang Đức Hành thân hình đung đưa, hết sức tránh né, thân thể của hắn phảng phất không có bộ xương như nhau chập chờn nhìn, là tốt rồi tựa như một bãi chất lỏng loại, thoáng qua tự do rồi đi ra ngoài. Nhưng Âu Dương Minh nhưng lại chính là theo sát không nghỉ, kia vô cùng vô tận ánh đao chỉ công không tuân thủ, tựa hồ muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Ở Âu Dương Minh đem thiên lôi kêu lại là lúc, Lang Đức Hành cũng đã phán định. Tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn mới có thể ở mặt đối với mình là lúc lựa chọn như vậy không muốn sống đánh. Lang Đức Hành tin tưởng, nếu như mình đối chọi gay gắt, như vậy Âu Dương Minh nhất định sẽ đạt được ước muốn. Bất quá, muốn đem tự mình ngăn lại, mà lại tuyệt không phải dễ dàng một việc. Lang Đức Hành kia quỷ dị thân hình lần nữa chập chờn mấy cái, rốt cục thoát khỏi ánh đao phạm vi, mà đang lúc hắn muốn ra tốc bỏ chạy là lúc, một thanh nồng đậm ngọn lửa nhưng lại chính là đột ngột ở bên cạnh hắn bạo khai. Đây là Âu Dương Minh thuận tay ném ra hỏa cầu, nhưng cũng không phải là bình thường hỏa cầu thuật, mà là bằng quân hỏa vì hạch tâm hỏa cầu. Kia chợt nổ tung tới hỏa cầu nhất thời văng đến Lang Đức Hành trên người, ngọn lửa này phảng phất là trực tiếp thiêu đốt nhìn linh hồn của hắn, mặc dù không cách nào đưa hắn diệt sát, nhưng cho hắn mang đến rồi khó có thể tưởng tượng khổng lồ thống khổ, hơn nữa nhường thân hình của hắn thoáng dừng lại cứng ngắc này sao xuống. Âu Dương Minh lấn thân mà ở trên, giống như là vĩnh viễn không buông bỏ thuốc cao bôi trên da chó loại, vung đao thẳng vào. Xong, Lang Đức Hành dù sao cũng là siêu cấp cường giả người, ở mã tấu sắp gặp thể trong nháy mắt đó ngạnh xanh xanh thay đổi thân thể nẻ ra. Giờ phút này, trong tim của hắn dị thường thống khổ. Ở nơi này có được thiên phượng cùng ma thần đại nhân hai loại hoàn toàn bất đồng năng lực hạ giới loài người trên tay, hắn thậm chí ngay cả trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi khả năng cũng không có. Vâng, chính là chỉ chốc lát chỉ hoán sau, kia đạo thứ hai thiên lôi cũng đã hạ xuống tới. Cảm ứng được rồi thiên lôi hơi thở, Lang Đức Hành lập tức hiểu. Này một vòng thiên lôi hắn đã không cách nào tránh ra. Hắn cũng là quyết định thật nhanh người, lập tức nửa ngồi chồm hổm xuống, cao giơ hai tay, bên trong thân thể máu quần quận không dứt hướng về phía trước quần quận đi, vừa một lần lên đỉnh đầu ở trên ngưng tụ thành cùng nhau khổng lồ huyết sắc quang thuẫn. Đây là hắn cường đại nhất lực lượng phòng ngự, chỉ cần thiên lôi không có đem hoành đột phá, mà không cách nào uy hiếp được tánh mạng của hắn. Về phần Âu Dương Minh như thế nào ứng đối thiên lôi, vậy thì không có ở đây lo nghĩ của hắn trong phạm vi rồi. Lúc này, hắn ước gì thiên lôi hoành đính, trực tiếp đem tiểu tử kia hoành giết sao. Rốt cục, thiên lôi hạ cánh, nặng nghề hoành kích ở lang đức hành đỉnh đầu, kia không ngừng lắp bắp lôi điện cùng huyết quang lẫn nhau cuốn dao cuốn quýt, song phương buộc phát ra rồi không gì sánh kịp kinh khủng năng lượng. Lang Đức Hành trong bóng tối thở dài một hơi, hắn đã cảm ứng được rồi, này thiên lôi lực lượng từ từ yếu đi, tự mình hiểm chi vừa hiểm vượt qua này một luân phiên công kích rồi. Như vậy, kế tiếp vô luận như thế nào, hắn cũng phải rời xa Âu Dương Minh cái này họa ngọn nguồn, cho dù là vì thế tổn thương nặng nề nguyên khí, cũng là không thể làm gì rồi. Xong, ngay một khắc này, vẻ xinh đẹp quang mang nhưng lại chính là đột ngột ở lôi điện trong hiện lên rồi đi ra. Này vẻ tia sáng rất quen thuộc tất ta. Không biết sao. Lang Đức Hành trong lòng chính là nổi lên như vậy một cái không tín nhiệm ý niệm trong đầu. Theo sau, hắn mà thấy, kia vẻ ánh sáng hung hăng bổ vào rồi của mình huyết sắc đĩa si đi trên. Thê lương mà mang theo tuyệt vọng tiếng hô từ Lang Đức Hành trong miệng bạo phát ra, hắn rốt cuộc hiểu, vì sao tự mình đối với này vẻ tia sáng có cảm giác quen thuộc rồi, bởi vì, này vẻ tia sáng chính là Âu Dương Minh trong tay ánh đao. Chẳng qua là, vô luận như thế nào hắn đều không thể hiểu, ở thiên lôi dưới. Âu Dương Minh lại là như thế nào còn nữa công kích những người khác thêm vào năng lực sao? Cho dù là bản thân của hắn, đối mặt thiên lôi là lúc mà lại chỉ có toàn tâm toàn ý phòng ngự, đừng nói là công kích những người khác rồi, coi như là muốn phân tâm chú ý cũng rất không có khả năng. Nhưng là, bất kể hắn như thế nào nghi ngờ, kia vẻ ánh đao nhưng lại chính là như cũ chém vào rồi huyết bàn trên, hơn nữa không có chút nào trở ngại đánh rớt xuống tới. Này huyết bàn lực lượng là đến từ ở ma thần đại nhân, coi như là gặp được thiên phượng chi hỏa, cũng có thể thoáng chống đỡ một hai. Nhưng là, lúc này hắn đối mặt, nhưng lại chính là thôn thiên ma thần đặc biệt có năng lực thôn vệ thuộc tính. Dưới loại tình huống này thuộc tính dưới, huyết bàn lực lượng căn bản cũng không có chút nào năng lực chống cự, hơn nữa trong đó lực lượng còn không cắt đứt gặp phải thôn vệ thuộc tính hấp thu. Này huyết bàn trong năng lượng vốn là ngưng tụ rồi lang đức hành tinh huyết mà thành, chỉ sợ chỉ có gặp phải đánh đi một tia, cũng sẽ khiến hắn đau triệt nội tâm. Âu Dương Minh một đao ở trên người hắn sẽ qua, cũng chỉ có thể đủ mang đi một tia thôi. Nhưng là giờ phút này, Âu Dương Minh chỗ mang đi tinh huyết nhưng lại chính là khó có thể hình dung một sắp dậy. Cái loại này đau đớn kịch liệt, cơ hội nhường Lang Đức Hành tại chỗ đã hôn mê. Bất quá, nhưng ngay sau đó mà đến nhưng lại chính là càng thêm đáng sợ thiên lôi. Làm tinh huyết chi tinh hoa chỗ ngưng tụ huyết bản bị phá sau, thiên lôi rốt cục thì không có chút nào trở ngại đã rơi vào trên người của hắn. Sau một khắc, Lang Đức Hành thân thể lập tức trở nên chết lặng bắt đầu, giống như là trong cơ thể có vô số điện quang lượn lờ, khiến hắn không thể động đậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ mà lại dừng lại rồi. Ở mất đi phòng ngự sau, cho dù là như hắn như vậy cường giả, ở thiên lôi dưới cũng giống như là trở nên tay trói gà không chặt rồi. Bất quá, làm hắn không cách nào chống cự sau, ánh mắt nhưng cũng có thể khóa lấy Âu Dương Minh. Lang Đức Hành nghĩ phải biết rằng, cái này cuồng vọng tự đại loài người, có hay không có sớm một bước ở lôi điện dưới bị mất mạng. Xong, làm hắn thấy rõ ràng Âu Dương Minh quanh người tình hình là lúc, ánh mắt không khỏi trợn tròn. Thế nào cũng không thể nào tin nổi tự mình nhìn qua một màn. Ở Âu Dương Minh quanh người, thậm chí có nhìn một tầng cổ quái khó có thể hình dung lồng ánh sáng, kia lồng ánh sáng trên bốn bề sóng dậy, mà lôi điện rơi vào lồng ánh sáng trên phía sau nhưng lại chính là tầng tầng yếu đi, gặp phải không ngừng phân lưu đến lớn trên. Mặc dù Lang Đức Hành không cách nào phán đoán những thứ này lồng ánh sáng đến tột cùng dẫn lưu đi bao nhiêu lôi điện, nhưng chỉ muốn xem Âu Dương Minh giờ phút này một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cũng biết trên người hắn chỗ thừa nhận lôi điện lực lượng căn bản cũng không có bao nhiêu. Đây là thứ gì? Giờ này khắc này, Lang Đức Hành rốt cục hiểu, thì ra là Âu Dương Minh cũng không phải là muốn cùng mình đồng quy vu tận, mà là sớm có dự mưu rồi. Ở tiểu tử này trên người, nhất định là có nhìn cái gì tuyệt thế chí bảo, có thể phòng ngự thiên lôi hoành kích, cho nên hắn mới có thể làm ra cái này nhìn như tự tìm đường chết lựa chọn. Mà vừa nghĩ tới tự mình cứ như vậy không giải thích được trở thành hắn vật bồi táng, không, Âu Dương Minh không có chết lời của đều gọi không hơn vật bồi táng, Lang Đức Hành trong lòng chính là tràn đầy không cam lòng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, này một vòng lôi điện hoàn toàn tàn đi, nhưng Lang Đức Hành thân thể nhưng không lập tức khôi phục. Ở bên trong thân thể bộ thừa nhận rồi lôi điện oanh kích sau, nào có nhanh như vậy có thể bình tĩnh trở lại. Lang Đức Hành giờ phút này duy nhất có thể làm được, chính là nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Minh, kia trong con ngươi nét mặt tràn đầy vẻ hoán độc. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, cổ tay hắn khẽ vừa lộn, cứ như vậy đem đao đâm vào Lang Đức Hành trước ngực. Thân thể chết lặng được như cũ không cách nào nhúc nhích, mà vừa lúc này, trong cơ thể còn sống rất ít không có mấy tinh huyết nhưng giống như tiết ra nước lũ loại rời đi. Nhìn kia đem quân hỏa ở trên lóe ra nhìn sợi tia huyết sắc tia sáng, Lang Đức Hành thân thể nhanh chóng biết rồi đi xuống, ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, cũng không biết hắn có như thế nào ý niệm trong đầu, chẳng qua là mơ hồ có thể thấy được vô cùng vô tận hối hận. Chẳng qua là hắn chỗ hối hận chính là hạ giới đến, vẫn còn không nên cho Âu Dương Minh triệu hoán thiên lôi cơ hội, vậy thì không được biết rồi. Lớn lên thở dài ra một hơi, Âu Dương Minh rút đao lui về phía sau ba bước, lúc này chân khí trong cơ thể hắn quần quận mênh mông, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng rồi. Tinh huyết, đây chính là siêu việt cực đạo cường giả một thân tinh huyết ta, như vậy tinh huyết chi nồng nặc, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Âu Dương Minh mà nói, kia đạt được chỗ tốt thậm chí so sánh với đại hoàng thôn vệ linh thú còn muốn càng hơn mấy phần. Chẳng qua là, cường đại như vậy tinh huyết, tựa hồ đã vượt qua thân thể của hắn có thể dung nạp cực hạn. Giờ khắc này, Âu Dương Minh trên mặt toát ra rồi một tia không biết làm sao cười khổ. Nhưng thật ra hắn cũng biết, thôn vệ lực lượng nếu là vượt qua mình có thể tiêu hao cực hạn, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thậm chí có cắn trả nguy hiểm. Nhưng là, Lang Đức Hành trên người tinh huyết chỗ mang đến lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, làm hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến là lúc, cũng đã gặp phải kia hấp dẫn, loại này mãnh liệt lực hấp dẫn, thậm chí so sánh với luyện hóa thủy tinh cầu cũng phải cường đại hơn nhiều. Có thể nói, Âu Dương Minh vừa mới tính tỉnh, đều là tuần hoàn rồi thân thể bản năng, làm hắn rút lấy Lang Đức Hành trên người cuối cùng một điểm tinh huyết sau mới thanh tỉnh lại. Vâng! Đạo thứ ba thiên lôi không chút lưu tình rơi xuống, Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, hắn kích phát rồi sáo trang ở trên tất cả kháng lôi thuộc tính, kia lôi điện lực lượng trải qua một tầng tầng yếu đi sau, rơi vào trên người hắn là lúc, đã là cực kỳ bé nhỏ rồi, đây mới là Âu Dương Minh dám chủ động triệu hoán nguyên nhân lớn nhất. Nếu đại hoàng có thể thành công chống đỡ thiên lôi, hắn vừa vì sao không thể? Quả nhiên, đạo thứ ba thiên lôi đối với hắn cũng không thể tạo thành cái gì quá lớn gánh nặng, bằng hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua đi. Nhưng là, vào thời khắc này, Âu Dương Minh nhưng lại chính là kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình kia sôi trào nhìn tinh huyết tựa hồ trở nên an phận rất nhiều. Đặc biệt là ngày đó xâm tiến vào thân thể là lúc, nguyên bản giống như là muốn tạo phản tinh huyết nhất thời trở nên mềm mại bắt đầu, chủ động cùng Âu Dương Minh đích thực khí cùng dung hợp, cùng nhau chống lại thiên lôi. Chẳng qua là, kia tinh huyết lực lượng vô cùng cường đại, mà trải qua yếu đi thiên lôi vô cùng nhỏ yếu, ngày đó sấm uy hiếp biến mất sau, vô cùng tinh huyết lần nữa bắt đầu cắn trả. Âu Dương Minh lần này quá tham lam rồi, thu nạp lực lượng vượt xa chân khí của hắn có thể tiếp thu trình độ. Nếu như không là có thêm càng cường đại hơn lực lượng tinh thần chấn giữ, sợ là đã sớm bạo thể mà chết rồi. Nhưng như thế đi xuống, trời mới biết cần bao lâu mới có thể đem những thứ này tinh huyết năng lượng chuyển đổi xong. Mà ở này trong lúc, nếu như là một vô ý, cùng dạng sẽ khiến không lường được sau quả. Âu Dương Minh cắn răng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong lúc bất chợt đem vật cầm trong tay một mặt nhỏ tấm thuẫn che bỏ xuống. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu đứng ở trống trải nơi, vươn hai tay hướng lên trời, trong miệng hô to nói, chó trời già, đến a. Như hắn mong muốn, cùng nhau khổng lồ tiếng oanh minh sau, điện quang nhất thời đưa hắn bao trùm rồi đi vào. Chương 474, rèn luyện tự thân. Vâng. Vừa một lớp thiên lôi oanh kích hạ xuống, hung hăng nện ở rồi Âu Dương Minh trên người. Lúc này, Âu Dương Minh bỏ xuống rồi kháng lôi sáo trang trong một trang bị nhỏ tấm thuẫn che. Mặc dù nhìn qua chỉ có bỏ xuống rồi một trang bị mà thôi, nhưng là này một thân trang bị hiệu quả lập tức chính là lớn suy giảm. Dù sao, hắn chỗ rèn này kháng lôi sáo trang có một cái lớn nhất đặc điểm, đó chính là đầy đủ trang bị. Một khi trang bị không được bộ, kia yếu đi lôi điện tỷ lệ sẽ trên diện rộng ngã xuống. Vứt bỏ một trang bị sau, toàn thân hiệu quả yếu bất thậm chí vượt qua 1/10. Nếu như những người khác làm như vậy, kia quả thực chính là tự tìm đường chết. Cùng thiên lôi chống lại, tuyệt đối là trên thế giới nguy hiểm nhất một việc, một cái vô ý, chính là cho tàn khói lạnh kết quả. Nhưng là, giờ phút này Âu Dương Minh chân khí trong cơ thể mênh mông mãnh liệt, Lang Đức Hành trên người tinh huyết phần lớn gặp phải hắn hấp thu, hơn nữa hóa thành quần quận không dứt đích thực khí, tựa hồ muốn thân thể của hắn sinh sôi nứt vỡ. Siêu cấp cường giả người trên người mỗi một giọt tinh huyết, cũng hàm chứa không gì sánh kịp mạnh đại năng lượng. May là Âu Dương Minh hôm nay đã tân chức cực đạo, nếu không mà nói, dương phẩm thân tuyệt đối không cách nào dung nạp nhiều như thế tinh huyết. Nhưng coi như là như thế, hắn muốn đem những thứ này tinh huyết chuyển đổi vì lực lượng của mình, mà lại cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu có vô ý, cũng có nhìn bạo thể mà chết nguy hiểm. Này, có lẽ cũng là thôn phệ năng lực lớn nhất một cái tệ đoan đi. Xong, giờ phút này Âu Dương Minh kiếm đi nét bước nghiêng, thậm chí bung ra đối với thiên lôi nguyên bộ phòng ngự. nhường kia bao hàm nhìn vô cùng năng lượng thiên lôi hung hăng oanh kích ở trên người của mình. Ở lôi điện đánh sâu vào dưới, Âu Dương Minh thân thể nhịn không được lạnh run, loại này run rẩy cũng không chỉ có lưu ở mặt ngoài, mà là ở cả người bên trong nhộn nhạo nhìn. Có thể nói, làm hắn triệt hồi rồi một phần sáo trang phòng ngự sau, kia thiên lôi dư âm uy năng mà truyền đạt đến thân thể mỗi phân góc. Lôi điện lực lượng một khi ở bên trong thân thể bất chấp mọi thứ, kia tinh huyết nhất thời trở nên yên tĩnh trở lại. Này tinh huyết mặc dù không có trí tuệ, nhưng tuần hoàn theo một loại bản năng làm việc, nếu là không có ngoại địch, hắn có không chút lưu tình buông thả lực lượng của mình. Về phần lực lượng này quá độ buông thả có đối với thân thể chủ nhân tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, tinh huyết là một mực bất kể. Nhưng là, một khi có ngoại lực tiến vào, hơn nữa này có ngoại lực còn là có thể đem hắn hủy diệt siêu cấp năng lượng, kia tinh huyết chỗ buông thả năng lượng nhất thời trở nên dịu ngoan bắt đầu, đối với Âu Dương Minh ý thức chỉ huy cũng là không hề nữa bài xích rồi. Âu Dương Minh thậm chí có thể cảm giác được, này tinh huyết năng lượng đối với lôi điện lực sợ hãi cùng sợ. Đây là một loại bản năng ở trên sợ hãi, chỉ sợ Lang Đức Hành đã tử vong, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Lôi điện dư âm không ngừng ở Âu Dương Minh bên trong thân thể nhộn nhạo nhìn, mà theo kia điện quang chớp động, Âu Dương Minh thân thể giống như là quân hỏa trong một khối sắt nguội, bị lôi điện lực lượng không ngừng rèn luyện, trở nên càng ngày càng bền bỉ, càng ngày càng lớn mạnh. Thiên lôi lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng Âu Dương Minh dù sao không phải là vượt qua cực đạo cường giả, bất quá ở trong cơ thể hắn, nhưng lại có vượt qua cực đạo cường giả tinh huyết năng lượng chống đỡ. Đừng nói trên người còn có kháng lôi sáo trang, coi như là thân không sợi nhỏ, cũng có thể cùng thiên lôi chính diện chống lại rồi. Lớn lên thở dài ra một hơi, Âu Dương Minh đã là trong lòng hiểu rõ, cổ tay hắn run lên, đem áo choàng giải khai, trên người kháng lôi trang bị lại tiếp tục ít một. Nhưng là, làm hắn ngửa đầu thấy vừa một lần thiên lôi hạ cánh là lúc, trong con ngươi nhưng lại chính là tràn ngập không gì sánh kịp cường đại tự tin. Đến đây đi, lại tiếp tục mãnh liệt một điểm sao. Nếu để cho người biết Âu Dương Minh giờ phút này ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ đem hắn quy nạp ở người điên trong một thành viên. Nơi xa, lôi điện bao phủ khu vực ở ngoài, Diều Hâu cùng Đại Hoàng hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ trong thân thể xung ra, đặc biệt là ở nhìn thấy kia lôi điện nổ vàng tràng diện là lúc, lại càng nhịn không được thân thể khẽ phát run. Nhưng thật ra, bọn họ hai cái căn bản cũng không biết ở một khu vực như vậy trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đã bị lôi điện tẩy lễ qua một lần thiên la địa võng trong lúc bất chợt buộc phát bắt đầu, đem Âu Dương Minh bao vây ở bên trong. Này hai đầu linh thú tự nhiên là quá sợ hãi, bọn họ muốn cứu viện, nhưng qua loa tới gần một khu vực như vậy là lúc, mà sẽ khiến khu vực bên trong lôi điện cảm ứng, hơn nữa ở một ít khu vực bên trong kích phát ra lôi điện ánh sáng. Bọn họ nhất thời hiểu, nếu quả thật muốn đi vào khu vực bên trong, như vậy chắc chắn có đưa tới chí mạng thiên lôi hoành đính. Diều Hâu trên người không có phòng hộ sáo trang, cho nên hắn tuyệt đối không dám tiến vào, bởi vì hắn biết, một khi đặt chân khu vực này, đợi chờ hắn mà chỉ có ngã xuống một đường. Mà Đại Hoàng mà lại cũng không khá hơn chút nào, hắn vừa mới tấn chức không bao lâu, kia thiên lôi uy năng như thế nào, nhường hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn tuyệt đối không dám tự mình chịu chết. Duy nhất nhường bọn họ cảm thấy vui mừng chính là, bọn họ như cũ có thể cùng Âu Dương Minh tiến hành ý niệm ở trên trao đổi cùng câu thông. Tuy nói bởi vì thiên la địa vong chặn lại, dẫn đến phương diện này hiệu suất cực thấp, nhưng bọn họ lúc đầu có thể xác định, Âu Dương Minh tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nếu không có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên không cần bọn họ bằng tính mạng vì giá phải trả đi cứu vớt rồi. Nhưng là, không nghĩ tới chỉ là chỉ chốc lát sau, lần này tình hình đã tới rồi cái 180 độ lớn biến chuyển. Làm Âu Dương Minh lực lượng tinh thần không ngừng nhắc đến thăng, hơn nữa kêu lại thiên lôi là lúc, bọn họ mới biết được tình huống không ổn thậm chí đạt đến đẳng cấp này bước. Theo sau, thiên la địa vong bị lôi điện bổ ra, bọn họ thấy được Âu Dương Minh một đao đem Lang Đức Hành chém giết, hơn nữa chủ động nên đón thiên lôi một màn. Đặc biệt là đang nhìn đến Âu Dương Minh từ bỏ phòng sấm tâm chắn cùng áo choàng là lúc, hai vị này cơ hồ đều có nhìn một loại điên rồi cảm giác. Người này muốn làm gì? Bằng thân thể lực lượng đối kháng thiên lôi, hắn là hay không biết chữ chết là viết như thế nào sao? Đại Hoàng còn khá hơn một chút, Diều Hâu khuôn mặt nhưng lại chính là trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Cánh mạng của nó nhưng là cùng Âu Dương Minh ngay cả thành nhất thể a. Nếu là Âu Dương Minh chết rồi, hắn mà lại mơ tưởng tiếp tục sống sót. Song, đang ở trong cục Âu Dương Minh đối với lần này nhưng lại chính là không biết gì cả. Hắn lần nữa vung lên hai cánh tay, mong đợi nhìn thiên lôi lần nữa phủ xuống. Kia thiên lôi quả nhiên không để cho hắn thất vọng, lần nữa hạ cánh lôi đỉnh cường đại vô cùng. Kia từng sợi điện quang vờn quanh ở Âu Dương Minh trên người, đưa hắn hoàn toàn bao vây trong đó. Tinh huyết năng lượng một chút buông thả. Hơn nữa sáp nhập vào Âu Dương Minh kinh mạch, hóa thành rồi hoàn toàn thuộc về chân khí của hắn. Bởi vì có được nhìn siêu nhân một bậc cường đại lực lượng tinh thần, cho nên Âu Dương Minh có thể dễ dàng thao túng nhìn chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đem bọn họ ngoan ngoãn dễ bảo đưa vào đan điền. Giờ phút này, ở bên trong đan điền của hắn, thậm chí cũng có nhìn điện mang lóe ra, đó là lôi điện lực lượng, đã thâm nhập tiến vào thân thể của hắn mỗi phần góc. Đó cũng là Âu Dương Minh to gan lớn mật, ỷ vào tự mình có được cường đại, đủ để nắm trong tay hết thể lực lượng tinh thần, mới dám đem thân thể bùng ra, làm được đẳng cấp này gần như ở cực hạn bước. Âu Dương Minh trên người tất cả da thịt, tất cả huyết nhục, tất cả cốt tủy, thậm chí cả bí ẩn nhất ý thức hải trong, tựa hồ cũng có kia tia sợi điện quang lượn lờ. Chẳng qua là, ở trải qua còn dư lại kháng lôi trang bị yếu đi, cùng với bên trong thân thể tinh huyết hòa tan sau, Âu Dương Minh thân thể giống như là một khối gặp phải không ngừng rèn luyện sát luyện, từ từ trở nên càng thêm thuần túy cùng bền bỉ rồi. Đó cũng là một loại đặc thù phương pháp tu luyện, chẳng qua là từ xưa tới nay, từ không có người dám làm mà thôi. Bằng lôi điện vì quân hỏa, bằng tự thân vì sát nguội mà rèn luyện, này là bực nào đáng sợ chuyện. Nhưng thật ra, nếu như Âu Dương Minh giờ phút này không phải là thu nạp rồi cũng đủ cường đại tinh huyết, hơn nữa gặp phải tinh huyết buông thả năng lượng trô đánh sâu vào, hắn cũng sẽ không làm ra đẳng cấp này nhìn như tự tìm đường chết cử chỉ. Bất quá, làm lôi điện kéo dài thi triển uy năng, tinh huyết năng lượng không ngừng hòa tan là lúc, Âu Dương Minh thân thể cũng là từ từ trở nên càng cường đại hơn. Âu Dương Minh hút lấy tiếp nhận tinh huyết rất nhiều, cơ hồ đem Lang Đức Hành đều lấy hết rồi. Phần này tinh huyết năng lượng cũng không phải bất kỳ cực đạo lao tổ có thể tiêu thụ, cho dù là đổi lại làm người tộc đệ nhất cường giả Vũ Nguyên Vị ở chỗ này, cũng khó mà thừa nhận. Cho nên, ở lôi điện oanh kích dưới, kia tinh huyết năng lượng không chỉ có hóa thành rồi chân khí chảy vào Âu Dương Minh đan điền, mà trong đó một phần năng lượng lại càng trực tiếp sáp nhập vào Âu Dương Minh trong thân thể, trợ giúp thân thể của hắn chống cự thiên lôi. Này bộ phận năng lượng ở thừa nhận rồi thiên lôi oanh kích sau, hoàn toàn sáp nhập vào hắn xương cốt huyết nhục cùng da trong, nhường thân thể của hắn tố chất có một loại bản chất tăng lên. Loài người tu giả vô luận như thế nào tu luyện, có lẽ ở điều động năng lượng ở trên có thể vượt qua thu tộc. Nhưng là, loài người thân thể tố chất cùng thu tộc so sánh với, vĩnh viễn đều là kém một bậc. Đây là chủng tộc trời xanh ưu khuyết, cũng không phải là cái gì người có thể tùy tiện thay đổi. Chỉ sợ ở phương diện này tốn hao nhiều hơn nữa tâm huyết, cũng là làm nhiều công ít, khó có thể vượt qua. Nhưng giờ phút này Âu Dương Minh cũng đang lôi điện oanh kích dưới, hoàn thành hạng nhất thường người không thể tưởng tượng biến chuyển, đó chính là đem dư thừa năng lượng trực tiếp luyện tại thân thể bên trong, bằng lôi điện vì dẫn, rèn luyện thân thể, thậm chí đem này là thân thể mài được vượt xa tưởng tượng. Oanh! Làm cuối cùng một đạo lôi điện hạ cánh xong, Âu Dương Minh thân thể phát ra một trận giống như pháo loại dứt khoát tiếng vang, hắn vặn vẹo vốn éo cố, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Lúc này, trên người hắn tất cả quần áo đều vỡ vụn, mà ngay cả kia một bộ phòng sấm trang bị ở trên tựa hồ mà lại mơ hồ có thể thấy được nhẹ nhẹ vết rách. Này vết rách nếu là sâu hơn một điểm, bộ này trang bị mà đem hóa thành hư ảo rồi. Đó cũng là Âu Dương Minh tự mình chuốc lấy cực khổ kết quả, nếu như hắn võ trang đầy đủ, mà không phải từ từ giảm bớt trang bị, tuyệt không có rơi vào kết quả như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, Âu Dương Minh rốt cục xác định, thiên lôi đã kết thúc. Nhưng là, giờ phút này ở thân thể của hắn bên trong, lại vẫn có cuối cùng một tia tinh huyết chưa từng luyện hóa. Sâu hít sâu một hơi, Âu Dương Minh ngồi xếp bằng xuống tới, tựa hồ là ở bào phủ dưỡng thần. Một hồi lâu sau, hắn đem kia còn sống một chút tinh huyết năng lượng đều chuyển hóa xong. Đến tận đây, tất cả hết thể viên mãn giải quyết, mà Âu Dương Minh nhưng trong lòng như cũ có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lang Đức Hành lực lượng thật sự là quá cường đại, mà ngay cả thiên lôi lực lượng cũng không có đem tinh huyết tiêu hao hầu như không còn. Tuy nói này cùng sự hiện hữu của mình có quan hệ, nhưng có thể làm được một bước này, mà lại đủ để chứng minh lực lượng của hắn ra sao kia kinh khủng. Cũng chính là gặp được có được quân hỏa cùng thôn vệ lực lượng tự mình, nếu không mà nói, còn không biết hắn có thể làm được bực nào bước. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh phóng xuất ra tinh thần ý niệm, theo sau, thân thể của hắn cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút. Chương 475, hai bay và gửi. Cường đại tinh thần ý niệm hướng về bốn phía khuyết tán ra, chỉ là trong nháy mắt, Âu Dương Minh liền phát hiện rồi lòng trời lở đất thay đổi. Khoảng cách. Lúc này, ở thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, hắn có thể đủ cảm ứng được phạm vi, thậm chí so sánh với lúc trước cường đại hơn rồi đầy đủ gấp 10 lần trở lên. Bằng bản thân của hắn làm trung tâm, cảm ứng khoảng cách có kinh khủng như thế biến hóa. Kia chỉ có thể nói rõ ràng một việc, tự là tinh thần lực của hắn lượng mạnh, xảy ra biến chất. Cảm ứng phạm vi mở rộng gấp 10 lần, sở tăng trưởng thực tế lực lượng nhưng xa không dứt tăng lên gấp 10 lần đơn giản như vậy. Nếu như nói trước đây Âu Dương Minh lực lượng tinh thần tương đương với thiêu đốt trang giấy sở sinh ra nhiệt lượng, như vậy giờ phút này, chẳng khác nào cùng thiêu đốt dầu hỏa sở sinh ra năng lượng rồi. Trong chuyện này chênh lệch, cũng không chỉ có là mấy chữ chồng đơn giản như vậy. Âu Dương Minh mặc dù sớm có chuẩn bị, mình ở thừa nhận rồi lôi điện oanh kích sau, lực lượng tinh thần đã vượt qua này nhất phương thế giới hạn chế, nhất định sẽ có một cái cự đại tăng lên. Nhưng là, khi hắn thật sự cảm ứng được rồi loại này tăng lên biên độ sau, mà ngay cả bản thân của hắn cũng bị rung động được khó có thể hình dung rồi. Thật dài hít một hơi, Âu Dương Minh từ từ đem khuyết tán đi ra ngoài tinh thần ý niệm thu liễm trở lại. Lúc này, trong tim của hắn tràn đầy khổng lồ vui sướng, cái loại nảy mãnh liệt đánh sâu vào cảm cơ hồ đem lý trí của hắn cũng bao phủ rồi. Hoàn hảo, vừa mới thừa nhận lôi kiếp trí nhớ chưa tàn đi, để Âu Dương Minh không dám vô cùng bưng lỏng, này mới một lần nữa trở nên trầm ổn xuống tới. Một cỗ mãnh liệt, cơ hồ sẽ phải phóng lên cao đích thực khí từ bên trong đan điền đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân kinh mạch. Này cỗ chân khí chi hùng hậu mãnh liệt, cũng là Âu Dương Minh bình sinh mới thấy. Bất đồng, cỗ lực lượng này cùng hắn trước kia vốn có lực lượng có khác biệt trời vực, tựa hồ chỉ cần hắn nữa qua loa tăng cường chút ít, là có thể đạt được một loại khác hình thức tấn trước. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên rồi một tia nụ cười thản nhiên, hắn lúc này lực lượng tinh thần khẳng định đã vượt qua 100 điểm, đạt đến đột phá thế giới cực hạn trình độ. Mà chân khí của hắn tu vi cũng là không chút nào yếu thế, mặc dù chưa vượt qua lao tổ, nhưng là lao tổ cực hạn, khoảng cách vũ nguyên vĩ người bậc này vật mà nói, mà lại chỉ là một đường chi cách. Trong cái thế giới này, có lẽ rất khó tạo thành đột phá, nhưng nếu là có cơ duyên tân chức thượng giới, như vậy đột phá lao tổ cảnh giới, sợ là cũng sẽ không so sánh với ăn cơm uống nước khó khăn bao nhiêu. Hơn nữa, thân thể của hắn tố chất trở nên càng thêm đáng sợ, sờ sờ cánh tay, Âu Dương Minh thậm chí có được một loại có thể so với linh thú cảm giác. Nếu như giờ phút này thật sự có một chút linh thú ngay mặt khiêu chiến, Âu Dương Minh tin tưởng, mình nhất định có thể đem nó đánh được ba mẹ cũng không nhận biết rồi. Vâng. Đột nhiên, nơi xa một đạo tiếng chó sủa vang lên, hơn nữa chuyển vào rồi trong thai của hắn. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, thân hình liên tục lóe ra, nhanh mạnh mẽ mau đi tới đại hoàng cùng diều hâu bên người, hắn khẽ mỉm cười, nói, thế nào, lo lắng ta. Chủ nhân Hồng Phúc Tề Thiên, chúng ta chưa từng lo lắng. Diều hâu rũ xuống rồi ánh mắt, cẩn thận nói. Nó đã từ Âu Dương Minh trên người nào đó hơi thở biến hóa mà đã biết rồi thực lực của hắn, dĩ nhiên, đang nhìn qua kia phô thiên cái địa hạ cánh lôi điện sau, bất luận kẻ nào cũng hiểu, chỉ cần Âu Dương Minh có thể chịu đựng qua, hắn chắc chắn trở thành một vị vượt qua cực đạo cường đại tồn tại. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh quả thật làm đến nơi này một điểm. Gì? Âu Dương Minh đột xoay người, hướng phía đến đây phương hướng nhìn lại. Chẳng biết tại sao, trong biển ý thức quân hỏa đột ngột vừa động, phảng phất là phương xa có chuyện gì bộc phát, do đó khiến cho rồi quân hỏa chú ý như nhau. Mà cơ hồ cùng lúc đó, diều hâu thân thể kịch liệt run rẩy hạ xuống, cũng là hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn tới, hơn nữa ở mắt của nó trong mắt toát ra rồi một luồng vẻ không hiểu. 4. Một mảnh màu vàng nhạt trong mây mù, đột ngột sáng lên, đặc biệt là ở trung tâm, phảng phất có được một đoàn lửa cháy trống rông giấy lên. Đây là một đoàn cường đại được tới cực điểm lửa khói, kia đậm nhóm ánh lửa phảng phất có được một cỗ có thể đốt cháy thiên ma tính. Làm này lửa khói hừng hực đốt sau, mà ngay cả kia gần như cho hư vô màu vàng mây mù cũng nữa cũng không cách nào ngăn trở rồi. Từ từ, lửa cháy phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí có được đem trọn tấm màu vàng mây mù toàn bộ làm như nhiên liệu đốt khuynh hướng. Ở trong ngọn lửa nơi, một chút năm màu rực rỡ, tiên diễm tới cực điểm dáng vóc to loài chim bay chính qua cánh, miệng phun thần hỏa, phảng phất ngọn lửa hóa thân như nhau ngạo nghễ lập trò giữa không trung. Kia quanh người tạo nên rồi vô cùng vô tận uy thế, mặc dù chỉ là như vậy đánh một trận, nhưng sững sờ là có thêm một loại khí nuốt núi sông, phi mỹ vô địch cảm giác. Âu Dương Minh ở phi á thành bầu trời, vung thả quân hỏa, đem loài chim bay nhất tộc sở thi triển trận pháp đốt, tạo thành rồi này nhất tộc vô số cường giả thương vong. Khi đó, đồng dạng lửa cháy kinh thiên, nhưng nếu là cùng lần này lửa khói so sánh với, nhưng như cũng là chỗ thua kém rồi ba phần. Đặc biệt là ở ngọn lửa năng lượng cường độ thượng, lại càng không cách nào đánh đồng. Song, ở nơi này ngọn lửa sắp đột phá màu vàng nhạt mây mù thời điểm, cao hơn phương bầu trời cũng là xảy ra quỷ dị biến hóa. Tất cả nồng đậm mây đen từ xa phương bay tới, những thứ này mây đen phảng phất là bịa đặt như nhau, cứ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn hiện lên rồi đi ra. Bọn họ hội tụ chung một chỗ, phiêu đãng ở màu vàng mây mù trên, kia mây đen tầng càng ngày càng dày, phảng phất là đang đợi cái gì. Độc khí trướng ở trung tâm, kia biến thành khổng lồ loài chim bay tiểu điểu nhi không ngừng mắng được. Nó sở mắng rất đúng giống thượng giới một loại chỗ côn trùng trưởng thượng người, thông minh nó đã biết. Này nồng đậm mà cường đại độc khí chướng căn bản là không phải là dùng để đối phó Âu Dương Minh, kia mục đích thực sự là vì vây khốn tự mình. Nếu như chỉ là bình thường độc khí chướng, tiểu điểu nhi tuyệt không sẽ để ý, nhưng là chất độc này khí chướng chung nhưng lại có tôn giả một luồng ý niệm âm thầm chủ trì, tuy nói độc khí chướng không cách nào đối với nó tạo thành cái gì thương tổn, nhưng cố ý ra rồi phương vị mê hoặc năng lực, để nó không cách nào phân biệt chân chính phương hướng, do đó càng lún càng sâu. Tiểu Điểu Nhi mặc dù là giận không kèm được, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là ở cảm ứng được này một tia tôn giả hơi thở sau, nó tiểu càng cảnh giác rồi. Xong, ngay khi vừa mới, không biết bởi vì duyên cớ nào, côn trùng trưởng thượng người hơi thở trong lúc bất chợt biến mất. Tiểu Điểu Nhi vừa bắt đầu còn tưởng rằng côn trùng trưởng thượng người có cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng thi triển bí pháp trinh thám sau lại biết, tên kia hơi thở thật biến mất rồi. Ở thiên lôi hoanh kích giới, đem kia côn trùng trưởng thượng người thân hướng này một giới tay hoàn toàn chặt đứt. Không chỉ có thiên la địa vong trong không hề nữa có khí tức của nó, mà ngay cả độc này khí chướng chung cũng là tiêu tán mất tích rồi. Cho nên, Tiểu Điểu Nhi ở xác định đối thủ biến mất sau, phóng ra trong tộc bí pháp, đem độc này khí chướng biến thành một đoàn khổng lồ ngọn lửa, ở hừng hực liệt hỏa dưới, vô luận này côn trùng trưởng thượng người có cái gì đặc thù bố trí, đều muốn hóa thành một đoàn cho bụi. Chẳng qua là, Tiểu Điểu Nhi chính cháy sạch vui vẻ là lúc, cũng là trong lúc đó nghe được một đạo khổng lồ mà mãnh liệt muộn lôi thanh. Trong lòng dùng mình, nó lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tự mình đắc ý vênh vào dưới, không có khống chế tốt ngọn lửa uy năng, kết quả đốt lên toàn bộ độc khí chướng, làm cho mình mạnh nhất hơi thở phóng ra đi ra ngoài. Mà ngay cả đa tí kim cương cũng không dám ở nơi này một giới như thế tùy ý làm bậy, lại càng không cần phải nói có được hơn dày nội tình cùng thực lực chính mình. Tiểu Điểu Nhi hét lên một tiếng, nó phân biệt rồi phương hướng, triển khai hai cánh, hướng phía phương xa bay đi ra ngoài. Tốc độ của nó một khi mở ra đến mức tận cùng, quả thực chính là nhanh như sao rơi, nhưng là, ngay khi sau lưng của nó, một đạo khổng lồ thiên lôi cũng là theo sát không nghỉ cùng tới. Rất xa nhìn quanh, phảng phất chính là hai đạo sao rơi cắt phía chân trời, trực tiếp bay về phía phương xa. Kia năm màu rực rỡ chim to thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại được, rất nhanh cũng đã khôi phục thành Tiểu Điểu Nhi bộ dáng. Cho nên, độc khí chướng bầu trời cái kia nồng hậu mây đen tầng dần dần tiêu tán, thiên cơn giận tựa hồ mà lại bởi vì tìm không được kia chỉ sặc sỡ chim to mà từ từ tiêu tán. Nhưng là, đi theo Tiểu Điểu Nhi phía sau cái kia đạo điện quang cũng là theo sát không nghỉ, hơn nữa ở truy kích trên đường không ngừng hút vào thiên đang lúc tự do lực lượng, trở nên càng thô to rồi. Nếu là nhìn từ đàng xa đi, Tiểu Điểu Nhi thân thể đã bị lôi điện sở bao phủ, tựa hồ đã hòa thành một thể. Tiểu Điểu Nhi trong con ngươi hiện lên rồi một tia hối hận, mình quả thật là sơ suất quá. Đột nhiên, ánh mắt của nó ngưng tụ, kia loài chim bay tộc sở đặc biệt siêu cường mục lực để nó thấy được một người. Không chút nghĩ ngợi, hoặc là nói là nó vô ý thức lựa chọn, thân hình ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, tiểu hướng phía cái kia phương bay đi. 4. Lúc này, Âu Dương Minh cùng Diều Hâu cùng Đại Hoàng đứng ở nguyên, ngắm nhìn được nơi xa. Ở đây phương hướng, đột ngột truyền đến một cỗ để cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, kia phảng phất là một loại toàn bộ phương diện nghiền áp lực lượng, để trong lòng của bọn họ dâng lên rồi nồng đậm ý sợ hãi. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, ở đây phương khẳng định xảy ra chuyện gì đột biến. Nhưng này dũng khí tầng thứ biến hóa, cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay rồi. Gì, đây là cái gì? Đại Hoàng đột kêu lên. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, cổ tay hắn run lên, nhất thời đem vừa mới cởi xuống kháng lôi sáo trang toàn bộ mặc vào. Lôi điện, này dĩ nhiên là một đạo thô to được khó có thể tưởng tượng lôi điện. Mà hơn để cho bọn họ kinh hãi muốn chính là, này lôi điện thậm chí bằng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía bọn họ bay tới. Ngay khi Âu Dương Minh vừa mới đem lôi điện trang bị mặc vào là lúc, kia điện quang cũng đã vào đầu đập xuống. Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng, cả người nhảy dựng lên, hướng phía kia lôi điện vọt đi tới. Bằng này lôi điện tốc độ, bọn họ căn bản là tránh không khỏi, hơn nữa, Diều Hâu trên người nhưng cũng không đủ kháng lôi trang bị a, nếu là này lôi điện rơi vào nó trên người, tất nhiên sẽ khiến phản ứng dây chuyền, dẫn đến Diều Hâu bị thiên lôi sinh sôi hoành giết. Cho nên, Âu Dương Minh thập phần dứt khoát chủ động ra tay. Bằng trên người hắn kháng lôi trang bị ra thành, hơn nữa trải qua lôi điện rèn luyện thân thể, đủ để chống lại này một giới thiên lôi đi. Ngay khi thân thể của hắn vừa mới bay lên trời, dơ lên cao tầm chắn sắp nên đón lôi điện trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh đột ngột cảm nhận được rồi nhất cố cường đại đích phong từ bên cạnh mình thổi qua. Ánh mắt khẽ nhíu lại, tựa hồ thấy được vẻ hồng quang. Lôi điện trong, thế nào còn có thể có hồng sắc thân ảnh sao? Âu Dương Minh chưa tới kịp phản ứng, kia khổng lồ thiên lôi tiểu trực tiếp vành đến rồi trên người của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên. Đây là cái gì thiên lôi? Uy lực vì sao cường đại như thế, tựa hồ so ra mà vượt hắn vừa mới chống lại tất cả lôi điện tổng đi. May là chính là, này đạo thiên lôi mới có một cỗ, hơn nữa không có đến tiếp sau. Âu Dương Minh trên người sáng lên rồi tất cả vòng bảo hộ, không ngừng tức nhược được lôi điện lực lượng, nhưng thoáng qua sau, đã nghe ba một tiếng nổ tung vang, tất cả kháng lôi trang bị đều văng tung tóe rồi. Chương 476, Tiểu Điểu Nhi. Âu Dương Minh thân thể nặng nề té xuống, hơn nữa đập ở trên mặt đất, mặc dù lôi điện đã biến mất, nhưng thân thể của hắn nhưng như cũ đang không ngừng co quắp cùng run rẩy. Kia lôi điện còn sót lại lực lượng ở bên trong thân thể của hắn tàn sát bừa bãi được, để hắn phảng phất được rồi dương điên điên như nhau. Bất quá, kia cường đại lôi điện đem kháng lôi sáo trang oanh kích thành mảnh nhỏ sau, kia còn sót lại lực lượng cũng không cách nào suy giảm tới Âu Dương Minh tánh mạng rồi. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh nhe răng trợn mắt ngưng thân thể dãy rủa, hắn lòng vẫn còn sợ hãi thở gấp thở ra một hơi, cả người hoàn toàn mềm xuống. Vừa mới siêu việt lão tổ cảnh giới, chính là hăng hái là lúc, nhưng không lý do bị đánh này kinh khủng chí cực lôi điện oanh kích. Ở đây kháng lôi trang bị văng tung tóe một khắc, Âu Dương Minh trong lòng thậm chí nổi lên mãnh liệt tuyệt vọng cảm giác. Này lôi điện lực lượng thật sự là quá lớn, cũng không phải hắn loại này tầng thứ chính là nhân vật có thể chống lại. Cũng may, này thiên lôi cũng không biết từ đâu mà đến, cũng chỉ có một đạo. Nếu là tới nữa một đạo, hắn trừ mạng vẫn tại chỗ ở ngoài, tiểu không còn có lựa chọn nào khác rồi. Đột nhiên, Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, hắn cảm giác được rồi, ở dưới thân thể của mình, tựa hồ có thứ gì. Miễn cưỡng bỏ lên, Âu Dương Minh lập tức nghe được diều hâu trong miệng nổ tung vọng lại tiếng kinh hô. Kinh ngạc hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đoàn so với mình quả đấm hơi đại, nhưng cả người nắm đen, không biết tên đông tây đang ở khẽ co quắp được. Chỉ cần nhìn bộ dáng kia cũng biết, vật này cũng là chúng lôi điện xâm nhập, cho nên mới phải trở nên như thế thật đáng buồn. Cái loại này mùi vị Âu Dương Minh tự mình thể nghiệm tới đây, quả thực chính là sống không bằng chết ta. Đưa tay ở nơi này đoàn đông tây thượng đụng thăm dò, quả nhiên ngón tay ngọn truyền đến một tia tê dại cảm giác. Bất quá cảm giác này nếu là lúc trước lôi điện phụ thể so sánh với, đó chính là gặp sư phụ, chưa đủ nhắc tới rồi. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, đưa tay đem này một đoàn đông tây nắm lên. Chủ nhân. Âu Dương Minh quay đầu, hướng phía diều hâu nhìn lại, chỉ thấy người này tròn tròn mắt con ngươi, nhìn ánh mắt của mình giống như là đang nhìn quái vật gì như nhau. Chân mày thoáng vừa nhíu, Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, thế nào? Diều hâu môi khẽ run run rồi mấy cái, cười khổ nói, ngài cẩn thận. Âu Dương Minh vi giật mình, hầu nghi nhìn nó một cái, nhìn lại trong tay kia một đoàn nám đen, đột nhiên trong lòng rùng mình. Diều hâu, đây là cái gì? Đông Tây. Diều hâu ánh mắt lần nữa trợn tròn, giờ khắc này, nó ngay cả đụng đầu đi tìm chết ý niệm trong đầu đều có rồi. Âu Dương Minh không biết đây là cái gì, nhưng nó nhưng một cái cũng đã nhận ra rồi. Chẳng qua là, chỉ sợ nó có gan lớn như trời con, cũng là không dám nói thẳng A. Nhìn muốn nói lại thôi diều hâu. Âu Dương Minh mơ hồ lĩnh hội tới cái gì? Hắn thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá trong tay này đoàn than cháy, không khỏi, trong tim của hắn chẳng biết tại sao thậm chí nổi lên một tia cực kỳ thân mật ý niệm trong đầu. Phảng phất lúc này nằm ở lòng bàn tay nơi, cũng không phải là cái gì khó coi than cháy, mà là một loại tự mình cực kỳ vui mừng. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng, tự mình gì lúc sẽ thích than cháy rồi. Bất quá, hắn cũng biết, này vật nhỏ diện mục thật sự tuyệt không phải như thế, phải là nhận lấy lôi điện xâm nhập, cho nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Vừa nghĩ tới vừa mới kia cố cường đại lôi điện, Âu Dương Minh thậm chí có những không rét mà run. May là lôi điện mới có một kích, nhưng chính là dưới một kích này, đã trên người hắn kháng lôi trang bị đều phá hủy rồi. Vốn có kháng lôi trang bị sau, Âu Dương Minh bản cho là mình từ đó không hại sợ thiên lôi. Nhưng là, trải qua lần này dạy dỗ sau, hắn cũng không dám nữa đối với thiên lôi khinh thường chút nào rồi. Đặc biệt là thiên lôi đem trên người mình kháng lôi trang bị toàn bộ hoành vỡ ra là lúc. Cái loại cảm giác này, quả thực hay là tại quỷ môn quan khẩu bao rồi một vòng loại, cơ hồ phải người bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Đến tận đây, hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Tự mình sở rèn kháng lôi trang bị vẫn là có thêm thiếu sót, đó chính là phẩm chất chưa đủ. Pháp khí mặc dù là đương thời tốt nhất trang bị, nhưng nếu là muốn kháng trụ cường đại hơn thiên lôi, tự phải càng cao cấp phẩm chất. Thượng giới. Có lẽ chỉ có kia trong truyền thuyết thượng giới, mới có thể để hắn tìm được càng tốt rèn tài liệu sao. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi xuống kia đoàn than cháy trên. Đồng nhiên, này than cháy run nhẹ nhẹ một chút, lộ ra một đôi thủy linh mắt nhỏ. Gì? Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, cười nói, nguyên lai là một cái nhỏ con chim, không phải là cái gì quái vật à. Này than cháy vốn là thật chặt quyền xúc chung một chỗ, nhưng bây giờ theo tiểu điểu nhi thức tỉnh, thân thể triển khai, tuy nói bên ngoài cơ thể như cũng là một mảnh nám đen, nhưng Âu Dương Minh cũng đã phân biệt rồi đi ra. Tiểu Điểu Nhi hơi ngẩn ra, này mới phát hiện tình cảnh của mình. Cặp kia như nước trong veo trong mắt vừa chuyển, lập tức thấy được trên người màu đen da lông. Nó đột nhiên nhảy dựng lên, hơi có chút hổn hển nhìn được tự mình, làm kia run nhẹ nhẹ thân thể hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh sau, liền chắc cái đầu nhìn về phía Âu Dương Minh trở. Làm ánh mắt của nó rơi vào diều hâu trên người trong nháy mắt đó, diều hâu thậm chí bị làm cho sợ đến hơi kém trực tiếp ngã quỵ rồi. Không khỏi, nó thậm chí từ tiểu điểu nhi trong con ngươi nhìn thấu một tia mịt mờ sắc ý. Diều hâu đầu qua loa chuyển động một chút, nhất thời hiểu được. Tiểu điểu nhi thân phận bực nào cao quý, tựa hồ chẳng bao giờ bằng loại này chật vật phương thức ra sân quá. Cho nên, bất kỳ chính mắt thấy một màn này sinh linh, đều muốn trở thành trong mắt của nó đâm. Bằng này nhất tộc tính tình, vì che giấu của mình không tốt hình tượng, tuyệt không gặp mặt keo kiệt hy sinh. Dĩ nhiên, những thứ này hy sinh, tuyệt đối không thể có thể là bọn họ kia nhất tộc thôi. Song, mặc dù diều hâu nhìn ra, nhưng là không có chút nào giải quyết phương pháp. Ở tiểu điểu nhi trước mặt, nó chỉ có thể thúc thủ chịu trói, chỉ sợ tiểu điểu nhi mạng nó tự sát, nó cũng không cách nào làm địch. Chẳng qua là, Âu Dương Minh cái vốn cũng không có nhận thấy được trong tay nguy hiểm, hắn tự tay tùy ý ở tiểu điểu nhi trên người ngắt mấy cái, nói, ngươi tên tiểu tử này, bị đánh như vậy một lát thiên lôi, lại vẫn không có chết, thật là mạng đại a. Hắn những lời này nhưng là có chút cảm khái, có thể ở thiên lôi oanh kích hạ như cũ sống được, đây chính là đặc biệt là không dễ. Tiểu điểu nhi ra sức giơ giơ cánh, đem Âu Dương Minh đắn đò tay đẩy ra. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, ngươi tên tiểu tử này, cũng là căng thẳng dữ. Tốt lắm, trở về rửa cho ngươi hạ xuống, đẩy lấy một thân hắc vũ sợi lông rất không thoải mái sao. Vừa nói, hắn mà lại kéo một cái tự mình đã sớm xé rách áo, lộ ra bị lôi điện đốt trôi qua màu đen da thịt. Tuy nói Âu Dương Minh có kháng lôi trang bị, có thể đem phần lớn lôi điện lực lượng tháo dụng, nhưng còn sót lại điện quang như cũ không thể đều tránh né. Trên người da thịt đen một điểm, chỉ có thể là bị thương ngoài da thôi. Bất quá, làm tiểu điểu nhi nhìn thấy những thứ này màu đen da thịt sau, vốn là dễ rủa thái độ nhất thời chậm lại, mà ngay cả bén nhọn ánh mắt mà lại trở nên nhu hòa cùng bất đắc dĩ rồi. Nó tự nhiên không biết Âu Dương Minh trước đây đã chịu đựng quá một lần lôi điện đánh kích, còn tưởng rằng những thương thế này cũng là bởi vì mình mang đến cái kia đạo lôi điện khiến cho. Vừa nghĩ tới lần này nguy cơ chính là Âu Dương Minh cứu, tiểu điểu nhi trong lòng tiểu nổi lên một tia cảm giác kỳ diệu. Tự mình phải như thế nào đối phó hắn sao? Nếu như đem Âu Dương Minh đổi lại làm diều hâu, tiểu điểu nhi có lẽ gặp mặt lấy oán trả ơn, trực tiếp đem thấy một màn này tất cả sinh linh diệt sát. Nhưng là, ở trong lòng của nó nhưng đã sớm đem Âu Dương Minh quy về đồng loại, bị Âu Dương Minh cứu sau, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là cực kỳ cảm kích. Đang lúc tiểu điểu nhi ở trong lòng suy nghĩ miên man là lúc, Âu Dương Minh cũng là thân hình chợt lóe, rơi xuống diều hâu trên lưng, nói, đi, vào thành. Diều hâu nơm nớp lo sợ quơ cánh, thân hình vừa mới bay lên trời, lập tức nghĩ tới trên lưng kia chỉ tiểu tổ tông. Không khỏi, thân thể của nó chính là một trận co quắp, bay đến một nửa đột nhiên ngã rơi xuống. Bởi vì nó đột nhiên nhớ tới, ở không có được đại nhân cho phép, nâng đại nhân phi hành, chẳng phải là tự tìm đường chết ta. Vương đại hoàng theo Âu Dương Minh nhảy lên diều hâu, nhưng này diều hâu vừa mới bay lên liền lập tức hạ cánh, để nó có chút để ý. Tiểu điểu nhi con ngươi vừa chuyển, liễu diễu kêu mấy tiếng. Đại hoàng hầu nghi đánh giá này một đoàn than đen dường như tiểu điểu nhi, mặc dù tên tiểu tử này thân thể nhỏ điểm, bộ dáng cũng không nên nhìn, nhưng chẳng biết tại sao, đại hoàng chính là cảm thấy rồi khổng lồ nguy hiểm. Nó lập tức dừng lại miệng, không dám nữa khiêu khích rồi. Diều hâu còn lại là hai mắt sáng ngời, đột nhiên phát ra một đạo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiếng thét dài, hai cánh triển khai, nhanh như tia chớp bay lên rồi trời cao, hơn nữa hướng phía xương long thành bay đi. Âu Dương Minh thâm ý sâu sắc xem xét mắt trong tay tiểu điểu nhi. Nhưng sắp xếp làm chuyện gì cũng không phát sinh. Lúc này, bên trong thành chiến đấu đã tiến vào giai đoạn chót. Mặc dù côn trùng tộc có tam đầu linh thú nhiều, nhưng thực chân chính chủ trì đại cục mới có hai cái rắn mối côn trùng tộc. Bọn họ đem người đi xa, đi tới xương long thành là lúc, bên cạnh cũng không có bao nhiêu trợ thủ đắc lực. Tuy nói dọc theo đường đi hành quân, ở trên đường mà lại chiêu dụ rồi một số côn trùng tộc cường giả, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao ở bọn họ xem ra, những thứ này pháo hôi chính là đi chịu chết, chỉ cần có thể song thành tôn giả thông báo xuống tới nhiệm vụ, còn lại cũng không coi là chuyện này. Cho nên, côn trùng tộc công thành mặc dù là náo nhiệt vạn phần, nhưng cũng không có nhượng lại tộc tuyệt vọng thực lực cường đại. Phản chi, xương long thành chung các vị cực đạo lao tổ đều là đạt được Âu Dương Minh tặng cường giả. Trên người của bọn họ không chỉ có pháp khí cấp bậc chính là binh khí cùng khôi giáp, hơn nữa những thứ này binh khí khôi giáp cũng đều là kỹ năng pháp khí. Có pháp khí bằng thân. Nhân tộc các đại cực đạo lao tổ thực lực tăng cường đầu chỉ gấp đôi. Hơn nữa pháp khí công kích, càng làm cho nhân tộc cực đạo lao tổ cửa ở đối mặt cùng giai côn trùng tộc linh thú là lúc, thay đổi quá khứ nhát gan cẩn thận, mà là bằng vào cường đại trang bị, đem bọn họ giết hoa rơi nước chảy. Chỉ cần côn trùng tộc linh thú không đến, cuộc chiến đấu này kết quả nhưng thật ra đã sớm nhất định. Mà hôm nay, theo hai cái rắn mối côn trùng tộc ngã xuống, những thứ kia đứng đầu nhất côn trùng tộc cửa rối rít thay đổi tuyến đường, từ dưới chạy trốn. Hơi chút trì hoãn rồi một chút, liền lập tức được cường giả đuổi theo Chu Diện. Làm Âu Dương Minh ngồi được diều hâu đi tới phủ thành là lúc, bên trong tiếng giết đã là từ từ lắng xuống, mà trên đầu thành, mấy vị cực đạo lao tổ đã là xin đợi đại giá đã lâu. Âu Dương Minh vỗ nhẹ nhẹ đập diều hâu cổ, người này nhất thời xuống phía dưới bay nhanh đi, ngay khi đến gần đầu tường là lúc, đột nhiên một cái chuyển ngoặt, khơi dậy một trận trận gió, theo sau chậm rãi đã rơi vào trên đầu thành. Chương 477, vào thành. Âu Đại Sư, quả nhiên là ngài. Phương Chiêu Dương tròng mắt sáng ngời, vui mừng nảy ra kêu lên. Theo bên trong thành náo động từ từ lắng xuống, càng ngày càng nhiều các cường giả đều muốn lực chú ý đầu hướng về phía phương xa một khu vực như vậy. Những thứ khác không nói, riêng là thiên địa lao nhân độc thân đi trước, hơn nữa đưa tới mấy lần thiên lôi hoành đính, mà đủ để đem mọi người trái tim cũng treo lên. Bọn họ cũng hiểu một cái đạo lý, bên trong thành coi như là đánh cho lại tiếp tục náo nhiệt cũng không coi là cái gì, nếu như ngoài thành kia thiên lôi tung hoành chi có mất, sợ là lập tức có đưa tới tai họa ngập đầu. Dù sao, trong thành trên dưới, có thể đối phó linh thú cường giả một cái cũng không có, lại càng không cần phải nói côn trùng trong tộc có thể là có thêm hai cái linh thú. Mà hôm nay, khi bọn hắn thấy từ trên trời giáng xuống cái kia đầu lớn vật trên người chính là Âu Dương Minh là lúc, tất cả mọi người là tự mình không thể làm chủ thở dài một hơi. Dĩ nhiên, đối với diều hâu trên người chỗ bung thả cường đại hơi thở, bọn họ cũng là lòng mang kiêng kỵ, không dám quá đáng tới gần. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, đem than cốc như nhau tiểu điểu nhi bỏ vào diều hâu trên lưng, nói, ngươi bị thương, thật tốt đợi, ta xử lý tốt chuyện sẽ tới đón ngươi. Thân hình đung đưa, hắn đã nhảy xuống rồi diều hâu, đại hoàng liếc mắt giả câm vờ điếc tiểu điểu nhi, cũng là bắp đùi đạp một cái đi theo. Tuy nói hắn cũng không biết tiểu điểu nhi thân phận, nhưng chính là có một loại dự cảm, vẫn còn không cần cùng cái này không biết lai lịch ra hỏa quá tới gần thật là tốt. Về phần diều hâu, còn lại là cả người cứng ngắc, tất cả da thịt cơ hồ cũng căng thẳng rồi. Trong lòng của nó kêu rên liên tục, chủ nhân à, ngài thế nào đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta rồi sao? Đây không phải là muốn đem ta sống sống hại chết ta. Chẳng qua là, những lời này ở trong lòng nhắc tới một lát còn không sao cả, coi như là mượn hắn vài chục lá gan, cũng là không dám tuyên của miệng. Âu Dương Minh hai chân vừa mới xuống, ở lại giữ cực đạo các vị lao tổ cũng đã xuống tới. Bọn họ đứng ở Âu Dương Minh bên người, ánh mắt nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm đầu kia khổng lồ diều hâu. Người này mặc dù không có đa tí kim cương như vậy đáng sợ, nhưng dù sao cũng là phi hành chủng tộc, nếu là đơn độc bằng nguy hại năng lực mà nói, sợ là không có ở đây đa tí kim cương dưới. Các vị chớ sợ, đây là đang xuống dưới mới thu sủng diều hâu. Âu Dương Minh mắt nhìn mọi người, đối với ở biểu hiện của bọn hắn trong lòng biết rõ ràng, vội vàng giới thiệu nói. Nghe cảnh thâm nhóm người hai mặt nhìn nhau, kia trên mặt nét mặt là cực điểm cổ quái. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, thế nào? Nghe cảnh thâm do dự một chút, nói, Âu Đại Sư, ngài, vừa thu một đầu linh thú. Đây chẳng phải là có hai đầu rồi. Âu Dương Minh ánh mắt hưu ý vô ý ở đại hoàng trên người đảo qua, thầm nghĩ trong lòng, phải là tam đầu mới đúng. Bất quá, đại hoàng ở đánh giết trong mặc dù có thể lực khắc giết linh thú, nhưng giờ phút này trên người có trang bị che giấu, bằng nghe cảnh thâm nhóm người tu vi, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra đoan nghe. Hắn khẽ mỉm cười, mà lại không trả lời, hỏi ngược lại, tiền bối, trong thành tình huống như thế nào? Nghe cảnh thâm cười khổ quay đầu, nói, Đặng huynh, ngươi tới nói đi. Đặng Hy Viên tiến lên, hắn trước đây đối với Âu Dương Minh thái độ cũng không hữu hảo, thậm chí là hơi có oán hận. Nhưng là, giờ phút này hắn đứng ở Âu Dương Minh trước mặt là lúc, nhưng lại chính là một mực cung kính, phảng phất là đối mặt hoàng tộc đại lao như nhau, nói, Âu Đại Sư, bên trong thành côn trùng tộc cường giả căn bản càn quét sạch sẽ, còn dư lại một số cũng là chưa đầy gây cho sợ hãi, ngài không cần nhớ. Dừng một chút, hắn lại nói, nghe phủ trong, lão phu đã phái người tới cửa bảo vệ, lao tượng đầu bình yên vô sự. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nếu lao tượng đầu không có chuyện gì, hắn mà yên tĩnh rồi hơn phân nửa trái tim rồi. Bất quá, Đặng Hy Viên đột nhiên trở nên như thế khách khí, cũng là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chăm chú nhìn hắn một cái, Âu Dương Minh đột nhiên hướng Đặng Hy Viên trong con ngươi thấy được một tia sợ hãi. Hơi ngẩn ra, ánh mắt ở những người khác trên mặt quét qua, trừ nghe ra Tam lão cùng Phương Chiêu Dương ở ngoài. Những người còn lại trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có nhìn tương tự ánh mắt. Âu Dương Minh tiên sinh ngẩn ra, theo sau âm thầm cười khổ. Một đầu linh thú mà tương đương với một vị vượt qua cực đạo, cùng nhân tộc đệ nhất cường giả Vũ Nguyên vị đánh đồng cường giả rồi. Nếu như hắn mới có đa tí kim cương một đầu thú sủng, những người này còn chưa đến nỗi như thế sợ. Nhưng là, làm trong tay của hắn linh thú đạt đến hai đầu nhiều, hơn nữa diệt sát rồi hai cái côn trùng tộc linh thú sau, kia khu vực cho cảm giác của bọn hắn mà khác hẳn bất đồng. Chỉ dựa vào một cái diều hâu cũng có thể diệt giết hai cái côn trùng tộc linh thú, như vậy làm đa tí kim cương đến, vừa có cường đại đến bực nào bước sao. Hơn nữa, còn một điều Âu Dương Minh cũng không nghĩ tới. Làm thực lực của hắn đạt tới đẳng cấp này bước sau, sự hiện hữu của hắn đối với hoàng tộc cũng đã là một loại nghiêm trọng khiêu chiến rồi. Có lẽ người bình thường sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng những thứ này cực đạo lao tổ như thế nào lại không có chút nào biết sao. Ho nhẹ một tiếng, Nghe Cảnh Thâm nói, Âu Đại Sư, côn trùng tộc hai cái linh thú, bọn họ. Âu Dương Minh hờ hững nói, bọn họ đã chết, sau này đừng lo rồi. Hắn nghĩ chỉ chốc lát, nói, ngoài thành giao chiến nơi có thiên lôi dư ầm, các ngươi bọn họ ở trên 3 ngày lại đi quét dọn chiến trường sao. Dạ. Mọi người nghiêm nghị xác nhận, coi như là Đặng Hy Viên cũng không từng ngoại lệ. Mặc dù Âu Dương Minh cũng không phải là trưởng quan của bọn hắn, nhưng là vào giờ khắc này, lời của hắn nhưng không người dám làm nghịch rồi. Chuyện cả tôi. Nét về phần thiên địa lão nhân Âu Dương Minh do dự một chút, thở dài nói, lão nhân ra ông ta đã ở thiên lôi dưới vẫn lạc. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vô luận trong lòng như thế nào suy nghĩ, giờ phút này trên mặt cũng nổi lên một tia bi thống. Ai, thiên địa tiền bối chi rơi xuống, là chúng ta nhân tộc một lớn chuyện ăn năn. Đặng Hy Viên lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói, Âu Đại Sư xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận thu liễm lão nhân ra ông ta thi hải, vì lão nhân ra ông ta cảnh tượng lớn chôn cất. Âu Dương Minh trần chờ chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, nói, lão nhân ra ông ta khi còn sống. Có thể có cái gì dặn dò sao? Phương Chiêu Dương lập tức nói, tiền bối trước khi đi lúc trước, từng đã phân phó, hy vọng có thể đối xử tử tế trong nhà người. Âu Dương Minh chưa mở miệng, Đặng Hy Viên lập tức giành nói, cái này dễ dàng, tiền bối nhà nơi, bọn ta vĩnh viễn không chứng dụng. Về phần kia phía trên ở dân, lão Phu cũng sẽ hạ lệnh, hết sẽ không để cho bọn họ bị nửa điểm ủy khuất. Nghe Cảnh Thâm nhóm người nhìn nhau gật đầu, này có lẽ là bọn họ có thể vì thiên lão nhân làm duy nhất sự tình. Âu Dương Minh hai mắt khẽ ngưng tụ, nói, Đặng Thành Chủ, ngươi đã đáp ứng, hy vọng có thể hết thể an trí thỏa đáng. Hắn hai mắt lấp lánh, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu tim người. Đặng Hy Viên trong lòng run lên, vội vàng nói, Âu Đại Sư yên tâm, nếu như chuyện này có nửa điểm sai lầm, Lao Phu nguyện ý bằng tướng mệnh bồi. Tất cả mọi người là vì một trong nghiêm nghị, ánh mắt mà lại trở nên trầm trọng. Nghe Cảnh Thâm tiến lên một bước, nói, Âu Đại Sư, lão Phu nhóm người cũng sẽ giám sát, hết không có nửa điểm sai lầm. Âu Dương Minh nhìn chung quanh một vòng, sâu thi lễ, nói, như thế, nhờ cậy các vị rồi. Ở đây cực đạo các vị lao tổ rối rít hoàn lễ, mặc dù thiên địa lao nhân thân rơi xuống, hắn khi còn sống che chở những người đó mất đi núi dựa. Nhưng là, chỉ cần có Âu Dương Minh ở một ngày, mà hết không có người dám làm khó hắn đám người. Nếu Âu Dương Minh ở âm phẩm là lúc, mà có đảm lượng vì trong quân tiểu tốt cùng hoàng đế thương nhân là địch. Như vậy, ở hôm nay cánh chim dần dần phong phú, đã thành là nhân tộc kình thiên trụ Âu Dương Minh trước mặt, vô luận cái gì nhân sinh ra một chút tâm tư, cũng tuyệt không dám đưa tay chạm đến nghịch lân. Một khi có người làm như vậy rồi, căn bản mà không cần Âu Dương Minh động thủ cùng mở miệng, trong thành cực đạo các vị lao tổ cũng sẽ lập tức đem chuyện giải quyết. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, thân hình chấp động, nhảy lên diều hâu, nói, các vị, tại hạ cùng với côn trùng tộc giao chiến. Cả người đều mỏi mệt, cái này về nghỉ ngơi, về phần trong thành chuyện, thỉnh các vị hao tâm tổn trí. Hắn tự tay, đem diều hâu trên lưng kia như cũng là một đoàn nám đen tiểu điểu nhi thổi phồng lên. Nay tiểu điểu nhi cũng không có phản kháng, nhưng thật ra bằng thực lực của nó, ở thức tỉnh sau nếu là muốn khôi phục người thật, hết không phải là cái gì việc khó. Nhưng là, ở Âu Dương Minh trước mặt, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy khôi phục. Mà diều hâu kia luôn luôn cứng ngắc giống như hòn đá loại da thịt đã ở tiểu điểu nhi ly thể một khắc kia trở nên mềm mại xuống, hơn nữa yên lặng thở dài một hơi, phảng phất một khối đặt ở bộ ngực đại thạch đầu rốt cục dịch chuyển khỏi rồi. Âu Dương Minh ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là âm thầm cảnh giác. Diều hâu lần này động tác cũng không thể giấu giếm được hắn, đó cũng là song phương có linh hồn khế ước nguyên nhân. Cho nên, Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được diều hâu sợ cùng sợ hãi. Chẳng qua là nhìn trong tay cái này chỉ có so sánh với quả đấm của hắn lớn một chút tiểu tử là lúc, Âu Dương Minh sững sờ là không cách nào sinh ra ra nửa điểm kính sợ cảm giác. Ngược lại, hắn cảm thấy tên tiểu tử này rất hòa thiện. Tiểu điểu nhi nháy ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, con ngươi quay tròn vừa chuyển, lười biếng nằm xuống. Ý thức hải trong quân hỏa hơi động một chút, hai người bọn họ cũng cảm thấy có thể dễ dàng tiếp thu đối phương. Đây là một loại cảm giác khó hiểu, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không tự do chủ thân cận. Diều hâu run lẩy bẩy thân thể, dương cánh bay cao, chỉ chốc lát sau mà đã rơi vào Nghê phủ nơi nào đó trong đình viện. Nghê phủ trong thành tuyệt đối là số 1 số 2 đại gia tộc, cho lão tượng đầu phân phối đình viện lại càng trong gia tộc cao cấp nhất. Song, coi như là như vậy đình viện, mà lại như cũ không cách nào dung nạp diều hâu khổng lồ thân thể. Nếu như là cái khác chỗ, diều hâu nhất định là liều mạng hạ cánh đi xuống, về phần nhân tộc phòng ốc sụp đổ cái gì, căn bản sẽ không ở lo nghĩ của nó phạm vi. Nhưng là giờ phút này, làm Âu Dương Minh từ ý niệm trong biển đem ra lệnh nhắn nhủ sau, hắn cũng không dám có chút mạo phạm. Đặc biệt là ở nhìn thấy Âu Dương Minh đối với tiểu điểu nhi cái kia loại tùy ý thái độ sau, diều hâu mà càng quyết tâm đi theo Âu Dương Minh. Ừ, như vậy chủ nhân, tuyệt đối là tiền đồ vô hạn, theo sát rồi mới có lợi. Âu Dương Minh tung người nhảy nhảy tới ở trên, lập tức thấy Nghê Vận Hồng cùng lão tượng hạng nhất người. Bọn họ dùng nhìn hoảng sợ ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu diều hâu, cho đến Âu Dương Minh xuống mới kịp phản ứng. Âu Dương Minh đi tới lão tượng đầu trước người, ông cháu hai tự nhiên có nói không xong lời của. Đặc biệt là lão tượng đầu lo lắng bị sợ hồi lâu, rốt cục thấy tự mình nhớ thương nhất người, không khỏi lão nghi ngờ an lòng. Một khắc đồng hồ sau, Nghê Vận Hồng len lén chỉ ra hướng bầu trời, nói, Âu Minh, này, yêu cầu thế nào an trí a? Âu Dương Minh nhìn lên một mắt, diều hâu không dám tùy tiện hạ cánh, không thể làm gì khác hơn là triển khai hai cánh, thấp thỏm dừng giữa không trung. Tuy nói hắn cũng không có làm ra bất cứ uy hiếp gì động tác, nhưng trên người kinh khủng kia hơi thở, cũng đã đủ để cho người khó có thể thừa nhận rồi. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, tùy tiện tìm một khối trống không, nhường hắn đợi là được. Nghe Vận Hồng sợ run một hồi lâu, rốt cục thì một dầm chân, dưới sự chỉ huy người đang sân ngoài san bằng rồi một tòa nhà, mới miễn cưỡng dọn ra không gian, đem diều hâu an trí xuống tới. Cương đại như thế mà kinh khủng linh thú, mà lại chỉ có an trí ở Âu Dương Minh bên người mới có thể để cho mọi người an tâm. Chương 478, thử dò xét. Âu Dương Minh thật vất vả đem tâm tình có chút kích động lao tượng đầu chấn an xong, mặc dù lao nhân ra coi như là thông tình đạt lý, nhưng người dù sao có tư tâm, không muốn Âu Dương Minh đi mạo hiểm. Lần này côn trùng tộc công thành, mặc dù chưa từng quấy nhiều đến lao gia tử, nhưng bên trong thành tiếng kêu giết tiếng điếc thai nhức óc, cho dù là muốn làm như không thấy cũng là vạn không có khả năng. Chỉ sợ Âu Dương Minh từ trên trời giáng xuống, hơn nữa mang đến rồi tiêu diệt côn trùng tộc tin tức tốt, lao gia tử cũng không thấy được có nhiều vui vẻ. Bởi vì lao tượng đầu nghe được đi ra, tiêu diệt côn trùng tộc không phải là người khác, chính là Âu Dương Minh cùng thiên địa lão nhân, mà hơn thật đáng buồn chính là, thiên địa lão nhân đã cùng côn trùng tộc linh thú đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây cái, lao tượng đầu chính là một trận tim đập nhanh. Cũng may một cái lớn người sống rốt cục trở lại bên cạnh, mới để cho lo lắng đề phòng rồi cả ngày lao tượng đầu từ từ thanh tĩnh lại, hơn nữa ngủ thật say. Âu Dương Minh gión ra gión rén rời đi lao tượng đầu gian phòng. Vừa mới đi ra nhất thời thấy được một đoàn tiểu hắc thán lười biếng gục ở rồi ở trên. Mà từ trước đến giờ cùng hắn thân mật đại hoàng nhưng lại chính là xa rời đi xa, đối với cái này tiểu điểu nhi tựa hồ tương đối kiên kỵ. Âu Dương Minh nghiêng đầu ngắm nhìn chỉ chốc lát, mặc dù hắn thật sự nhìn không gian này tiểu điểu nhi có cái gì chỗ nhường đại hoàng cùng diều hâu như thế sợ, nhưng hắn còn thật là tốt thu thập tâm tình, vươn ra một cái tay đặt ở tiểu điểu nhi bên người. Tiểu điểu nhi nháy mắt rồi mấy cái ánh mắt, nếu là dựa theo kế hoạch của nó, tuyệt đối không thể nào vào lúc này cùng Âu Dương Minh gặp mặt. Nhưng là, kia đột nhiên xuất hiện lôi điện lại làm cho hắn không có lựa chọn. Bị lôi điện truy kích hơn nữa nhìn thấy Âu Dương Minh một khắc kia, tiểu điểu nhi vô ý thức đưa hắn coi là đồng bạn, cho nên mới phải dẫn sấm mà đến. Nhưng khi lôi điện sau khi, tiểu điểu nhi nhưng lại chính là lòng vẫn còn sợ hãi. Âu Dương Minh coi như là đồng bạn của nó, có thể tu vi quá thấp, mà ngay cả hắn đều không thể chống cự lôi điện, Âu Dương Minh thì như thế nào có thể chống lại sao? Xong, kia kết quả lại là nhường tiểu điểu nhi thất kinh, Âu Dương Minh thậm chí thành công đem hơn phân nửa lôi điện lực cho kháng chủ rồi. Tuy nói ở trong chuyện này hắn cũng có nhìn gần một nửa công lao, vốn dĩ Âu Dương Minh năng lực, thậm chí có thể kháng chủ hơn phân nửa lôi điện, đó cũng là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Nếu như nói trước kia tiểu điểu nhi đối với Âu Dương Minh còn có một tia ngạo mạn, cao cao tại thượng cảm giác, như vậy bây giờ, hắn đã có rồi túi đầu giác ngộ. Ở hắn này nhất tộc trong, mặc dù mỗi một vị đồng bạn đều là trọng yếu, có thể lẫn nhau ở giữa nhưng cũng có mạnh yếu chi phân A. Do dự chỉ chốc lát, tiểu điểu nhi rốt cục thì mở ra rồi đi đứng, nhẹ nhàng nhảy lên Âu Dương Minh trong tay. Cách đó không xa diều hâu lần nữa trợn tròn mắt con người, mặc dù đây là hắn chính mắt thấy, nhưng như cũ có một loại như đang ở trong ngộng cảm giác. Ừ, chủ nhân khẳng định không phải là loài người, tuyệt đối là khoác ra người cái kia nhất tộc thành viên. Mà đại hoàng cẩu trong mắt nhưng lại chính là một mảnh vẻ hâm mộ. Tựa hồ là cũng muốn yêu cầu thấu tiến lên đi. Nhưng là bước ra nửa bước, hắn vừa đàng hoàng rụt trở lại. Bởi vì tiểu điểu nhi hữu ý vô ý liếc hắn một mắt, mặc dù cái nhìn này trông cũng không có gì hung lệ vẻ, nhưng nhường đại hoàng phảng phất ngâm một đầu nước lạnh loại, nhanh chóng buông tha cho có chút không quá thực tế ý niệm trong đầu. Âu Dương Minh đang cầm Tiểu Điểu Nhi đi tới phòng 8, lúc này hạ nhân đã sớm đem chậu nước chuẩn bị xong. Tiểu Điểu Nhi vừa thấy được chậu nước, nhất thời nhảy dựng lên, vậy đối với phảng phất thông linh trong con người đối với chậu nước là cực điểm chán ghét. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, đừng làm rộn, trên người của ngươi quá rồi, nên rửa. Một thân nám đen Tiểu Điểu Nhi tuyệt đối không phải là hắn diện mục thật sự, Âu Dương Minh rất muốn nhìn một cái, khôi phục người thật Tiểu Điểu Nhi đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng. Xong, ngay khi hắn đem Tiểu Điểu Nhi mạnh mẽ để chậu nước là lúc, kia cả người nám đen Tiểu Điểu Nhi trên người nhưng lại chính là đột ngột toát ra nồng nặc hồng quang. Này hồng quang là như vậy chói mắt, phàm là cùng hồng quang tiếp xúc đến nước đều ở trong nháy mắt biến thành hơi nước, gặp phải này hồng quang hơi cho khô rồi. Bất quá, nhường Âu Dương Minh cảm thấy kinh hãi chính là, này hồng quang chỉ là hơi cho khô rồi hắn bên cạnh nước, về phần đựng nước châu, cùng với chung quanh cái khác vật, nhưng đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, ở hồng quang sáng lên một khắc kia, Âu Dương Minh cảm giác được ý thức hải trùng quân hỏa ba động. Không nghi ngờ chút nào, này hồng quang khẳng định cùng quân hỏa có cái gì dính líu. Nếu không mà nói, mà lại không thể nào xuất hiện loại này hiếm thấy cộng minh hiện tượng rồi. Mỹ mắt khẽ vừa nhảy, nay chỉ tiểu tử quả nhiên thần kỳ, không trách được Diều Hâu cùng Đại Hoàng có đối với nó như thế kính sợ cùng kiên kỵ rồi. Hồng quang đột nhiên thu liễm, Tiểu Điểu Nhi trên người nám đen sắc đã toàn bộ biến mất, giành lấy quyền lớn là quy tắc là một mảnh tiên diễm lửa đỏ sắc. Bất quá, này lửa đỏ sắc không chỉ có mắt sáng, hơn nữa còn tràn ngập một loại nói không ra lời nguy hiểm cảm giác. Tiểu Điểu Nhi ngẩng đầu lên, linh động trong con ngươi có vẻ nói không ra lời vẻ đắc ý. Hừ hừ, muốn cho ta dính nước, hết không có khả năng. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hắn mắt nhìn hai tay của mình, trong lòng là cực điểm kinh ngạc. Kia hồng quang lóe ra là lúc, hai tay của mình quả thật cảm ứng được rồi mãnh liệt nóng rực năng lượng. Nhưng là, hắn nhưng không có cảm thấy một tia đau đớn, bởi vì một khắc kia hắn thậm chí có nhìn một loại buông thả quân hỏa cảm giác. Điều này làm cho hắn càng khẳng định, Tiểu Điểu Nhi khẳng định cùng cái gì Thiên Phượng chi hỏa có liên quan. Thu hồi rồi lòng hiếu kỳ, Âu Dương Minh cười nói, tiểu tử, có chút bản lĩnh a. Tiểu Điểu Nhi ngẩng lên thật cao rồi đỉnh đầu, dùng nhìn khinh thường ánh mắt liếc Âu Dương Minh một mắt, tựa hồ là ở biểu diễn của mình cao ngạo. Bất quá, chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn mà hữu ý vô ý cầm lấy ánh mắt liếc về hướng Âu Dương Minh. Mà Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, cũng không để ý gì tới không hỏi hắn, ngược lại là đứng lên, đem hắn một thanh bưng ở trong tay. Tiểu Điểu Nhi thoáng quẩy người một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Minh đích ngón tay. Tựa hồ là đang suy nghĩ, có muốn hay không cứ như vậy mổ một lát sao. Mặc dù lúc này Âu Dương Minh thân thể ở thiên lôi rèn luyện dưới, đã trở nên không kém hơn linh thú rồi. Nhưng Tiểu Điểu Nhi nhưng như cũ có nắm chắc, chỉ cần mổ hạ xuống, tuyệt đối có thể thấy máu. Xong, hắn trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục buông tha cho chuyện này, lẳng lặng gục ở Âu Dương Minh trên tay không động đậy được nữa. Đối với lần này không biết gì cả Âu Dương Minh đem Tiểu Điểu Nhi đưa vào rồi một cái phòng, nơi này là cái sân rộng. Trừ lao tượng đầu ở lại gian phòng ở ngoài, mà thuộc gian phòng này xa hoa nhất rồi. Trước kia nơi này là Âu Dương Minh chỗ ở, nhưng bây giờ hắn nhưng đem gian phòng nhường rồi đi ra. Nhỏ. Hồng, sau này nơi này chính là ngươi ở chỗ rồi. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, nếu như đối với thứ gì không hài lòng, nhớ kỹ nói cho ta biết ta. Tiểu Hồng. Tiểu Điểu Nhi đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lập tức hiểu rồi cái tên này chỗ đại biểu ý tứ. Hắn một nhảy ba trượng cao. Hai cánh triển khai là lúc thậm chí mang theo một tia vụ vụ nồng đậm ngọn lửa hơi thở, cường giả uy nghiêm sắp từ trên người của nó thích phóng đi ra. Bất quá, ngay khi sau một khắc, hắn lập tức thấy được một đôi tràn đầy hồ nghi cùng không giải thích được ánh mắt. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên rồi một cái ý niệm trong đầu, hắn chống cự lôi điện so với ta nhiều, thực lực nên so với ta mạnh sao, như vậy cho ta gọi là, tựa hồ cũng không coi là cái gì à tuy nói cái tên này. Được rồi, may là không phải là tiểu thủy, tiểu hà cái gì. Cố mà làm tạm thời tiếp thu sao? Kia vừa mới dâng lên lực lượng trong nháy mắt biến mất, Tiểu Điểu Nhi phẫn nộ rơi xuống ở trên, dùng nhìn u hoán ánh mắt xem xét mắt Âu Dương Minh, theo sau xỉ cánh nhảy lên kia trương mềm mại thoải mái giường lớn. Đối với nó mà nói, có hay không này mở lớn giường nhưng thật ra không cái gì khác nhau. Nhưng là, làm một vị cao quý tồn tại, đã có điều kiện hưởng thụ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Kia trên giường chăn trong lúc bất chợt nhuộm lên vẻ hồng quang, theo sau tự động trải rộng ra. Rơi xuống Tiểu Điểu Nhi trên người. Tiểu Điểu Nhi hai mắt khép lại, đối với Âu Dương Minh bỏ mặc, phảng phất thoáng cái mà ngủ thiếp đi. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn Tiểu Điểu Nhi, hắn đem gian phòng này nhường lại là lúc cũng chưa có nghĩ tới lại tiếp tục ở tiến vào. Nhưng là, thấy một con chim nhỏ mà giống như loài người như nhau nằm xuống, thậm chí ngay cả chăn mà lại chủ động đắp lên là lúc, không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên. Tên tiểu tử này, thành tinh đi. Bất quá, loài chim bay tộc như vậy ngủ, có cảm thấy thoải mái sao? Nghĩ chỉ chốc lát, Âu Dương Minh xoay người rời đi, nếu tiểu điểu nhi nguyện ý làm như vậy, hắn mà tuyệt không có phản đối cùng ngăn trở. Sương Long Thành rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mặc dù đang lần này trong đại kiếp thương vong vô số, thậm chí so sánh với tẩu thú tộc đến đây là lúc tạo thành giết chóc còn muốn lớn hơn ở trên rất nhiều, nhưng chỉ đòi người tộc thượng tầng bất loạn, tòa thành thị này mà vẫn có thể vận chuyển được ngay ngắn rõ ràng. Nghe cảnh thâm nhóm người cả đêm tới chơi, Đặng Hy Viên cùng Lệ Tâm Phiền hai vị trong thành chủ sự dắt tay nhau mà đến. Người trước trên mặt chồng chất đầy nụ cười, nói, Âu Đại Sư, hôm nay bên trong thành đã an trí thỏa đáng, không biết bước tiếp theo ứng với nên làm như thế nào, kính xin ngài chỉ thị. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, bước tiếp theo như thế nào làm, đây không phải là các ngươi nên suy nghĩ vấn đề sao, vì sao còn muốn hỏi ta. Hắn bây giờ mặc dù có được cường đại vũ lực, nhưng là đối với dân sinh chuyện biết không nhiều lắm. Nếu là thật sự khiến hắn ra lệnh, chỉ sợ trong thành rất nhanh sẽ hỏng rồi. Đặng Hy Viên trong mắt sáng ngời, nói, Âu Đại Sư, ngài cũng chưa có đề cử chọn người sao. Âu Dương Minh càng không giải thích được, nói, ta cần đề cử cái gì chọn người sao. Đặng Hy Viên ngượng ngập cười nói, nếu Âu Đại Sư không có đề cử chọn người, kia lão phu cứ tiếp tục đảm nhiệm thành chủ rồi. Âu Dương Minh thoáng run lên, trên dưới đánh giá hắn một hồi lâu rốt cục thì bừng tỉnh đại ngộ. Đặng thành chủ, ta không biết ngươi có cái gì băn khoăn, nhưng tại hạ một kẻ tán tu, vô luận có cái gì thành tích, cũng sẽ không kể công tự kiêu, lại càng không có nhớ cái gì mưu hướng xoán vị, ngươi cũng đừng mù lo lắng. Đặng Hy Viên nhóm người trên mặt nét mặt đồng thời buông lòng xuống, và Âu Dương Minh hôm nay trô nắm giữ vũ lực, đừng nói là trộm ở một thành, cho dù là muốn độc bá một quận, thậm chí cùng hoàng thất đối kháng cũng có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Ở không có tìm kiếm thấu Âu Dương Minh chân thật ý đồ là lúc, những thứ này cực đạo các cường giả cũng là nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng a. Âu Dương Minh đứng dậy, đi tới cửa là lúc đột nhiên dừng bước. Mọi người trong lòng căng thẳng, chỉ thấy Âu Dương Minh xoay người, nói, các vị, ta có một việc muốn nhờ cậy. Đặng Hy Viên vội vàng nói, Âu Đại Sư xin nói. Nơi này có cái gì thích hợp chọc cười con chim món đồ chơi, ta cần một số. Chọc cười. Con chim. Đúng vậy. Đặng Hy Viên bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có nhìn khó có thể hình dung vẻ cổ quái. Âu Đại Sư đây là thế nào, chẳng lẽ là muốn mê muội mất cả ý chí, tỏ ý đối với hoàng thất không có nhúng chàm lòng sao. Chương 479, lồng chim. Ngay kế, Âu Dương Minh mang theo một cái mới có nửa mặt mở miệng, hoa lệ vạn phần lồng chim con đi vào rồi trong phòng. Ở hắn đốc xúc dưới, trong thành người giỏi tay nghề đám người coi như là hao phí tâm tư chế tạo xuất gian này chỉ lồng chim. Vì không để cho tiểu điểu nhi hiểu lầm, tự nhiên không thể nào dùng lồng chim hình thức đối với nó tiến hành trói buộc rồi. Hơn nữa, Âu Dương Minh hoài nghi, coi như mình sử dụng hiếm thấy thạch chế tạo ra pháp khí lồng chim, chỉ sợ cũng liên quan không giữ được tiểu gia hỏa kia sao. Cho nên, nay chỉ lồng chim mặc dù xa hoa vô cùng, nhưng mới có nửa mặt che che. Ở lồng chim bên trong, có thích hợp nhất tiểu hồng điểu hình thể giường chiếu, còn nữa lục lạc VV phẩm nhất nhất thành loại. Mặc dù không rõ Âu Dương Minh vì sao đột nhiên cần vật ấy, nhưng là bằng hắn hôm nay thân phận, chỉ cần vừa mở miệng, tự nhiên có vô số người cướp đi làm. Ngắn ngủn một đêm, cũng đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng rồi. Xong, làm Âu Dương Minh cầm trong tay lồng chim từ diều hâu cùng đại hoàng mỹ mắt dưới đi qua là lúc, hai vị này cường đại linh thú trên mặt nét mặt nhưng lại chính là cực điểm cổ quái. Đặc biệt là diều hâu, thân thể cao lớn tựa hồ cũng có đứng không vững khuynh hướng. Bất quá, vô luận bọn họ hai cái như thế nào giật mình, nhưng cuối cùng cũng không có nhảy ra ngăn cản. Chẳng qua là đại hoàng trong con ngươi bao nhiêu đều có nhìn một tia tò mò cùng vẻ hưng phấn, tựa hồ là muốn xem náo nhiệt như nhau. Đẩy cửa vào, Âu Dương Minh đem lồng chim trực tiếp bỏ vào đầu giường, nói, tiểu tử, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, thích không? Này lồng chim xa so với bình thường lồng sắt lớn ở trên rất nhiều, mặc dù không thể cùng giường của hắn cửa hàng so sánh với, vốn dĩ tiểu điểu nhi hình thể ở đi vào nhưng là có thêm đầy đủ hoạt động không gian. Nằm ở trên giường tiểu điểu nhi đột nhiên mở ra hai mắt, ngắm nhìn lồng chim, trong con ngươi hiện lên rồi cùng nhau vẻ phức tạp, tựa hồ là có mấy phần tức giận. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, thế nào, ngươi không thích sao? Tiểu điểu nhi nghiêng đầu, chăm chú đánh giá Âu Dương Minh, tựa hồ là phân biệt cái này mọi người đến tột cùng là không phải là có chủ tâm vũ nhục tự mình. Một người một chim mắt to trừng đôi mắt ti hí, hồi lâu sau, tiểu điểu nhi kia hùng hổ bộ dáng rốt cục thở ra. Bởi vì hắn từ Âu Dương Minh trong con ngươi nhìn qua, cũng không phải là cái gì châm chọc vẻ đùa cợt, mà là chăm chú cùng quan tâm. Rất hiển nhiên, Âu Dương Minh chính là đem coi là một con chim mà đối đãi, cũng không có cái gì đặc biệt tâm tư. Nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên mới nhường Tiểu Điểu Nhi như thế như đưa đám. Nhìn Tiểu Điểu Nhi tựa hồ cũng không có phản đối ý tứ, Âu Dương Minh vươn tay, đem hắn bưng lên, để rồi lồng chim trong mềm mại trong đệm chăn. Những thứ này đệm chăn cũng là đặc thù làm theo yêu cầu, nếu là tinh khiết bằng thư thích tính mà nói, quả thật so sánh với trên mặt giường lớn rắc yêu cầu tốt hơn rất nhiều. Tiểu Điểu Nhi cánh khẽ nhún một chút, tựa hồ là ở kháng nghị cái gì, nhưng chỉ chốc lát sau để lại nuối lòng xuống. Bởi vì ở lồng chim trên có nhìn các loại sáng trong suốt bảo thạch, hơn nữa còn có làm người ta ngửi lòng thần an bình đặc trùng đàn hương. Những điều này là do thợ thủ công đám người vì thu được kết quả tốt Âu Dương Minh mà tỉ mỉ chuẩn bị. Âu Dương Minh mặc dù không biết gì cả, nhưng Tiểu Điểu Nhi nhưng đem những này cũng coi là Âu Dương Minh công lao. Mắt thấy Tiểu Điểu Nhi chủ động nằm ở trên đệm chăn, hơn nữa thỉnh thoảng là vươn ra móng vuốt đụng chạm một lát bên cạnh khí cụ, hoặc là phát ra dễ nghe thanh thúy tiếng chuông, hoặc là đem kia treo ở lồng chim phía trên một cây cây sắt đá tới đa vào. Khẽ mỉm cười, quả nhiên không ngoài sở liệu, tên tiểu tử này chơi tính rất nặng a. Lớn lên thở dài ra một hơi, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, mà ở bên cạnh ván ngồi xuống. Trải qua lần này thiên lôi hoành đính kiếp nạn sau, tinh thần lực của hắn lượng rốt cục đột phá 100 điểm cực hạn, một hơi đạt đến 110 điểm nhiều. Viên này phệ thiên ma thần tín đồ thủy tinh cầu, cho hắn mang đến rồi khổng lồ chỗ tốt. Không chỉ có là tinh thần lực cực hạn đột phá, hơn chủ yếu, ở đó trong thủy tinh cầu còn mang theo một loại là cực điểm đặc thù bí pháp. Viên thứ nhất thủy tinh cầu khiến hắn nắm giữ túi không gian luyện chế bí pháp, như thế viên thứ hai thủy tinh cầu bí pháp liền là một loại tinh thần cô đọng rèn dập phương pháp. Nhưng thật ra, đây là một loại đả thương người trước tổn thương mình bí pháp, ở trong ngày thường tuyệt đối không thể sử dụng. Nhưng là, nếu như ở đối mặt cường đại địch nhân là lúc, chỉ cần song phương ở giữa chênh lệch không có đạt tới không thể đền bù bước, như vậy thi triển này bí pháp môn, mà có sức liều mạng. Sinh linh buông thả lực lượng tinh thần nhưng thật ra cùng sử dụng chân khí giống nhau, đều có nhìn một cái cực hạn trị giá. Người có 100 lực lượng, cũng không thể đại biểu ngươi có thể đem những lực lượng này ở một quyền trong oanh kích đi ra ngoài. Ở một lần buông thả trong sức mạnh, có thể đạt tới bản thân đỉnh cao trị số 1/10, cũng đã tương đối rất giỏi nữa. Nhưng là, cửa này tinh thần rèn dập phương pháp lại có thể trước đó đem lực lượng tinh thần động lại bắt đầu luyện, tạo thành một lần buông thả đạt tới 2 thành, thậm chí là 3 thành bước. Này không chỉ có riêng là bằng thêm gấp đôi lực lượng chuyện đơn giản như vậy tình, nếu như vận tắc được tốt, vượt cấp khiêu chiến không có nửa điểm vấn đề. Dĩ nhiên, muốn phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại, đối với bản thân mà lại là một loại khổng lồ thương tổn, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai làm cho dùng. Mà Âu Dương Minh giờ phút này ở ý thức hải trong từ từ tu luyện này bí pháp môn, cường đại lực lượng tinh thần đầu tiên là bằng một loại điểm làm trung tâm, theo sau không ngừng hóa thành sóng chiều loại hướng điểm này đánh sâu vào nhìn. Bởi vì đặc thù công pháp nắm trong tay nguyên nhân, điểm này đọng lại mà không tiêu tan, giống như là trụ cột vững vàng như nhau, ở sóng lớn dưới thủy trung sừng sững đứng không ngã. Mà cùng lúc đó, điểm này còn có nhìn là cực điểm thần kỳ năng lực, đó chính là không ngừng hấp thụ nhìn lực lượng tinh thần, ở cường đại tinh thần gió lốc công kích đến, hắn biểu hiện được càng kiên cường, hơn nữa uy lực từ từ tăng lên. Âu Dương Minh ý niệm ở bên cẩn thận quan sát, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, loại này tinh thần rèn dập phương thức, tựa hồ cùng hắn ở lôi điện trong giấy rùa cực kỳ tương tự. Ở lôi điện rèn cùng tẩy lễ trong, Âu Dương Minh thân thể tu luyện đại thành, mặc dù cùng đa tí kim cương đẳng cấp này quái vật lớn không có cách nào so sánh với, nhưng nếu là cùng đại hoàng đơn thuần tương đối thân thể lực lượng, nhưng cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Mà hôm nay, kia một điểm lực lượng tinh thần không ngừng thừa nhận nhìn đánh sâu vào, cũng là từ từ trở nên mạnh mẽ. Ở trong quá trình này, mặc dù Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cũng không có tăng trưởng, nhưng là ý thức hải trong nhưng nhiều một điểm cường đại dị thường lực lượng tinh thần. Một khi hắn vận dụng kia một điểm tinh thần lực, trong nháy mắt chỗ thích phóng đi ra uy năng cường đại, sợ là mạnh hơn ra mấy lần nhiều sao. Dĩ nhiên, đây là một cây búa mua bán, hơn nữa đối với ý thức hải cũng sẽ tạo thành nhất định thương tổn. Trừ phi là cùng đường, nếu không Âu Dương Minh tuyệt không có hành động thiếu suy nghĩ. Lắc đầu, Âu Dương Minh trong lòng âm thầm cảm thán, vị kia thôn thiên ma thần tín đồ vận khí cực kém. Hắn khẳng định mà lại tu luyện này bí pháp môn. Nhưng là, ở ngày đó đã đấu trong, cũng không có cơ hội thích phóng đi ra, mà là gặp được một đoàn hừng hực liệt hỏa, dẫn đến chết không táng thân chi. Liệt hỏa. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức đang nhớ lại Tiểu Điểu Nhi cái kia một ít cử động. Trong đầu của hắn đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ở sau lưng sai bảo đà tí kim cương, hơn nữa nhường diều hâu cam tâm đầu nhập vào, chính là tên tiểu tử này sao? Tiểu gia hỏa kia tự cháy là lúc chỗ buông thả ngọn lửa cùng hắn quân hỏa xa xa hô ứng, phảng phất là đồng căn cùng ngọn nguồn, mà diệt sắt thôn thiên ma thần tín đồ ngọn lửa, cùng với đa tí kim cương trên đầu cái kia cái điều khiển trận đồ cũng là như thế. Chẳng qua là, Âu Dương Minh vô ý thức hướng phía Tiểu Điểu Nhi nhìn lại. Tên tiểu tử này như cũ ở nhiều hứng thú cùng Lục Lạc cùng Thiết Côn chơi đùa rất. Âu Dương Minh trên mặt da thịt co quắp rồi mấy cái, thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng vị kia thần bí cường giả liên tưởng ở cùng một chỗ. Vỗ nhẹ nhẹ một lát, nhất định là tự mình suy nghĩ nhiều. Tiểu Điểu Nhi không giải thích được quay đầu lại liếc mắt Âu Dương Minh, theo sau mà đem lực chú ý tập trung ở trước mắt cái kia một ít đồ chơi lên. Bọn họ này nhất tộc đúng là gặp may mắn, trên căn bản không có bao nhiêu sinh linh dám mạo hiểm phạm. Nhưng là đồng dạng, những thứ kia cường đại sinh linh đối với chúng cũng là tôn kính mà không dám gần gũi. Loại này đồ chơi nhỏ, hắn có thể là lần đầu tiên đụng phải sao? Nếu là đồng bọn đưa tới đồ vật, chơi một lát cũng không coi là cái gì sao? Chẳng qua là, vì sao những người kia ánh mắt như thế cổ quái sao? Bất quá, Tiểu Điểu Nhi cũng không có gì nghiên cứu đi xuống ý niệm trong đầu, hắn rất nhanh mà dứt bỏ rồi hết thảy, từ tự làm mình vui. Vô luận là cỡ nào cường đại chủng tộc, bọn họ khi còn nhỏ cũng sẽ đối với vui đùa cảm thấy hứng thú. Chỉ là có chút cường đại chủng tộc niên kỷ khi còn nhỏ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc loại này chuyện thôi. Nếu là đơn độc bằng thực lực mà nói, Tiểu Điểu Nhi tuyệt đối có thể quét ngang này một giới. Nhưng là, ở gặp phải nhân tộc tỉ mỉ nghiên cứu thú vị nhỏ đồ chơi sau, hắn mà nhịn không được vùi lấp tiến vào, lúc đầu ở trong thời gian ngắn không có chơi chán dưới tình huống, rõ ràng có chút không cách nào tự kiềm chế. Âu Dương Minh đem những thứ kia rất không có khả năng ý niệm trong đầu bỏ ra. Tuy ý trong đầu lực lượng tinh thần không ngừng đánh sâu vào nhìn kia một điểm, sau đó vận chuyển chân khí. Lang Đức Hành tinh huyết năng lượng dị thường khổng lồ, ở lôi điện rèn luyện, hắn không ngừng tiêu hao nhìn loại này năng lượng, ở đem thân thể tố chất tăng lên tới cực hạn là lúc, mà lại đem chân khí tăng lên tới rồi cực đạo đỉnh cao trình độ. Mặc dù đang vận dụng ở trên có lẽ không cách nào cùng thiên địa lão nhân bọn họ đánh đồng, nhưng tổng số ở trên cũng đã là không hề nữa chỗ thua kém. Đây là thôn thiên ma thần đặc thù năng lực tạo thành kỳ tích. Cũng làm cho Âu Dương Minh rõ ràng hiểu loại lực lượng này là bực nào cường đại cùng nguy hiểm. Nếu như đổi lại làm những người khác, đột nhiên có được đẳng cấp này kịch liệt tăng lên, tuyệt đối không cách nào khống chế được tận thiện tận mỹ. Nhưng là, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại, nhưng như cũng là hơn xa chân khí tăng lên tốc độ. Ở siêu cấp cường giả lớn lực lượng tinh thần dưới sự khống chế, lúc này mới khiến hắn hành động tự nhiên, cũng không có xuất hiện không khống chế được hiện tượng. Chăm chú tu luyện nhìn chân khí, Âu Dương Minh từ từ làm được rồi nắm trong tay tự nhiên. Chỉ sợ không có siêu cường lực lượng tinh thần áp chế, cũng không trở thành loạn thành một đống rồi. Đối với thân thể của mình cẩn thận kiểm tra một lần sau, Âu Dương Minh mới tránh thức thở dài một hơi. Cổ tay vừa lộn, hắn từ túi không gian trong lấy ra một khối hiếm thấy thạch, cẩn thận đánh giá chỉ chốc lát, quân hỏa giấy lên, nhất thời đem hiếm thấy thạch bao vây ở bên trong. Chỉ chốc lát lâu, một cái bảo vệ tay xuất hiện ở trên bàn tay, Âu Dương Minh không ngừng cố gắng, quân hỏa tiếp tục thiêu đốt là lúc. Đem kháng lôi phủ văn khắc sâu tại bảo vệ tay nội bộ. Hắn trước đây kháng lôi trang bị cũng bị cuối cùng một đạo thiên lôi phá hủy rồi, nhưng chính là bởi vì có kháng lôi sáo trang, mới để cho hắn nhặt theo một cái mạng nhỏ. Cho nên, một khi chống không rảnh rỗi, hắn liền lập tức bắt đầu rèn trang bị, muốn đem bọn họ tu bổ đủ rồi. Xong, ngay khi Âu Dương Minh đem cuối cùng cùng nhau phủ văn dấu vết luyện chế xong là lúc, đột nhiên cảm thấy quanh người hơi thở khác thường. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Điểu Nhi đã không hề nữa chơi đùa lồng chim trong đồ. Mà là trợn tròn mắt con ngươi cấp bách nhìn mình chằm chằm. Chương 480, tinh thần thế giới. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi đối với cái này có hứng thú. Hắn ở rèn là lúc tránh không được sử dụng quân hỏa, nhưng là lại không nghĩ rằng, làm rèn xong là lúc, thậm chí khiến cho rồi Tiểu Điểu Nhi chú ý nhỏ như vậy ra hỏa, có thể hiểu đoán tạo thuật sao. Bất quá, Âu Dương Minh nghĩ lại, nhất thời thoải mái. Nếu Tiểu Điểu Nhi tự cháy là lúc hồng quang cũng có thể đủ khiến cho quân hỏa ba động. Kia đã nói lên hắn vốn có lực lượng có thể cùng quân hỏa xa cùng hô ứng. Đã như vậy, rèn trang bị cái gì, tự nhiên là không nói chơi rồi. Âu Dương Minh cổ tay hơi động một chút, nhất thời khiến cho một đoàn hồng quang, quân hỏa chớp động là lúc, bắt đầu luyện một. Khắc khôi hiếm thấy thạch rồi. Xong, ngay một khắc này, Tiểu Điểu Nhi nhưng lại chính là xì chớp động cánh, trực tiếp bay đến Âu Dương Minh trước người, hơn nữa không cố kỵ chút nào xông vào màu đỏ quân hỏa bên trong. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến. Hắn đối với quân hỏa uy lực nhưng là biết chi quá sâu, ngay cả hiếm thấy thạch cũng sẽ gặp phải kia dễ dàng thiêu đốt hòa tan, mà lại càng không cần phải nói thân thể rồi. Nhưng thật ra, nếu như không phải là đa tí kim cương hình thể quá lớn, Âu Dương Minh thậm chí có lòng tin có thể bằng vào quân hỏa đem đánh bại rồi. Mà giờ khắc này, thấy Tiểu Điểu Nhi đột nhiên xông vào quân trong lửa, trái tim của hắn cơ hồ đã nêu ra cổ họng rồi. Tuy nói hắn biết, Tiểu Điểu Nhi lực lượng cùng quân hỏa có thể xa cùng hô ứng, nhưng này tựa hồ cũng không có nghĩa là hắn có thể bằng thân thể cùng quân hỏa chống lại sao. Tâm niệm chuyển động, Âu Dương Minh không chút do dự thu hồi quân hỏa, nhưng là trong lòng của hắn đã làm xong tùy thời cứu trị Tiểu Điểu Nhi chuẩn bị. Bất quá, ngay khi sau một khắc, Âu Dương Minh liền phát hiện, tự mình tất cả lo lắng đều là mù quan tâm. Tiểu Điểu Nhi đứng ở cổ tay của mình ở trên, dĩ nhiên là lông tóc không tổn thương. Quân hỏa vừa mới thiêu đốt qua chỗ, ngay cả đám sợi vết cháy cũng không từng nhìn thấy. Tựa hồ kia có thể luyện hiếm thấy thạch quân hỏa, đối với nó cũng sẽ không tạo thành chút nào thương tổn. Nghiêng đầu, Tiểu Điểu Nhi nhìn Âu Dương Minh, trong ánh mắt bao hàm nhìn hồ nghi vẻ, tựa hồ là ở hỏi thăm, Âu Dương Minh vì sao trong lúc bất chợt dừng tay rồi. Âu Dương Minh sợ run một hồi lâu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Mình quả thật là lo lắng vô ích, tên tiểu tử này nếu có thể bằng cùng loại với quân hỏa thủ đoạn tự cháy, dĩ nhiên không thể nào sợ quân hỏa nữa. Đang lúc hắn lắc đầu, muốn một lần nữa giấy lên quân hỏa là lúc, lại thấy Tiểu Điểu Nhi đột nhiên vô vô cánh, theo sau vẻ hồng quang từ trên người của nó giấy lên, hơn nữa nhanh chóng khuyết trương bắt đầu, đem kia khối hiếm thấy thạch bao vây rồi đi vào. Âu Dương Minh mí mắt khẽ vừa nhảy, trên tay của hắn có một tia nóng rực cảm giác. Nhưng cái loại cảm giác này cũng không có cho hắn mang đến chút nào thương tổn, ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút thư thích. Nay chỉ là cảm thụ của hắn, mà chân chính khiến hắn thất kinh, nhưng lại chính là gặp phải hồng quang chỗ bao phủ hiếm thấy thạch. Nay hiếm thấy thạch bằng thật nhanh tốc độ biến mềm, nhưng cũng không tăng dã, mà là giống như đất dẻo cao su như nhau, gặp phải vớt ve thành một bảo vệ tay. Âu Dương Minh mí mắt gấp gáp nhảy lên rồi mấy cái, tia sáng này mặc dù cũng không phải là hắn ở thao túng, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó biến hóa. Nay bảo vệ tay tạo thành tốc độ, thậm chí so với hắn còn yêu cầu mau hơn rất nhiều. Phải biết rằng, hắn chỗ rèn nhưng là hiếm thấy thạch A, đây chính là có thể rèn pháp khí bảo bối. Tuy nói quân hỏa đối với hiếm thấy thạch có khắc chế năng lực, có thể đem hắn dễ dàng tiêu nấu chảy, nhưng vẫn là cần nhất định thời gian cùng tinh lực. Bất quá, nhìn Tiểu Điểu Nhi buông thả hồng quang sau cảm giác, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng nhịn không được có một loại cam bái hạ phong cảm giác rồi. Nay Tiểu Điểu Nhi làm chuyện này tỉnh, phảng phất chính là người bình thường ăn cơm uống nước giống nhau, lộ ra vẻ không có chút nào mức độ khó khăn. Hiệu quả như vậy, quả thực chính là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Lúc này, Âu Dương Minh cũng không biết, bây giờ hắn xem Tiểu Điểu Nhi ánh mắt, mà và những người khác đối đãi tự mình rèn pháp khí là lúc không kém bao nhiêu. Ngươi cũng sẽ rèn trang bị. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn Tiểu Điểu Nhi, lẩm bẩm nói, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi là loài người biến hóa? Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có loài người mới có được thuật đoán tạo. Trừ lần đó ra, coi như là cường đại như Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu, cũng đối với lần này không biết gì cả. Dĩ nhiên, bằng bọn họ tự thân cường đại năng lực, đã đủ để đền bù trang bị ở trên chênh lệch rồi. Coi như là võ trang đầy đủ vũ nguyên vĩ đích thân đến, Âu Dương Minh cũng không cho là Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu sẽ xuống tại hạ phong. Nay Tiểu Điểu Nhi lại có thể nắm giữ rèn phương pháp, cơ hồ là phá vỡ rồi Âu Dương Minh nhận thức. Tiểu Điểu Nhi hơi ngẩn ra, phẫn nộ liếc mắt Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nháy ánh mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên vô đùi, nói, ta hiểu được, là ngươi chủ nhân dạy ngươi à. Tiểu Điểu Nhi lần này có thể thật sự giận không kèm được rồi, hắn hai cánh vỗ, đã bay lên trời, linh xảo rơi xuống Âu Dương Minh trên đầu, lớn lên miệng hơi động một chút, rốt cục nhẫn mại ở nhưng hai cánh nhưng lại chính là không ngừng đập chuyển động nhìn, hai cái chân lại càng trên dưới nhảy loạn, không có chỉ chốc lát tiến tĩnh. Âu Dương Minh không biết làm sao đưa tay, chắn trên đỉnh đầu, tìm khe hở muốn đem này nghịch ngợm gây sự ra hòa bắt, nhưng Tiểu Điểu Nhi động tác sao mà chi linh xảo, Âu Dương Minh vừa rồi không có tổn thương điều lòng, tự nhiên là bắt không được rồi. Như thế rằng có một hồi lâu, Tiểu Điểu Nhi tựa hồ mới tiêu tan khí, đập chuyển động cánh bay trở về điểu trong lồng. Âu Dương Minh liên tục cười khổ, đem chuyện này hoàn toàn để xuống, không còn có bất kỳ truy cứu tâm tư rồi. Xong, ngay khi hắn cầm lên bảo vệ tay, chăm chú kiểm tra là lúc. Tiểu Điểu Nhi nhưng lại chính là lần nữa nhảy tới trên tay của hắn, nhìn chằm chằm một đôi tròn căng mắt nhỏ nhìn hắn. Âu Dương Minh thoáng run lên, chân mày hơi mặt nhăn, nói, ngươi không muốn làm cho ta động tới ngươi rèn trang bị. Tiểu Điểu Nhi lập tức là lắc đầu liên tục, hơn nữa lần nữa dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Âu Dương Minh tâm niệm thật nhanh chuyển động, nói, ngươi, chẳng lẽ muốn xem kháng lôi phù văn. Tiểu Điểu Nhi trong mắt sáng ngời, làm hắn nghe được kháng lôi hai chữ này thời điểm, nhất thời trong lòng biết rõ ràng. Lập tức là vui vẻ nhảy dựng lên, hơn nữa liễu díu kêu loạn nhìn. Âu Dương Minh thoáng chần chờ một chút, hắn đã biết này kháng lôi trang bị không phải chuyện đùa, cùng thượng giới kháng lôi bí pháp tựa hồ là đừng không có cùng. Hơn nữa, này phù văn cũng là hắn thông qua bức bách côn trùng sâu độc sau mới ngoài ý muốn đạt được, dựa theo Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu lời của mà nói, chính là giá trị liên thành. Như vậy phù văn, vừa làm sao có thể dễ dàng kỳ nhân sao? Xong, coi như Âu Dương Minh muốn từ chối là lúc. Nhưng lại chính là vừa mới đón nhận Tiểu Điểu Nhi ánh mắt. Này ánh mắt chính là như vậy trong suốt, hơn nữa tràn đầy khát vọng. Lúc này, hắn đứng ở Âu Dương Minh Đích cổ tay ở trên, mặc dù cũng không có buông thả hừng quang, nhưng như cũ có một loại cùng quân hỏa hơi thở nối kết cảm giác. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh trong lòng không biết sao mềm nhũn. Này kháng lôi phương pháp mặc dù chân quý, nhưng này tiểu điểu nhi nếu cùng mình quân hỏa có duyên, như vậy cùng ẩn nút tại trong bóng tối tương trợ của mình cường giả nên cũng có nhìn mật thiết quan hệ sao. Này kháng lôi bi pháp mặc dù cường đại, nhưng nếu là cùng vị kia cường giả đối với trợ giúp của mình mà nói, tựa hồ cũng chưa có trọng yếu như vậy rồi. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi nhìn cẩn thận rồi. Tiểu điểu nhi động tác nhất thời vì một trong trệ, hắn yên tĩnh trở lại, nằm út sấp đứng ở Âu Dương Minh đích cổ tay ở trên. Bất quá, giờ khác này hắn chỗ bày ra sự yên lặng, cùng vừa mới có thể là có thêm khác biệt trời vực rồi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, ý thức hải trong cái kia trương kháng lôi phù văn nhất thời phiêu đãng mà lên, từng sợi phù văn đường thẳng mà lại giống như là có thêm chỉ dẫn như nhau trôi rồi đi ra ngoài. Cương đại lực lượng tinh thần sôi trào mãnh liệt, trong lúc đó hóa thành rồi quân hỏa hiện lên đi ra. Kia quân hỏa thiêu đốt là lúc, đem tiểu điểu nhi cũng là không chút lưu tình bao vây rồi đi vào. Nhưng là, này quân hỏa thiêu đốt mặc dù mãnh liệt, không chút nào mà lại không thể gây thương tổn được tiểu điểu nhi. Nét mặt của nó dị thường trang trọng, tựa hồ mà lại hiểu này kháng lôi phù văn không giống bình thường, cho nên giờ phút này biểu hiện được dị thường an tĩnh. Trên thực tế, làm hắn bị lôi điện đuổi theo kịp trời không cửa, vào không đường, hơn nữa vô ý thức hướng Âu Dương Minh dựa vào là lúc, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là, làm hắn tỉnh dậy sau, đối với Âu Dương Minh nhưng lại chính là cực điểm để ý bởi vì hắn thế nào mà lại nghĩ không ra, Âu Dương Minh là như thế nào gánh được cường đại như thế lôi điện lực lượng. Mà lúc này, điều bí mật này sắp hiện ra ở trước mắt, hắn tự nhiên là gấp đôi chú ý rồi. Âu Dương Minh cũng không có cất giữ riêng tư, đem tự mình chỗ lĩnh ngộ đến kháng lôi phù văn tất cả phóng ra đi ra ngoài, hơn nữa khắc ở che trên cánh tay. Ở nơi này một ít phù văn trong, mang theo là cực điểm huyền ảo lực lượng, loại lực lượng này đến từ chính có mặt khắp nơi không gian, là một loại bổn nguyên lực. Mà trước đó, thượng không có người vận dụng qua loại lực lượng này. Tiểu điểu nhi lập tức cảm nhận được rồi loại lực lượng này không giống bình thường, tuy nói giờ phút này thiêu đốt nhìn quân hỏa cũng không phải là hắn. Nhưng là, thông qua huyết mạch truyền thừa, hắn lại có thể dễ dàng cảm nhận được trong đó lực lượng, hơn nữa từ này trong sức mạnh cảm nhận được bổn nguyên chỗ ở. Đối với hắn này nhất tộc mà nói, lại tiếp tục lực lượng cường đại cũng khó mà khiến cho bọn họ chú ý nhưng là, bất kỳ cùng bổn nguyên có liên quan đồ, nhưng đều là bọn họ nhất khát cầu đồ. Hơn nữa, lần này bổn nguyên còn cùng lôi điện lực lượng có liên quan, sẽ làm cho hắn càng cảnh giác cùng chăm chú rồi. Ở tiểu điểu nhi chú ý dưới, kháng lôi phủ văn tất cả biến hóa cũng thông qua quân hỏa nhắn nhủ tới, hắn nhắm mắt lại con người. Cẩn thận cảm ứng nhìn trong đó chỗ bao hàm nhìn nội dung cùng sau lưng ẩn tàng nhìn năng lượng biến hóa. Tiểu điểu nhi cử chỉ mặc dù biểu hiện tương đối trẻ con, nhưng ở có chút phương diện, Âu Dương Minh nhưng là thuốc ngựa khó khăn kịp. Đặc biệt là ở huyết mạch truyền thừa chỗ mang đến kiến thức phương diện, Âu Dương Minh không thể nghi ngờ là kém cách xa vạn dặm xa. Đối với kháng lôi phù văn, Âu Dương Minh là biết kia tròn nên nhưng không biết giá trị, nhưng tiểu điểu nhi ở chăm chú nghiên cứu sau, nhưng lại có một loại bừng tỉnh đại ngộ loại kinh sợ run rẩy cảm giác. Thì ra là, ở lôi điện dưới, lại vẫn có đẳng cấp này không thể tưởng tượng nổi chống cự phương pháp A. So sánh với thượng giới bằng mạnh đối với mạnh, loại này giảm bất lực phương pháp tựa hồ là càng hơn một bậc sao. Hồi lâu sau, tiểu điểu nhi mở ra hai mắt, dùng nhìn ánh mắt cổ quái đánh giá Âu Dương Minh, tựa hồ là tại hoài nghi, người này đến tột cùng là từ đâu mà học được A. Do dự một chút, tiểu điểu nhi đột hét lên một tiếng, trên người của nó dâng lên rồi nồng đậm hồng quang. Âu Dương Minh chân mày khẽ nhảy lên một chút, nhưng đã ngồi yên nguyên, đối với kia nhanh chóng tràn ngập hồng quang làm như không thấy. Làm kia hồng quang đưa hắn toàn bộ gói lại là lúc, Âu Dương Minh hai mắt đột nhiên sáng ngời, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Tinh thần thế giới, hắn thậm chí bằng một loại không cách nào giải thích phương thức, tiến vào một cái thần kỳ tinh thần thế giới bên trong. Mà đứng ở trước mặt hắn, đã không còn là tiểu điểu nhi, mà là một cái mang theo ung dung hào hoa phú quý hơi thở năm màu sặc sỡ đại điểu. Chương 481 Bổn nguyên thế giới. Tinh thần thế giới, đây là một nói đến từ chính trong hỏa diễm tinh thần thế giới. Âu Dương Minh trước đây đã từng có tương tự kinh nghiệm, đó chính là ở Nghê Gia bí cảnh trong nhà tranh. Bất quá, nơi đó chỗ bố trí bí cảnh sơ hở chống chất, hơn nữa một khi gặp phải có được cường đại lực lượng tinh thần tu giả, nhất thời mà biến thành không đề phòng thế giới, có thể mặc cho người ra vào. Âu Dương Minh đoán chừng, này có lẽ là bởi vì thừa hài gian quá dài, cho nên Nghê Gia trưởng bối truyền lại trận đồ hiệu quả giảm xuống có liên quan. Còn nếu là cùng Nghê Gia trận đồ so sánh với, giờ phút này hắn chỗ tiến vào cái này tinh thần thế giới mà hoàn toàn bất động. Chỉ sợ bằng Âu Dương Minh giờ phút này cường đại lực lượng tinh thần, ở nơi này tinh thần trong thế giới cũng cảm ứng không được nửa điểm mà sơ hở, phảng phất là tiến vào một cái chân thật trời như nhau. Cái kết quả này nhường Âu Dương Minh trong lòng cảnh giác, hắn mơ hồ hiểu, tiểu điểu nhi lực lượng tinh thần nên so với mình càng cường đại hơn sao. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở trước mắt kia chỉ khổng lồ sặc sỡ đại điểu trên người, Âu Dương Minh tò mò hỏi, tiểu tử, phải. Người sao? Mặc dù hắn cơ hồ có thể xác định, nếu là tiểu điểu nhi lớn lên sau này, nhất định là bộ dạng này bộ dáng. Nhưng là, hai người này chênh lệch mà lại quá lớn một điểm sao. Cảm ứng nhìn từ sặc sỡ đại điểu trên người chỗ buông thả hơi thở, Âu Dương Minh thậm chí có một loại muốn cúi đầu quỳ gối vọng động. Nhưng chỉ là sau một khắc, ý thức hải trong quân hỏa sôi trào, tựa hồ là nhận lấy này cỗ hơi thở ảnh hưởng mà sinh ra rồi nào đó biến hóa. Trong sự biến hóa này, cùng dạng phóng xuất ra rồi một cỗ cường đại hơi thở, nhường Âu Dương Minh trái tim hoàn toàn bình tĩnh lại. Âu Dương Minh mí mắt khẽ nhảy lên, chẳng lẽ này quân hỏa ngọn nguồn cũng là dị thường cao quý, thậm chí so sánh với này sặc sỡ đại điểu còn muốn càng hơn một bậc sao? Sặc sỡ đại điểu hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói, ngươi mới là tiểu tử sao? Âu Dương Minh thấy buồn cười, thanh âm này mặc dù tràn đầy bất mãn, nhưng nhường Âu Dương Minh nhận định rồi thân phận của nó. Đảo mắt một vòng, Âu Dương Minh đánh giá cái này gần như ở hoàn mỹ tinh thần thế giới, không khỏi cảm thán không thôi. Hắn mặc dù hiểu được tinh thần bắt chước chi quyền, nhưng chỉ sợ toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra giờ phút này đẳng cấp này cường đại tinh thần thế giới. Sắc sỡ đại điểu tự nhiên nhìn ra được Âu Dương Minh sợ hãi than, đây chính là một loại tốt nhất khen tặng, so sánh với thiên ngôn vạn ngữ còn muốn hữu dụng hơn. Hắc hắc, thế nào, thế nào? Sắc sỡ đại điểu hai mắt lấp lánh có thần, hướng phía Âu Dương Minh nháy mắt to hỏi đến. Nhìn hắn kia bộ mặt mau lại đây khen ngợi nét mặt của ta, Âu Dương Minh cũng là phì cười không giữ được, cười nói, tiểu hồng, tinh thần của ngươi thế giới cường đại vô cùng, ta nhưng là cam bái hạ phong rồi. Âu Dương Minh cũng là không chịu dễ dàng chịu thua người, nhưng là ở thấy cái này tinh thần thế giới sau, nhưng vẫn là tự đáy lòng kính nể. Có đôi khi, trên thực lực nghiền áp chế so sánh với bất kỳ ngôn ngữ giải thích cũng phải có hiệu hơn. Sắc sỡ đại điểu kiêu ngạo nói, này, ngươi cái này phù văn rất thú vị, ở huyết mạch của ta trong trí nhớ chưa từng thấy qua, là nơi nào học được. Âu Dương Minh mỉm cười một tiếng, nói, là từ côn trùng tộc trên người học được. Côn trùng tộc. Sắc sỡ đại điểu không chút do dự nói, không thể nào, côn trùng tộc làm sao có thể có cường đại như vậy năng lực. Hắn vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin được. Côn trùng tộc, ở trong mắt của bọn nó cơ hồ chính là thức ăn đại danh tử. Nếu như nói đích xác có cái gì phân biệt những lời khác, đó chính là đại trùng con cùng con sâu nhỏ con, cùng với ăn ngon cùng không tốt lắm ăn phân biệt. Mà Âu Dương Minh hôm nay lấy ra nữa kháng lôi phù văn, coi như là hắn bổn tộc trong cường giả cũng chẳng bao giờ nghiên cứu ra đã tới, mà lại càng không cần phải nói cái gì nho nhỏ sâu rồi. Ngươi gạt ta, nhất định là một mình ngươi nghiên cứu ra tới, có đúng hay không? Sặc sỡ đại điểu nháy mắt to hỏi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, tiểu hồng, ngươi đích xác để mắt ta a. Hừ hừ, ngươi có được tộc của ta huyết mạch truyền thừa, vô luận làm ra bực nào kinh thế hai tục chuyện cũng rất bình thường. Sắc sỡ đại điểu không chút do dự nói, về phần nho nhỏ côn trùng tộc, hết không có cái này khả năng. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, tiểu hồng, ngươi quá xem thường côn trùng tộc rồi. Hắn lắc đầu, nói, côn trùng trong tộc, cũng có thông thiên mạnh người. Kêu U Minh thông đạo một chỗ khác, nhưng là quỷ trào tôn giả. Quỷ trào tôn giả. Sắc sỡ đại điểu ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, kia là vật gì? Ta không biết. Tôn giả đúng là trong thiên hạ cường đại nhất tồn tại. Nhưng là ở tiểu điểu nhi trong mắt, cũng không có chân chính đem để ở trong lòng. Âu Dương Minh hồ nghi nhìn hắn, nói, ngươi thậm chí không biết. Ở hắn nghĩ đến, này con chim nhỏ mà hẳn không phải là bản giới sinh linh, mà là cùng đa tí kim cương bọn họ giống nhau từ thượng giới xuống tới cường giả. Quỷ trảo tôn giả cường đại như thế, hắn lúc đầu là hơi có nghe thấy sao. Xong, sắc sỡ đại điểu nhưng lại chính là một ngang đầu, nói, ta vì sao phải biết rằng. Âu Dương Minh sửng sốt một hồi lâu. Liên tục cười khổ, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ tự mình nghĩ sai rồi. Xong, hắn lại, này quỷ trảo tôn giả ở côn trùng trong tộc có lẽ có được nhìn hiển hách thanh danh, nhưng đối với tiểu hồng con chim mà nói, cũng chính là cùng nhau rất khó gặm được chuyển động bữa tiệc lớn mà thôi. Nhưng chỉ yêu cầu tiểu điểu nhi trưởng thành, tự nhiên có thể đem này bỗng nhiên bữa tiệc lớn ăn đi, cho nên hắn căn bản sẽ không từng lưu ý qua cái gì côn trùng trưởng thượng người. Được rồi, chúng ta không đề cập tới cái này rồi. Âu Dương Minh dừng một chút. Nói, ngươi để cho ta tiến vào tinh thần thế giới, là muốn làm cái gì? Sắc sỡ đại điểu trong mắt nhất thời sáng lên, nói, ngươi kháng lôi trang bị rất tốt, chúng ta đi nếm trải thử một chút sao. Nếm thử. Âu Dương Minh không giải thích được hỏi, nếm trải thử cái gì? Đương nhiên là kháng lôi hiệu quả rồi. Sắc sỡ đại điểu vừa nhấc đầu, kia tinh thần thế giới bầu trời nhất thời chính là mây đen giăng đầy, một cỗ cường đại hơi thở từ mây đen tầng trong thích phóng ra. Cùng lúc đó, tất cả rất nhỏ, phảng phất mới có cánh tay dài ngắn điện quang ở lôi điện trong ngưng tụ lên, bọn họ như ẩn như hiện, từ từ hướng phía ở trung tâm hội tụ. Âu Dương Minh trợn tròn mắt con ngươi, hắn lập tức hiểu được, kinh hô, ngươi để cho ta kháng lôi. Đúng vậy. Sắc sỡ đại điểu gật đầu, nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Âu Dương Minh hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, vì sao không phải là ngươi đi kháng lôi à? Hắn dừng một chút, nói, ta cho ngươi chế tạo trang bị, một mình ngươi nếm thử sao. Sắc sỡ đại điểu miệng một bỏ đi, nói, ta phải sử dụng huyết mạch trí nhớ đến buông thả lôi điện à, nếu như không thể toàn bộ hành trình nắm trong tay, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may. Hắn nháy mắt to, dụ dỗ nói, ngươi tới kháng lôi có được hay không, ta nhưng cấp cho ngươi trả thù lao à. Âu Dương Minh đang muốn một ngụm cự tuyệt, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cái gì trả thù lao? Ta nhưng cấp cho người chân quý. Sắc sỡ đại điểu nói, đều là thế giới này không có thứ tốt. Âu Dương Minh trong mắt sáng ngời, này con chim, quả nhiên là từ thượng giới mà đến A. Hắn biết, này tiểu điểu nhi làm việc mặc dù nhìn qua không quá tín nhiệm, nhưng hắn thực lực chân chính nhưng lại chính là sâu không lường được. Nếu quả thật yêu cầu giao phong lời của, đừng nói là chính mình, coi như là đa tí kim cương, cũng chưa chắc có thể thắng thôi đi. Có thể được hắn xưng là chân quý, tuyệt đối là thứ tốt. Bỏ qua này thôn, cũng không kia phòng trọ rồi. Do dự một chút, Âu Dương Minh nói, ngươi thiên lôi cường đại vô cùng, ta không có trang bị như thế nào chống lại. Sắc sỡ đại điểu hưng phấn nói, ngươi vì ta ngăn trở kia một đạo thiên lôi là lúc, chẳng lẽ chính là sử dụng trang bị lực lượng? Chính là. Tốt, tốt. Sắc sỡ đại điểu nhảy dựng lên, nói, nơi này là tinh thần của ta thế giới, tinh thần của ngươi ý niệm có thể cùng ta sinh ra cộng minh. Ngươi có thể tưởng tượng trang bị bộ dáng, hơn nữa rèn tạo ra, tuyệt đối có thể ở chỗ này đạt tới thực tế thế giới hiệu quả. Âu Dương Minh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một mắt, nhưng trong lòng là nhấc lên rồi cơn sóng gió động trời. Này cái gọi là tinh thần thế giới muốn tạo thành phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là chỗ ngưng tụ đồ cũng phải là thực tế trong thế giới ra mắt, hơn nữa tối thiểu có nhất định hiểu rõ. Nếu như là chưa từng ra mắt trong ảo tưởng đồ, tuyệt đối không cách nào bắt chước giống như lúc. Song, Tiểu Hồng thậm chí khoác lác. Chỉ cần hắn tưởng niệm ra tới đồ vật, như vậy có thể tạo thành cùng ngoại giới đồng dạng hiệu quả. Này, đã vượt ra khỏi tinh thần bắt chước chi quyền cực hạn. Nhìn thấy Âu Dương Minh chần chờ, sắc sỡ đại điểu kêu lên, tinh thần của ta thế giới chính là huyết mạch chuyển thừa mà đến, có thế giới bổn nguyên lực nối kết, tuyệt đối sẽ không cho người thất vọng. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần thậm chí có thể cùng bổn nguyên lực nối kết. Lời này thế nào nghe tựa hồ cũng có chút không tín nhiệm a. Bất quá, nhìn vẻ mặt ngạo khí sắc sỡ đại điểu, Âu Dương Minh nhưng lại chính là không tự chủ được tin. Hai mắt khẽ khẽ rũ xuống, Âu Dương Minh trong đầu bắt đầu suy ngẫm nổi lên trang bị bộ dáng rồi. Những thứ kia trang bị đều là hắn tự mình rèn mà thành, đối với trang bị trong mỗi mảy may cũng hiểu rõ được rõ ràng. Cho nên, làm hắn bắt đầu suy tư là lúc, toàn thân nhất thời tách ra rồi một luồng kỳ dị hào quang. Âu Dương Minh mí mắt khẽ nhảy lên, hắn cảm ứng được rồi, tinh thần của mình ý niệm quả nhiên cùng cái thế giới này có nào đó nối kết. Ở thế giới chủ nhân không có bài xích lúc trước hắn quả thật có thể ở nơi này tinh thần trong thế giới muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên, nếu như hắn muốn ở chỗ này đánh bại trước mắt sặc sỡ đại điểu, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên người quang mang từ từ tiêu tán, trên người của hắn đã mặc giáp trụ rồi tất cả trang bị, coi như là áo choàng, giày cùng trong tay nhỏ tấm thuẫn tre cũng là một không thiếu. Làm những thứ này trang bị toàn bộ hội tụ sau, hơn nữa sáo trang thêm thành. Lúc đầu có thể tháo đánh mất chín thành trở lên lôi điện uy lực. Sắc sỡ đại điểu trong ánh mắt tinh quang lóe ra, tựa hồ đối với lần này là cực điểm tò mò. Hắn cao gọi một tiếng, bầu trời trong mây đen nhất thời nổ tung, vẻ khổng lồ lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng phía Âu Dương Minh thẳng tắp rơi xuống. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nâng cao tấm thuẫn tre, hướng phía lôi điện nên khứ. Trong lòng của hắn cũng có nhìn một cái nghi ngờ, sắc sỡ đại điểu có hay không thật có thể đủ hoàn toàn nắm trong tay lôi điện, mà hắn này thân trang bị sao? Có hay không cũng có thể giống như thực tế thế giới loại giống nhau, đem lôi điện lực lượng suy yếu đến ngang nhau cấp bậc. Vâng! Điện quang lóe ra, năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Âu Dương Minh toàn thân cũng bao phủ rồi đi vào. Nhưng là, đang ở lôi điện trong Âu Dương Minh nhưng là hoàn toàn yên lòng, cái này quỷ dị tinh thần thế giới quả nhiên có được không lường được khả năng lực, rơi vào trên người hắn lôi điện trực tiếp suy yếu rồi 9 thành trở lên. Sắc sỡ đại điểu trong mắt trở nên chợt lóe, hắn lần nữa ngửa đầu, phát ra cùng nhau vang dội tiếng kêu to. Chương 482, Phượng tộc mật pháp. Vui mừng tiếng kêu ở tinh thần trong thế giới quanh quẩn nhìn, mà cùng này nhất phương tinh thần thế giới có ý nào đó ở trên liền và thông nhau, Âu Dương Minh càng thêm có thể cảm nhận được trong đó chỗ hàm chứa mãnh liệt vui sướng tình. Loại cảm tình này giống như là vui mừng tới cực điểm, giống như luôn luôn đã bị đè nén núi lửa đột nhiên bộc phát là lúc cái loại cảm giác này. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại cũng không hiểu bằng này tiểu điểu nhi thực lực cường đại, tại sao lại đối với này kháng lôi phù văn vui mừng đến tận đây. Sắc sỡ đại điểu đột nhiên nhảy dựng lên, mặc dù là ở tinh thần trong thế giới, nhưng như cũng dọa Âu Dương Minh vừa nhảy. Hắn nhảy tới giữa không trung, triển khai hai cánh, ở đó mây đen dưới bay lượn nhìn, chút nào cũng không đem này mưa gió sắp đến nguy hiểm lôi điện không coi vào đâu. Mà trên thực tế, làm hắn bay lên dựng lên trong nháy mắt đó, này tấm khổng lồ tràn đầy nguy hiểm mây đen lại bắt đầu từ từ tiêu tán rồi. Làm sắc sỡ đại điểu bay vào tầng mây sau, này nồng đậm mây đen dĩ nhiên cũng làm biến thành từng đoàn không có chút nào nguy hại mây trắng an tĩnh phiêu đãng ở giữa không trung. Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, hắn mặc dù biết ở tinh thần trong thế giới hết thảy đều là bắt chước ra tới, nhưng là vào giờ khắc này, hắn nhưng lại chính là ngay cả nửa điểm mà sơ hở mà lại nhìn chưa ra. Sắc sỡ đại điểu phối hợp bay hồi lâu, rốt cục thì nhường tâm tình kích động bình phục xuống. Hắn hai cánh vừa thu lại, lặng lẽ không phát ra hơi thở xuống, nhìn Âu Dương Minh nói, ngươi nghiên cứu ra này phù văn, có nguyện ý hay không giao cho Ngọc Phượng Đại Nhân. Ngọc Phượng Đại Nhân. Âu Dương Minh thoáng run lên, trong ánh mắt nổi lên một tia hồ nghi vẻ. Sắc sỡ đại điểu hơi có chút không nhịn được nói, đúng vậy, Thiên Phượng Đại Nhân mất tích sau này, chúng ta phượng tộc mà theo Ngọc Phượng Đại Nhân chấp chừng rồi. Ừ, ngươi cái này kháng lôi phù văn cường đại vô cùng. Đối với chúng ta phượng tộc có khổng lồ chỗ tốt, nếu là nguyện ý nộp lên trên, Ngọc Phượng Đại Nhân tuyệt không có bạc đãi ngươi. Âu Dương Minh trong miệng hắc hắc rồi mấy tiếng, Tiểu Hồng trong lúc vô tình nói lỡ miệng, thì ra là hắn cũng là phượng tộc một thành viên. Phượng tộc, ở sách cổ trong ghi lại, kia là một cường đại dị thường chi chủng tộc, sớm bị quy nạp vì trong truyền thuyết thần vật. Nghe nói phượng tộc cùng long tộc giống nhau, toàn bộ đều là trên thế giới cường đại nhất chủng tộc. Bất kỳ một đầu phượng tộc thành viên lực chiến đấu cũng đủ để cùng long tộc cường giả chống lại, ở vạn trong tộc được xưng là cùng cấp vô địch tồn tại. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh nói, Tiểu Hồng, này kháng lôi phủ văn cũng không phải là ta. Chính là ngươi. Sắc sỡ đại điểu tàn bạo cắt đứt rồi lời của hắn, trợn tròn một đôi ánh mắt, nói, ta nói là ngươi, mà nhất định là ngươi. Ấp úng một chút miệng, Âu Dương Minh trong lòng vì kia chỉ xui xẻo côn trùng sâu độc mặc niệm rồi một giây đồng hồ, sau đó không có chút nào cốt khí nói. Là ta nghiên cứu ra tới. Sắc sỡ đại điểu nét mặt nhất thời xảy ra 180 độ lớn biến chuyển, hắn dương dương đắc ý nói, rõ ràng chính là ngươi, không cần khiêm tốn. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Tiểu Hồng, ta thập phần vui lòng đem môn này kháng lôi bí pháp hiến tặng cho phượng tộc, bất quá này hết thệ mà cần ngươi đi làm để ý rồi. Sắc sỡ đại điểu nặng nề gật đầu, nghiêm túc nói, là, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi, Tiểu Hồng, phượng tộc chính là trong thiên hạ cường đại nhất chủng tộc một trong. Ai nha, ngươi làm gì? Sắc sỡ đại điểu cúi đầu, dùng nhìn miệng không ngừng hướng Âu Dương Minh phát động công kích. Bất quá, hắn cũng là miệng xuống dưới lưu tình, cũng không có ở trên người hắn mổ ra một cái lớn động, mà là không ngừng đưa đẩy nhìn Âu Dương Minh, khiến hắn đứng không vững, đi lại lảo đảo. Hừ, chúng ta phượng tộc là cường đại nhất, không phải là cái gì một trong. Thật tốt tốt. Âu Dương Minh lập tức sửa đổi, nói, Tiểu Hồng, phượng tộc nếu là cường đại nhất chủng tộc, vì sao còn có thể đối với này côn trùng tộc? Không, đối với ta nghiên cứu ra tới này vật nhỏ cảm thấy hứng thú sao? Vật nhỏ? Sắc sỡ đại điểu giống như là nghe được cái gì siêu cấp buồn cười lời của, thét to, này kháng lôi bí pháp chi thần hay, có thể nói kỳ tích, như thế nào lại là vật nhỏ sao? Hừ hừ, nói cho ngươi biết, có vật ấy sao, chúng ta phượng tộc cường giả ngày sau nên đón xét đánh là lúc, có thể vượt qua kiểm tra nắm chặt đem sẽ tăng lên vô số lần. Có lẽ hắn thoáng kéo lớn lên một chút thanh âm, nói, có lẽ từ nay về sau, thiên lôi lại tiếp tục mà lại không phải chúng ta phượng tộc cần lo lắng thiên phạt rồi. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ một bỏ đi, thử do xét tính nói, Tiểu Hồng, này phù văn mặc dù có hiệu, nhưng chế tạo vật liệu nhưng là một thiếu sót. Ai, ta lần trước rèn pháp khí kháng lôi sáo trang, cũng là ở thiên lôi oanh kích xuống dưới văng tung tóe. Sắc sỡ đại điểu ngạo nghễ nói, ngươi dùng là cũng là cái gì chế tạo vật liệu a? Kém như vậy tài liệu vẫn có thể ở thiên lôi xuống dưới kiên trì, hừ hừ, đó là vận khí cũng đủ tốt, nếu không mà nói hắn híp mắt nhìn tới đây, ở đó trong con ngươi có không che giấu chút nào khinh thường vẻ. Âu Dương Minh trong lòng đại động, mà ngay cả trong mắt cũng tách ra vài phần hào quang. Thì ra là, tự mình vốn có hơn nữa coi như chân bảo hiếm thấy thạch, ở trong mắt của nó hiếm thấy thạch cũng không coi là cái gì chân quý vật ta. Giờ khắc này, Âu Dương Minh trong lòng tràn đầy khát vọng, hắn muốn lên thượng giới nhìn một cái, đến tột cùng còn có bao nhiêu tự mình chưa từng thấy qua trí bảo. Sắc sỡ đại điểu dùng lớn lên miệng khom lưng một chút Âu Dương Minh, nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là thế ngươi chuyển đạt cho Ngọc Phượng đại nhân, tuyệt không có chiếm lấy công lao của ngươi. Nếu là đại nhân có cái gì ban thưởng, cho ta phân một chút là tốt. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, đa tạ, tại hạ nhất định sẽ không quên ngươi. Sắc sỡ đại điểu hài lòng gật đầu, nói, ta bây giờ cũng không cách nào liên lạc với Ngọc Phượng đại nhân, cho nên này phù văn bí pháp tạm thời tồn tại ta đây mà sao. Về phần ngươi hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết ngươi vì sao có được tộc của ta hơi thở nhưng chưa từng học qua tộc của ta bí pháp, ta đã đem biết đến hết thảy toàn bộ thể hiện rồi đi ra, ngươi muốn học cái gì, phải đi học sao. Vừa dứt lời, Âu Dương Minh quanh người hoàn cảnh nhất thời xảy ra lật trời khổng lồ thay đổi. Kia khí trời trong lúc đó trở nên ảm đạm xuống tới, nhưng cũng không phải là nhật nguyệt vô quang, mà là ở chung quanh hiện ra rồi vô số tinh quang. Ánh mắt chuyển động trong lúc, Âu Dương Minh lập tức hiểu, này mỗi một đạo tinh quang cũng đại biểu cho một bí pháp môn, mà để cho hắn cảm thấy giật mình chính là, những bí pháp này cũng không hoàn toàn thuộc về phượng tộc, ngược lại là bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có. Thậm chí ngay cả cùng phượng tộc nổi danh long tộc bí pháp, tựa hồ cũng có thể từ đó phát hiện ra. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng phía sặc sỡ đại điểu nhìn lại, hắn mặc dù cũng không phải chân chính phượng tộc, nhưng mà lại hiểu, chỉ bằng sặc sỡ đại điểu một cái, thế nào mà lại mơ tưởng thu lấy nhiều như thế bí pháp. Sặc sỡ đại điểu cười hì hì nói, những bí pháp này đều là bổn tọa huyết mạch truyền thừa bí pháp, chỉ cần bổn tọa nguyện ý, tùy thời cũng có thể học tập sao. Âu Dương Minh trên mặt da thịt khẽ co quắp một chút, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Thì ra là, tên tiểu tử này vừa ra sinh ra vốn có nhiều như thế kiến thức rồi, đáng thương tự mình, coi như là có nhường vô số người hâm mộ nghịch thiên kỳ ngộ, nhưng là trô nắm giữ bí pháp tăng lên, so sánh với việc này, cũng bất quá là chín châu một sợi lông mà thôi. Người so với người, giận điên người. Chẳng lẽ nói đúng là mình và Tiểu Hồng sao? Bất quá, hắn nghĩ lại, tự mình mặc dù là một nhân loại, nhưng Tiểu Hồng nhưng lại chính là một đầu phượng tộc. Nếu như cô ý muốn cùng hắn so sánh với, kia cũng không tránh khỏi quá trách móc nặng nề chính mình. Lắc đầu, Âu Dương Minh nhắm lại hai mắt, tinh thần ý niệm tứ tán ra. Bởi vì Tiểu Hồng cố ý vì chi quan hệ, cho nên Âu Dương Minh tinh thần ý niệm cùng này chỗ thế giới cũng không có. Chút nào bài xích, ngược lại là lẫn nhau giao hòa, phối hợp được nếu như nhất thể. Hắn cũng không có trực tiếp đụng chạm những thứ này tinh quang, bởi vì hắn biết, chỉ sợ thực lực của mình cường thịnh trở lại, mà lại mơ tưởng đem tất cả kiến thức toàn bộ tiếp thu. Đối với giờ phút này hắn mà nói, duy nhất có thể làm được, chính là có lựa chọn tiếp thu tự mình phải cần năng lực sao. Sau một khắc, hắn tinh thần ý niệm cùng những thứ này tinh quang chạm nhau, hơn nữa từ đó đạt được mình muốn biết đến đồ vật. Ở cạnh gần hắn cái kia một ít tinh quang trong, Âu Dương Minh phát ra lâm thời đều là phượng tộc bí pháp. Qua loa chần chờ một chút, Âu Dương Minh lựa chọn một cái cấp thấp cấp pháp thuật, đem tinh thần ý niệm kéo dài đưa tới. Phượng tộc bí pháp A, chỉ cần nghe một lát tên, cũng biết tất nhiên là cao lớn ở trên sản phẩm. Nếu là hắn có thể học được trong đó một loại, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Hơi thở biến hóa bí pháp. Âu Dương Minh hơi ngẩn ra, này coi là cái gì thuật pháp. Tinh thần ý niệm cẩn thận đọc một lần, Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là, đây là thay đổi tự thân hơi thở một loại thuật pháp. Cùng Diều Hâu truyền thụ cái kia che giấu hơi thở thuật pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, so sánh với dưới, môn này thuật pháp so sánh với Diều Hâu phương pháp nhưng lại chính là cao minh rồi không biết bao nhiêu bội phần. Bởi vì, này bí pháp môn không chỉ có thể đem tự thân hơi thở che giấu cùng áp chế, hơn nữa còn có một loại nghịch hướng thôi diễn phương pháp. Nói cách khác, một cái linh thú nếu là đạt được này bí pháp môn, như vậy chỉ cần tâm niệm chuyển động, có thể đem khí tức của mình che giấu ở cực đạo. Thậm chí là dương phẩm cảnh giới. Nếu như không có tương ứng bí pháp theo dõi, căn bản lại không thể có thể công nhận đi ra. Nhưng là, nếu như này đầu linh thú nguyện ý lời của, nhưng cũng có thể bắt chước ra tôn giả cấp bậc chính là cường giả hơi thở, làm cho người ta đem hắn hiểu lầm vi tôn người cấp siêu cấp cường giả người. Muốn bằng mạnh sắp xếp kém, vẫn còn tương đối dễ dàng. Nhưng là, muốn bằng kém sắp xếp mạnh, đó chính là một cực kỳ khó khăn chuyện tình rồi. Nhưng là, này bí pháp môn mà có tương tự nghịch thiên hiệu quả. Không hay không biết, Âu Dương Minh lực chú ý đã bị này bí pháp môn hấp dẫn, hơn nữa tự mình không thể làm chủ đầu nhập trong đó. Từ từ, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm đem này bí pháp môn tất cả mấu chốt điểm toàn bộ phân tích đi ra, hơn nữa từ từ lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Nhưng thật ra, này bí pháp môn cũng không phải là bằng loài người đã từng phương thức ghi chép, mà là bằng phượng tộc đặc biệt phương thức bảo tồn. Nhưng là, làm Âu Dương Minh bắt đầu nghiên tập là lúc, hắn ý thức hải trong quân hỏa nhất thời tự hành rung động, phóng xuất ra rồi tất cả kỳ dị năng lượng. Ở nơi này một ít năng lượng dưới sự giúp đỡ của Âu Dương Minh giống như nước chảy thành sông loại vô cùng mau lĩnh ngộ thuật pháp trong huyền diệu, hơn nữa nhẹ nhõm đem nắm giữ. Này cơ hồ mà tương đương với một loại bản năng phản ứng, học tập phượng tộc thuật pháp ở Âu Dương Minh trong cảm giác không có bất kỳ mức độ khó khăn. Bất quá, làm Âu Dương Minh đem môn này hơi thở biến hóa bí pháp hoàn toàn nắm giữ sau, hắn tinh thần nhưng lại chính là đột nhiên mà một trận hoảng hốt, theo sau thấy hoa mắt, đã từ kia tấm tinh thần trong thế giới lui đi ra. Chương 483, đêm khuya cầu kiến. Khẽ hừ một tiếng, Âu Dương Minh đột nhiên ngã ngồi ở, hắn chóp mũi nơi mơ hồ có thể thấy được một tia nhàn nhạt huyết sắc. Giờ khắc này, đầu của hắn dĩ nhiên là đầu đau như muốn vỡ tung, phảng phất bên trong có vô số tiểu đao con tán loạn, phải hắn óc quấy thành một đoàn. Liễu Dĩu, ngươi vẫn khỏe chứ, nhanh lên một chút tốt bắt đầu, đừng dọa ta a. Tiểu hồng con chim ở thực tế trong thế giới đã sớm khôi phục thành thì ra là bộ dáng, vòng quanh Âu Dương Minh gọi tới gọi lui, trong miệng lại càng dày dà không ngừng, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng. Âu Dương Minh thống khổ được nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là nhịn không được xem xét tên tiểu tử này một mắt. Biết điều một chút, tên tiểu tử này thì ra là tinh thông nhân tộc tiếng nói a, nhưng là hai ngày này trung đụng, nhưng lại chính là một chút cũng không có để lộ tiếng rõ, làm cho mình không biết gì cả. Nhẹ nhàng khoát tay áo, Âu Dương Minh nói, ta không sao, ngươi không cần kêu loạn. Ở tiến vào tinh thần thế giới lúc trước, Âu Dương Minh đối với tiểu điểu nhi lai lịch có chút kiêng kỵ, cho nên đối mặt hắn thời điểm cũng là tiểu tâm cẩn thận. Nhưng là, hôm nay hắn đã biết, tên tiểu tử này mặc dù là phượng tộc, nhưng số tuổi cũng không lớn. Nhiều nhất chính là cùng nhân tộc 3, 4 tuổi tiểu hoa nhi so sánh với thôi. Tuy nói có huyết mạch truyền thừa trí nhớ, nhưng bởi vì chủng tộc quan hệ, Âu Dương Minh thật sự không cách nào đem làm như một cái người trưởng thành mà đối đãi rồi. Dĩ nhiên, nay cũng là bởi vì Âu Dương Minh có được quân hỏa quan hệ. Nếu như những người khác dám như vậy gọi, tiểu hồng điểu bảo đảm một ngụm liệt hỏa phun đi qua, đưa hắn đốt thành cho bụi. Quả nhiên, nhìn thấy Âu Dương Minh tựa hồ là bình yên vô sự, tiểu điểu nhi cũng là thở dài một hơi. Hắn nháy mắt con ngươi, nói, ngươi khá hơn một chút đến sao. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, khá. Chấn định chỉ chốc lát, hắn khẽ thở dài, phượng tộc bí pháp, quả nhiên lợi hại. Tiểu điểu nhi dương dương đắc ý nói, đó là tự nhiên. Tức giận xem xét hắn một mắt, Âu Dương Minh nói, ta là nói, muốn học tập phượng tộc bí pháp, phải đem tinh thần lực thuộc tính biến chuyển, tiêu hao thật lớn, một cái vô ý, chính là thân tiêu mệnh vẫn rồi. Tiểu điểu nhi nháy mắt chuyển động này ánh mắt, không giải thích được nói. Sẽ không à, ta tại sao không có cảm thấy thế nào? Âu Dương Minh hoàn toàn im lặng, tiểu điểu nhi bản thân chính là phượng tộc một thành viên, muốn học tập phượng tộc bí pháp, tự nhiên là không có chút nào mức độ khó khăn. Nhưng là, phượng tộc bí pháp nếu để cho chủng tộc khác tu luyện, đó chính là một cực đoan khó khăn, thậm chí là cực độ chuyện nguy hiểm rồi. Âu Dương Minh sở dĩ có thể dễ dàng học thành, đó là bởi vì ý thức hải trong co quân hỏa nguyên nhân, ở quân hỏa phụ trợ, hắn dễ dàng nhìn thấu rồi bí pháp trong tất cả cửa ải khó. Hơn nữa một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm học thành rồi. Nhưng là, hắn bản thân dù sao cũng là một nhân loại, trong lúc đó chuyển hóa nhưng cho thân thể của hắn tạo thành rồi khổng lồ gánh nặng, đặc biệt là lực lượng tinh thần hao tổn, đạt đến một cái khó có thể hình dung trị số. May là chính là, hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, không chỉ có tinh thần lực đột phá này một giới cực hạn, mà ngay cả chân khí cũng đạt tới cực đạo đỉnh cao, mà hơn chủ yếu chính là, thân thể của hắn tố chất ở thiên lôi rèn luyện dưới. Lại càng đạt đến có thể so với linh thú trình độ. Chính là bởi vì có đẳng cấp này không thể tưởng tượng nổi trưởng thành, mới để cho Âu Dương Minh ngạnh xanh xanh kiên trì xuống. Bất quá, trải qua lần này tu luyện sau, Âu Dương Minh mà lại phát hiện, thân thể của mình tố chất tựa hồ có hơn tiến thêm một bước tăng lên. Hơn nữa, hắn mà lại hiểu, đây là tự mình lần đầu tiên tu luyện phượng tộc bí pháp, cho nên mới phải có lần này kết quả. Nhưng nếu chịu đựng qua rồi lần đầu tiên, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, theo mấy lần tăng nhiều, loại này mãnh liệt phản ứng có từ từ giảm thấp, cho đến cuối cùng trở nên cùng tiểu điểu nhi giống nhau nhẹ nhõm. Tiểu hồng con chim đột kêu lên, này, phía ngoài có người tìm ngươi. Âu Dương Minh thoáng run lên, nỗ lực đứng lên, Âu Dương Minh cảm thấy khí lực của mình khôi phục cực nhanh, mà đầu cũng không lại tiếp tục đau đớn. Tuy nói còn không cách nào đạt tới thanh minh như lúc ban đầu bước, nhưng lúc đầu không có cái gì mặt trái ảnh hưởng tới. Hai lỗ thai khẽ nhún là lúc, nhất thời nghe ra đến bên ngoài thanh âm. Phương Chiêu Dương vị này uy tín lâu năm cực đạo cường giả, chính ở ngoài cửa nơi xa cùng đại hoàng nói chuyện, hắn muốn đến mặt thấy mình, nhưng đại hoàng chính là nhất định không chịu nhường đường. Phương Chiêu Dương mặc dù nhìn không thấu đại hoàng hôm nay đấy, nhưng cũng không dám xông vào. Trước đừng nói nơi này là Nghê phủ địa bàn, coi như là Nghê gia Tam lão làm như không thấy, hắn mà lại đánh không lại đại hoàng á hơn nữa, ở sân một. Khác bên cạnh, còn có một cái tranh thống linh thú diều hâu trấn giữ, Phương Chiêu Dương coi như là ăn gan hùn mật gấu, cũng không dám ở chỗ này động võ a. Bất quá, lắng nghe một chút, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng phải biến đổi. Bởi vì hắn nghe được lão tượng đầu thanh âm, này Phương Chiêu Dương ở ngoài cửa mặt dày không đi, Nghê gia Tam lão khẳng định biết, nhưng nếu không ra ngăn trở, nói rõ bọn họ trong lúc tất nhiên có nào đó an ý mà lao tượng đầu nếu nghe được thanh âm, khó tránh khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, mà đi ra. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Tiểu Hồng, ngươi ở đây mà chơi một hồi, ta đi ra ngoài làm việc. Làm chuyện gì, ta cũng muốn. Tiểu Điểu Nhi nhãn tình sáng lên sáng ngời, tràn ngập tò mò vẻ. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, đây là nhân tộc một ít chuyện, ngươi không cần để ý tới. Không, ta cũng muốn. Tiểu Điểu Nhi ngang ngược không nói đạo lý kêu lên. Thật vất vả ở nơi này linh lực thiếu thốn chỗ tìm được rồi một cái cùng tộc, nếu là không thấy mặt mà lại thì thôi, nếu bây giờ gặp mặt, hơn nữa quen biết rồi, hắn tự nhiên không chịu bỏ qua cho. Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, thân phận của ngươi quá nghe rợn cả người rồi, nếu để cho người. Lời của hắn chưa nói xong, trước mắt chính là hồng quang trận lóe, trong lòng hắn dùng mình, phản ứng đầu tiên chính là thực nhanh. Tiểu Hồng con chim tốc độ cực nhanh, rất xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Qua loa nhất định thần, Âu Dương Minh nhất thời thấy, giờ phút này Tiểu Hồng con chim chính biết điều một chút cần phải ở điều trong lồng, mắt nhỏ nháy nháy nhìn nhìn tự mình. Giờ phút này hắn tựa hồ rất dễ nói chuyện, nhưng Âu Dương Minh lại biết, nếu như chưa đủ lời của nó, có lẽ sau một khắc hắn mà sẽ biến thành vô địch lớn ác ma, xông ra ngập trời đại hỏa rồi. Không biết làm sao lắc đầu, Âu Dương Minh tiến lên, đem lồng chim cầm lên, theo sau đẩy cửa ra. Sân lối vào, lão tượng đầu đang ở cùng Phương Chiêu Dương nói chuyện. Xem lão tượng đầu bộ dáng, đã bị Phương Chiêu Dương hoa ngôn xảo ngữ nói chuyển động, muốn mang theo hắn tiến vào sân. Đại hoàng ở sân lối vào trận tròn mắt chó, nhưng nhìn nhìn lão tượng đầu thời điểm cũng không dám nhe răng trợn mắt, ngược lại là rung đùi đắc ý, một bộ thu được kết quả tốt bộ dáng. Hắn dĩ nhiên sẽ không e ngại lão tượng đầu rồi, nhưng càng thêm hiểu lão tượng đầu ở Âu Dương Minh trong lòng phân lượng. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đắc tội lão tượng đầu. Diều Hâu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lão tượng đầu cùng Phương Chiêu Dương. Nếu như là như nhau cầm thú loại, có lẽ giờ phút này cũng đã động thủ. Nhưng là, hắn đã từng thấy qua Âu Dương Minh cùng lao tượng đầu trung đụng là lúc tình huống, lại thấy đại hoàng cầu giờ phút này không có tiết tháo chút nào thu được kết quả tốt lao tượng đầu, nhất thời ở trong lòng có phán đoán, hai mắt khép hở, làm không có cái gì thấy qua sao. Xong, làm Âu Dương Minh mở cửa là lúc, nhất thời kinh động bọn hắn. Mà ngay khi sau một khắc, Diều Hâu cùng đại hoàng ánh mắt lập tức rơi xuống Âu Dương Minh trong tay. Lồng chim trên. Đặc biệt là làm bọn họ thấy, kia Tiểu Hồng con chim thậm chí biết điều một chút cần phải ở điều trong lồng, nhường Âu Dương Minh lấy lúc đi ra, thân thể của bọn nó nhất thời cứng ngắc ở. Từ từ, Diều Hâu kia khổng lồ thân thể thậm chí đột ngột hướng về một bên nặng nề té xuống, mà hắn bản thân nhưng lại chính là không có chút nào biết, một đôi tròng mắt như cũng là thật chặt khóa lấy rồi trong lồng chi điểu. Vâng! Đăng nhập trẻ nụ ạ toài để đờ. Xê chuyện Diều Hâu khổng lồ thân thể rốt cục ngã xuống ở. Hơn nữa phát ra kinh thiên chuyển động nổ. Cái này mọi người vốn là quái vật lớn, mặc dù không thể so với đa tí kim cương như vậy khoa trường, nhưng cũng không phải là bình thường nhân vật có thể bằng được. Hắn đứng ở Nghê gia một chỗ sân bên trong, thân thể cao lớn đem trọn cái sân toàn bộ chiếm lấy, đã sớm là tất cả người chú mục chính là tiêu điểm. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên ngã nhào, nhất thời khiến cho rồi một mảnh tiếng kinh hô, mà ngay cả lão tượng đầu cùng Phương Chiêu Dương cũng là vì chi hoảng sợ. Làm người này ngã nhào là lúc, nhất thời đem một chỗ khác trong viện tử tất cả vật kiến trúc đều áp chế suy sụp. May mà chính là, Nghê gia Tam lão sớm có ra lệnh, tới gần lần này trong sân không được có người ở lại, cho nên cũng không có ủ thai nạn chết người. Âu đại sư, này, vị này ưng huynh là thế nào? Phương Chiêu Dương lắp bắp hỏi. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ co quắp một chút, rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, hắn lạnh lùng nói, người này một đường mệt nhọc, phải là mệt nhọc, cho nên muốn ngủ đi. Hắn dừng một chút, vung tay lên, nói, nhường hắn ngủ đi, không cần quấy rầy hắn rồi. Diều Hâu thân thể nhìn sau, nhất thời tỉnh táo lại, hắn vốn là muốn nhảy lên, nhưng nghe đến Âu Dương Minh những lời này sau, lập tức là con ngươi quay tròn vừa chuyển, đàng hoàng gục ở nguyên, không bao giờ nữa nhúc nhích rồi. Hắn từ Âu Dương Minh khẩu khí trong đã nghe ra hắn cực kỳ bất mãn, mà hắn tức thì bị cần phải ở lồng chim trong Tiểu Hồng con chim sợ trắng váng, tự nhiên là trăm triệu không dám làm nghịch Âu Dương Minh lời của rồi. Vừa mới Âu Dương Minh dẫn lồng chim đi vào là lúc, Diều Hâu cùng Đại Hoàng cũng ở trong lòng nói thầm, hắn không phải là tự mình muốn chết sao. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ chớp mắt ở giữa Âu Dương Minh lại có thể dẫn lồng chim đi ra. Đại Hoàng mà lại thì thôi, mặc dù mơ hồ nhìn ra Tiểu Điểu Nhi không dễ chọc, nhưng dù sao không phải là biết gốc biết dễ, hơn nữa coi Âu Dương Minh vì núi dựa, cho nên sẽ không băn khoăn quá nhiều. Nhưng Diều Hâu lại bất đồng, hắn nhưng là biết rõ Âu Dương Minh thân phận, cho nên giờ phút này ở trong lòng của nó, đã đối với người này chủ nhân bội phục sát đất rồi. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, nói, lao gia tử, trễ như vậy, ngài thế nào còn không ngủ a? Vừa nói, hắn dùng nhìn bất thiện ánh mắt xem xét mắt Phương Chiêu Dương. Nếu như không phải là lẫn nhau quen biết, hắn đều có nhìn hương sư vấn tội ý nghĩ rồi. Lao tượng đầu thở dài một tiếng, nói, hôm nay xảy ra nhiều như vậy chuyện tình, trong thành chết rồi nhiều người như vậy, ta thì như thế nào ngủ được. Hắn dừng một chút, nói, Phương tiền bối tới, tìm ngươi nhất định là có chuyện quan trọng, ngươi đã lớn, ta trông nom không giữ được. Bất quá, nếu như đang mang trong thành dân chúng lời của, ngươi cần phải nhiều hơn dụng tâm a. Âu Dương Minh vội vàng nói, lao gia tử, ngài yên tâm, nhiều năm như vậy rồi, ngài còn không biết ta là hạng người gì sao. Hừ, lao tượng đầu bất mãn nói, ngươi luôn luôn đều là nghịch ngợm gây sự, đừng tưởng rằng lao tử không biết. Âu Dương Minh lung tung nói, lao gia tử, có người ngoài ở đây. Lao tượng đầu ngẩn ra, ha hả cười một tiếng, nói, Phương tiền bối, tiểu tử này ở chỗ này, ngươi có việc cùng hắn nói, lao hủ đi trước một bước. Phương Chiêu Dương vội vàng hành lễ, một chút cũng không có cái gì tiền bối cái giá. Tiểu Điểu Nhi nhìn lão tượng đầu rời đi phương hướng, trong con ngươi tràn đầy nghi vấn, hắn vì sao phải đối với này lão nhi cung kính như thế, chẳng lẽ đây là nhân tộc trong thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao nhân sao? Chương 484: Thay đổi triều đại. Phương tiền bối, ngài có chuyện gì sao? Âu Dương Minh xoay người, sắc mặt lạnh xuống, ngay cả khách sáo cũng không có, mà đi thẳng vào vấn đề nói. Bằng hắn và Phương gia giao tình, bản không nên như thế lợi thế. Nhưng là, quấy nhiều đến lao tượng đầu mà không phải là hắn mong muốn rồi. Phương Chiêu Dương vẻ mặt đau khổ nói, Âu Đại Sư, lão Phu đúng là có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, nếu như là có thể lời của, Cảnh Thâm huynh cũng tới lần này. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, trong lòng lần đầu tiên nhìn thẳng. Nơi này là Nghe gia phủ đệ, Nghe Cảnh Thâm không trực tiếp tới cửa, nhưng phái Phương Chiêu Dương vu hồi cầu kiến, quả thật làm cho người khó có thể hiểu. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cũng tốt, thỉnh đi theo ta. Dẫn lồng chim con, trở lại trong phòng, Âu Dương Minh nhẹ nhàng đem lồng sắt để xuống. Đại Hoàng lấm la lấm lét nhìn quanh rồi tới đây, Âu Dương Minh buồn cười nói, vào đi. Đại Hoàng hưng phấn gọi một tiếng, hai chân dùng sức vừa nhảy, nhất thời tiến vào trong đó, chẳng qua là hắn như cũ không dám hướng phía Tiểu Điểu Nhi phương hướng nhìn quanh. Mặc dù hắn cũng không biết Tiểu Điểu Nhi phượng tộc cường giả thân phận, nhưng huyết mạch trong truyền thừa đối với nguy hiểm cảnh giác, lại làm cho hắn làm ra tốt nhất lựa chọn. Âu Dương Minh trầm giọng nói, Phương tiền bối, Nghe lão nên đến, đến rồi, các ngươi có chuyện gì, thỉnh nói thẳng sao. Ha ha, Âu Tiểu Hưu thậm chí nghe ra lão phu thanh âm, thật là nhường lão phu xấu hổ a. Theo cùng nhau cười khẽ thanh âm, Nghe Cảnh Thâm thân hình chớp động, đã là vô thanh vô tức tiến vào trong đó. Âu Dương Minh vừa nhìn hình dạng của hắn nhất thời hiểu, hắn là gạt hạ nhân len lén lẻn vào. Chẳng qua là, nhường vị này cực đạo lão tổ như thế cẩn thận, vừa là có chuyện gì tình sao? Âu Tiểu Hữu. Nghe Cảnh Thâm vẻ mặt tươi cười nói, lão phu mạo muội đến đây, ngươi có thể không lấy làm phiền lòng a. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, tiền bối quá lo lắng, có anh tỷ ở chỗ này, ta cũng không dám cản rỡ sao? Nghe Cảnh Thâm lão nghi ngờ an lòng, nói, anh hùng có thể có được Tiểu Hữu buông xuống thương xót, thật là vận may của nàng a. Âu Dương Minh nghiêm sắc mặt, nói, Nghe lão sai lầm rồi. A, cái gì? Nghe Cảnh Thâm kinh ngạc hỏi. Thanh âm kia trong thậm chí lộ ra một vẻ khẩn trương cảm giác. Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, có thể nhận thức anh tỷ, hơn nữa nhận được nàng ưu ái, là vận may của ta. Nghe Cảnh Thâm sửng sốt một hồi lâu, không khỏi liên tục cười khổ, bất quá nhưng trong lòng là càng chắc chắn rồi. Nếu Âu Dương Minh đối với anh hùng như thế nhớ thương, như vậy coi như là hắn theo lời chuyện chọc giận Âu Dương Minh, hắn cũng không trở thành trở mặt sao. Nghe lão, Phương tiền bối, hai vị dắt tay nhau tới đây, không biết có gì chuyện quan trọng, xin nói. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, hắn đã 5 lần 7 lượt đề cập, nếu là hai vị này lại tiếp tục pha trò, Âu Dương Minh mà lại không có bao nhiêu kiên nhẫn rồi. Nghe Cảnh Thâm cùng Phương Chiêu Dương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ khẽ gật đầu. Khu khu, Âu Tiểu Hữu, ngươi hôm nay đã hàng phục rồi tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc hai vị linh thú, không biết bước tiếp theo có tính toán gì không sao? Nghe Cảnh Thâm trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh không chút do dự nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ muốn đến Thương Hải quận đi một lần. Hắn thản nhiên nói, nghe nói chỗ hải tộc đã bắt đầu bất chấp mọi thứ, đã như vậy, sớm một chút dẹp loạn rẻ đặt phiền toái. Nhân tộc tám quận, hôm nay duy nhất vẫn còn gặp kiếp nạn, mà chỉ có Thương Hải Bình Hải hai quận rồi. Bất quá so sánh với dưới, Thương Hải quận mới là thủy tộc công kích phương hướng, nếu như Âu Dương Minh yêu cầu bình loạn, tự nhiên phải đi Thương Hải quận rồi. Nghe Cảnh Thâm cùng Phương Chiêu Dương hai mặt nhìn nhau, hai người trong con ngươi đều có nhìn một loại vẻ quỷ dị. Tám quận kiếp nạn, đây chính là nhân tộc đại kiếp A, mỗi một lần đại kiếp nổi dậy, cũng sẽ làm cho người ta tộc mang đến khổng lồ thương vong. Chỉ sợ mỗi cái quận đều có nhìn đòn sát thủ tồn tại, nhưng là phải giao ra cũng đủ giá phải trả mới có thể đem kiếp nạn trừ khử vô hình. Nhưng là, nghe một chút Âu Dương Minh cái kia lời nói, tựa hồ nhân tộc đại kiếp căn bản cũng không có thả trong mắt hắn, phảng phất chỉ cần hắn đi qua, giở tay nhấc chân ở giữa liền có thể ổn định thiên hạ, tiêu diệt thủy tộc. Nếu như những người khác nói như vậy, hai vị này cực đạo lao tổ tuyệt đối là lập tức trở mặt. Nhưng là, ánh mắt của bọn họ ở đại hoàng trên người thoáng nhìn, còn muốn nghĩ ngoài cửa cái kia chỉ diều hâu, cùng với phương xa chưa trở lại đa tí kim cương là lúc, dĩ nhiên là tự đáy lòng nổi lên một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đúng vậy, ở trong lúc bất chi bất giác, Âu Dương Minh đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy, này thủy tộc đại kiếp, tựa hồ thật sự không cần gặp phải hắn không coi vào đâu rồi. Mà trên thực tế, hai vị này cũng không biết, giờ phút này Âu Dương Minh bản thân thực lực đã đủ để bình định trận này đại kiếp. Hơn nữa, kia trong lồng tiểu hồng con chim mới là Âu Dương Minh lớn nhất lá bài tẩy sao. Phượng tộc, mặc dù cũng không phải là thủy tộc vua, nhưng muốn ngậm một cái cá nhỏ nếm thử thơm ngon, mà lại hết không phải là cái gì việc khó. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, hai vị chẳng lẽ có cái gì cao kiến sao? Nghe Cảnh Thâm như mộng bừng tỉnh loại nói, cao kiến không dám nhận, ai, chính là có một chút nói thỉnh Âu tiểu hữu suy nghĩ một hai. Âu Dương Minh mỉm cười nói, nghe láo thỉnh giảng. Nghe Cảnh Thâm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên rồi cùng nhau bén nhọn vẻ, nói, Âu tiểu hữu, hôm nay ngươi trên đầu thực lực, đã cường đại được có thể cùng hoàng thất chống lại đi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, đâu chỉ là chống lại à, nếu là thật sự cùng hoàng thất phát sinh xung đột, cho dù là sát nhập hoàng thất bí cảnh, cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ diện sát đi. Hoàng thất thực lực mặc dù là cực điểm cường đại, nhưng chân chính có thể vượt qua cực đạo cảnh giới cường giả, nhưng mới có cần phải ở bí cảnh trong, không dám dễ dàng rời đi Vũ Nguyên Vĩ mà thôi. Mà thôi Âu Dương Minh giờ phút này vốn có thực lực, chỉ sợ bất động dùng tiểu hồng con chim này trương lá bài tẩy, mà lại đủ để đem hoàng tộc diệt sạch rồi. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói, hoàng thất có nhân tộc đệ nhất cường giả trấn giữ, còn có bí cảnh thêm thành, mà ở xuống dưới căn cơ nông cạn, chưa chắc là có thể thắng được rồi hoàng thất. Hắn những lời này mặc dù vô cùng không thật, nhưng là ở nghe Cảnh Thâm hai người trong thai nghe tới, nhưng lại chính là tương đối thành khẩn. Hoàng thất cường đại, có thể là có thêm ngàn năm tích lũy, Âu Dương Minh mặc dù quật khởi nhanh chóng, nhưng muốn hắn có thể dễ dàng nghiền áp chế hoàng thất, nhưng cũng không có người có thể tin. Nghe Cảnh Thâm khẽ gật đầu, nói, Âu Tiểu Hữu nói thật đúng, coi như là ngươi có thể diệt sát hoàng tộc người thứ nhất, bọn họ cũng sẽ mời được thượng giới cường giả phủ xuống, khi đó sẽ không thoát đại họa lâm đầu rồi. Phốc Tiểu Điểu Nhi đột ở lồng chim trong phát ra một đạo cổ quái thanh âm. Nghe Cảnh Thâm cùng Phương Chiêu Dương không hẹn mà cùng xem tới, đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Âu Dương Minh dùng ánh mắt cảnh cáo liếc mắt Tiểu Điểu Nhi, vội vàng nói, đúng vậy, hoàng tộc thực lực sâu không lường được. Bất quá, tại hạ nghĩ không ra, bọn họ cho dù có nhìn thực lực cường đại, cùng ta vừa có quan hệ gì. Nghe Cảnh Thâm trong mắt nhất thời sáng lên, hắn thấp giọng nói, Âu Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có một điểm ý nghĩ sao? Âu Dương Minh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, cái gì ý nghĩ? Nghe Cảnh Thâm do dự một chút, rốt cục thì nhịn không được, nói, thay đổi triều đại A. Hắn lúc trước luôn luôn che che lấp lấp, cho tới giờ khắc này một hơi nói ra, kia treo lấy trái tim mới tránh thức để xuống. Hơn nữa, nếu đã nói ra những lời này, chẳng khác nào là tiền bắn ra, không còn có quay đầu lại cùng cứu vãn ta rồi. Phương Chiêu Dương ở một bên cũng là điểm mạnh một cái đầu, nói, Vũ gia trấn giữ thiên hạ, đã có hơn ngàn năm rồi, cũng là lúc đổi lại một nhà rồi. Âu Dương Minh mặc dù sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng là làm hắn thật sự nghe thế hai vị đề nghị sau, không khỏi cũng là sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt lấp lánh nhìn hai vị này, Âu Dương Minh trầm giọng nói, hai vị, các ngươi không phải là nói dẫn sao. Nghe Cảnh Thâm thấy buồn cười, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi cho là ở trong chuyện này, chúng ta có nói dẫn sao. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nhìn hai người bọn họ trong con ngươi kia mong đợi ánh mắt, không khỏi trong lòng nói thầm, bọn họ đang làm cái gì quỷ. Phảng phất là nhìn thấu Âu Dương Minh băn khoăn, nghe Cảnh Thâm nghiêm nghị nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại hoàng thất, bọn họ thượng giới viện quân mà chắc chắn sẽ không đến. Âu Dương Minh thoáng run lên, kinh ngạc hỏi, cái gì? Phương Chiêu Dương thần thần bí bí nói, hoàng thất có thượng giới núi dựa, chúng ta cũng có a. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, nhìn bọn họ một hồi lâu, thở dài nói, hai vị, hôm nay nhân tộc đại kiếp chưa đi qua, các ngươi đột nhiên nói, không cảm thấy có chút quá đáng sao. Nghe Cảnh Thâm trên mặt hiện lên rồi vẻ đỏ ửng, nhưng lập tức nói, Âu Tiểu Hữu, nếu như là ngày xưa, bọn ta tuyệt không có như thế làm việc. Nhưng là lần này tình huống bất đồng rồi, hắn xem xét mắt đại hoàng, nói, Âu Tiểu Hữu ngươi ngang trời xuất thế, không chỉ có hàng phục rồi hai đầu linh thú, hơn nữa còn đánh chết rồi côn trùng tộc linh thú, chỉ cần xa hơn Thương Hải quận đi một lần, nhân tộc đại kiếp mà đem bình phục. Ha ha, qua nhiều thế hệ tới nay, chúng ta nhân tộc ứng phó đại kiếp là lúc, đều là hao binh tổn tướng. Nhưng lần này nhưng lại chính là bình thản mà qua, làm người ta ưa thích không tự kìm hãm được à. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, nghe lão, trong thành thương vong người đông đảo, tại sao có thể nói là bình thản mà qua. Nghe Cảnh Thâm mặt không đổi sắc, nói, nếu là cùng di vãng so sánh với, quả thật được xương tụng rồi. Phương Chiêu Dương cũng là ở một bên lửa cháy thêm dầu, nói, Âu Đại Sư, không người nào tổn thương hổ lòng, hổ có thương tích người ý a coi như là người không có thay thế được hoàng thất ý niệm trong đầu. Nhưng ngươi ở đây một lần lập được chiến công hiển hách, hơn nữa hàng phục rồi hai đầu linh thú. Hắc hắc, ngài cho là, hoàng thất còn có thể yên tâm sao? Không tệ, coi như là bọn họ kiêng kỵ ngươi vốn có thực lực, không dám chính diện chống lại, nhưng nhất định sẽ bố trí bẫy nhằm vào. Nghe Cảnh Thâm nghiêm nghị nói, nếu như là bọn hắn mời tiến vào bí cảnh, hơn nữa ở bí cảnh trong thỉnh đến thượng giới cường giả phụ xuống, như vậy coi như là ngươi có hai cái linh thú tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự rồi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, chưa trả lời, đã nghe đến Tiểu Điểu Nhi lần nữa phát ra châm chọc đùa cợt chi thanh âm. Chính là thượng giới người, vừa có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần lao tử ở chỗ này, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Bất quá, lời của nó trừ Âu Dương Minh ở ngoài, nghe Cảnh Thâm hai người nhưng lại chính là không biết gì cả. Âu Dương Minh không biết làm sao thở dài một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, đang đàm luận việc này thời điểm, nhường Tiểu Điểu Nhi ở một bên, tuyệt đối là một cái trời sai lầm lớn. Tên tiểu tử này, ở trường hợp này trong chỉ biết cho mình thêm phiền toái. Chẳng qua là, Âu Dương Minh mặc dù không có phá vỡ hoàng thất lòng, nhưng gặp phải hai vị này đề cập sau, trong lòng ít nhiều gì đều có nhìn một phần cảnh giấc rồi. Chương 485, Long Phượng lẫn nhau. Âu Đại Sư, ta biết ngươi muốn xé trời mà vào thượng giới. Nghe Cảnh Thâm nghiêm nghị nói, có lẽ Vũ gia chính là dùng cái điều kiện này đến hấp dẫn ngươi, nhưng là, xé trời chi đường đi cũng không phải là mới có một cái sao. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nghe lão, ngài cùng liên lạc qua. Hắn vươn ra một ngón tay gật đầu một cái đính. Nghe Cảnh Thâm khẽ mỉm cười, nói, kể từ khi Âu Tiểu Hữu ngươi cho chúng ta một lần nữa tìm được gia tộc bí cảnh sau, chúng ta mà một mực bí cảnh trong kêu gọi thượng giới người trong tộc. Nhìn hắn bộ mặt nụ cười, Âu Dương Minh nhất thời hiểu, nghe Cảnh Thâm không chỉ có liên lạc với rồi, hơn nữa còn đạt được khổng lồ chỗ tốt hoặc là dạng gì hứa hẹn. Bất quá, đối với cái này hết thảy, hắn cũng không phải là rất nóng chung. Nghe ra cố nhiên đối với hắn có ân, nhưng muốn chỉ bằng mấy câu nói đó liền khiến hắn cùng hoàng thất trở mặt đối địch, đó cũng là nói dẫn rồi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Âu Dương Minh nói, nghe lão, chuyện này quan hệ trọng đại, ta vừa mới nghe nói, thượng không đầu tự đang nói, nếu như có thể mà nói, xin cho ta suy nghĩ một lát sao. Nghe Cảnh Thâm ha ha cười một tiếng, nói, đây là tự nhiên, Âu Tiểu Hữu từ từ suy nghĩ, nếu là có vấn đề gì, lão phu tùy thời chờ trực triệu hoán. Nghe hắn nửa là khiêm tốn, nửa là tự rêu lời của, Âu Dương Minh cũng là có chút im lặng. Coi như là xem ở anh tỷ phân thượng, hắn cũng không dám làm như vậy a. Không dám nhất định đưa đến hai vị này như cũng là ý vẫn còn chưa hết lão nhân, Âu Dương Minh cau mày, thở dài một hơi. Trải qua lần này nói chuyện sau, Âu Dương Minh đối với nhân tộc tình huống có mới hiểu rõ. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, hoàng thất uy danh đã sớm xâm nhập tim người, hơn nữa hoàng tộc vượt qua cực đạo cường giả trấn giữ. Cho nên Vũ gia vị ổn nếu như Thái Sơn, không ai có thể đủ dung chuyện. Nhưng là, hôm nay linh thú phủ xuống, thiên hạ đại loạn, tình huống cũng có chút bất đồng. Dĩ nhiên, dựa theo nghe Cảnh Thâm thuyết pháp là, bởi vì không gian rối loạn, cho nên thượng giới đối với này chỗ thế giới chú ý độ có mới tăng lên. Vũ gia tại thượng giới quả thật có nhìn núi dựa, nhưng là tám quận trong còn lại mỗi cái nhà cũng không phải là ngồi không. Sở dĩ này chỗ thế giới gặp phải Vũ gia nắm trong tay. Đó cũng là một cái cơ duyên xảo hợp vấn đề, cũng không phải là nói lên giới trong Vũ gia thế lực chính là số một rồi. Này, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Điểu Nhi vỗ một cái cánh, đột nhiên từ lồng chim trong bay ra, hơn nữa ở Âu Dương Minh trên đầu quay quanh rồi một vòng, cuối cùng rơi xuống trên vai của hắn. Hắn nguyên bản muốn đứng ở Âu Dương Minh trên đầu, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, vẫn còn buông tha cho ý nghĩ này. Âu Dương Minh vô ý thức đưa tay, ở tiểu điểu nhi trên người nhẹ nhàng lướt nhẹ qua qua, trong miệng nói, đây là một ít tranh quyền đoạt lợi chuyện tình, không có gì hay nói. Tiểu điểu nhi thân thể run lên, tựa hồ là ở kháng nghị Âu Dương Minh cử động, lại nói, cái gì là tranh quyền đoạt lợi? Âu Dương Minh kinh ngạc nói, các ngươi kia nhất tộc trong không có có chuyện như vậy sao? Tiểu điểu nhi bên cạnh cái đầu suy nghĩ một chút, nói, không có. Tuổi của nó mặc dù không lớn, nhưng muốn kiến thức uyên bác lời của, Âu Dương Minh tuyệt đối là thuốc ngựa khó khăn kịp. Bởi vì tiểu điểu nhi trời xanh liền mang theo huyết mạch truyền thừa trí nhớ, khởi điểm xa so với người bình thường cao hơn rồi không biết bao nhiêu bội phần. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, tiểu hồng, phượng tộc tổng cộng có bao nhiêu a? Tiểu điểu nhi lắc đầu, nói, không biết, nhưng mỗi một giới trong nhiều nhất chỉ có 2-3 vị sao. Một giới, 2-3 vị. Âu Dương Minh ngây ngốc, khoe miệng khẽ co quắp chỉ chốc lát, nói, được rồi, các ngươi phượng tộc quả thật không có tranh quyền đoạt lợi cần thiết. Nhân tộc thân thể tu vi mặc dù xa không như phượng tộc, nhưng dù sao cũng là người đông thế mạnh, theo nhân khẩu tăng trưởng, nhiều hơn nữa tu luyện tài nguyên cũng là không đủ dùng là. Lúc này, nhân tộc trong sẽ có nhìn tranh quyền đoạt lợi chuyện tình phát sinh. Tất cả tài nguyên cũng sẽ hướng phía thắng lợi nhất phương hội tụ. Đây là máu chảy đầm địa luật rừng, trừ nhân tộc ở ngoài, phàm là bằng số lượng thủ thắng các tộc trong, cũng là không thể nào tránh cho. Nhưng là, phượng tộc cường đại là thành lập ở cái trên hạ thể, một giới 2-3 vị số lượng. Cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, ở trong mắt của bọn nó căn bản là một chuyện cười. Hoặc là, bọn họ rất khó lý giải nhân tộc tại sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Ngươi nếu là ngại bọn họ phiền toái, ta một ngụm hỏa đem bọn họ đốt chết có được hay không? Tiểu hồng con chim đột nhiên nói. Âu Dương Minh sợ hết hồn, vội vàng nói, không thể, bọn họ là bạn tốt của ta, ngươi ngàn vạn đừng động thủ. Tên tiểu tử này đối với nhân tình thế sự không biết gì cả, nhưng có được nhìn ném đi bản cờ lực lượng cường đại, nếu là mặc kệ hắn làm cản, sợ là lập tức là có thể đem nhân tộc khuấy được lật trời, khi đó hắn mới tránh thức hối hận chi không kịp sao. Tiểu điểu nhi vỗ vỗ cánh, từ Âu Dương Minh đầu vai bay trở về trong lồng. Hắn nghiêng người nằm ở rồi ấm áp trong đệm chăn, trong miệng nói, đích xác không có ý nghĩa dừng một chút, hắn lại nói, ngươi nói muốn đi cái gì Thương Hải quận, để làm chi a? Thương Hải quận có thủy tộc làm loạn, ta nghĩ muốn đi lắng xuống tai họa. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói. Tiểu điểu nhi một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng chỉ chốc lát sau, mắt của nó hạt châu quay tròn vừa chuyển, đột kêu lên, thủy tộc. Chẳng lẽ chính là Long tộc sao? Âu Dương Minh đánh cái ha ha, thầm nghĩ trong lòng, nếu quả thật có Long tộc ở, lão tử bảo đảm đệ nhất cái nhanh chân bỏ chạy. Bất quá, trên mặt hắn nhưng lại chính là bất động thanh sắc, nói, ta cũng không biết, dù sao nghe nói là thủy tộc cường giả. Tiểu điểu nhi nháy mắt con ngươi, đột nhiên nói, được rồi, dù sao ta gần đây không có chuyện gì, hãy theo ngươi đi một lần sau. Bất quá, nếu như bắt được Long tộc, cần phải lưu cho ta ăn a. Âu Dương Minh sửng sốt, kinh ngạc nói, ăn. Hắn nét mặt trở nên dị thường thấy tức cười. Hắn mặc dù từ Tiểu Điểu Nhi trong lời nói nghe ra rồi đối với Long tộc bất mãn, nhưng lại không nghĩ rằng Tiểu Điểu Nhi đối với kia phản ứng như thế mãnh liệt. An Long tộc, coi như là có được thôn phệ năng lực Âu Dương Minh, cũng là không dám như thế cản rỡ a. Có lẽ, Long Phượng hai tộc trời xanh chính là cựu địch sao. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không muốn trộn lẫn cùng trong đó, hắn bộ dạng này nhỏ thân thể mà, ở bên trong chỉ có pháo hôi mạng. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, thật tốt, chúng ta đợi thêm nữa mấy ngày. Bọn họ kim cương đến rồi, phải đi nhìn một cái, nếu quả thật có. Dòng lời của, mà giao cho ngươi. Tốt. Tiểu điểu nhi ánh mắt chợt lóe, nói, ngươi đi theo ta nhìn một chút đồ lòng thuật sao. Âu Dương Minh thoáng run lên, hỏi, cái gì đồ chơi? Một đạo hồng quang từ tiểu điểu nhi trên người thích phóng ra, hơn nữa trong nháy mắt tràn ngập rồi toàn bộ phòng, mà ngay cả đại hoàng cũng bị bao vây rồi đi vào. Âu Dương Minh thấy hoa mắt, này mới nhìn rõ ràng trước mắt cảnh sắc, không khỏi dở khóc dở cười. Nay tiểu điểu nhi mà lại là một tính nôn nóng, thậm chí phóng xuất ra rồi tinh thần thế giới, đưa hắn cùng đại hoàng đồng thời khỏa rồi đi vào. Giờ phút này, đại hoàng chính ở bên cạnh hắn, thoáng bất an đánh giá bốn phía. Hô! Cùng nhau khổng lồ tiếng gió từ trên bầu trời truyền đến, kia chỉ sắc sỡ đại điểu giống như thiên thần phủ xuống loại rơi xuống bên cạnh của bọn hắn. Đại hoàng sợ hết hồn, lập tức chạy tới Âu Dương Minh bên người, đôi nổi lên cái đuôi trốn ở phía sau hắn. Chẳng qua là... Đại hoàng hình thể đã sớm vượt qua Âu Dương Minh, cách làm như thế giống như là vùi đầu vào trong cắt đà điểu loại, trừ chọc người bật cười ngoài, nhưng lại chính là không hề có tác dụng. Sắc sỡ đại điểu ghét bỏ xem xét mắt nhát như chuột đại hoàng, kia cao cao tại thượng tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, miễn cưỡng nói, Tiểu Hồng, Đại Hoàng bình thời cũng sẽ không như thế, có lẽ là của ngươi uy thế quá mạnh mẽ đi. Tiểu Điểu Nhi khinh thường nói, hắn như thế nào biểu hiện, cùng ta có quan hệ gì đâu. Âu Dương Minh quay đầu nhìn về phía sau Đại Hoàng, người này trợn tròn một đôi mắt chó, thu được kết quả tốt nhả ra đầu lưỡi. Âu Dương Minh trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhẹ giọng nói, bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Đại Hoàng ủy khuất nhún nhún lỗ thai, ta nơi nào bắt nạt kẻ yếu rồi, chẳng qua là không nghĩ tự mình muốn chết thôi. Sắc sỡ Đại Điểu nhìn Âu Dương Minh đầu vai, tựa hồ là nghĩ phải tìm được đặt chân chỗ. Nhưng giờ phút này ở tinh thần trong thế giới, hắn hình thể xa không cách nào cùng ngoại giới là lúc so sánh với, không thể làm gì khác hơn là hừ hừ một tiếng, nói, coi kỹ rồi, đây chính là đồ long thuật. Theo lời của nó thanh âm dần dần xuống, trên bầu trời trong lúc đó ảm đạm xuống tới. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều là trong lòng dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời trong từ từ hiện ra rồi hai đạo khổng lồ thân ảnh, đồng thời hai cỗ cường hãn được phảng phất là núi cao trùng điệp loại khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh tựa như được nghiền áp chế hạ xuống. Đại Hoàng thân thể một cái run run, đột nhiên triển khai tay chân, toàn bộ mà năm thể đầu loại bò lổm lổm rồi đi xuống. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, hắn hừ nhẹ một tiếng, hai chân mặc dù gắt gao chống được, nhưng nhịn không được có một tia run rẩy. Hắn xoay người, lớn tiếng hỏi, ngươi đang làm gì đó? Sắc sỡ Đại Điểu chuyển động một chút cánh, cũng là hướng phía hắn nhích tới gần, nói, đây là huyết mạch trong truyền thừa đồ long cuộc chiến, ta mà lại là lần đầu tiên xem sao. Hắn mặc dù có thể vững vàng đứng lại, nhưng trong thanh âm nhưng lộ ra một tia kinh sợ run rẩy cảm giác, hiển nhiên cũng là gặp phải sợ hết hồn. Vâng, kia hai đạo khổng lồ thân ảnh rốt cục đầy đủ hiện lên rồi đi ra, trong đó một cái giống như cự mãng, nhưng trên đầu có góc, dưới bụng có chảo. Kia quanh có chuyển ngoặt thân thể quay quanh nhất thể, không biết đạo trưởng đạt bao nhiêu. Mà một đạo khác thân ảnh nhưng lại chính là một cái sặc sỡ đại điểu, kia cánh chim mở ra là lúc, che trời che, lợi trảo sắc bén, huy vũ ở giữa mà ngay cả hư không cũng là vì chi tan vỡ. Rồng, phượng, căn bản mà không cần giải thích, Âu Dương Minh mà đoán được này hai cái kinh khủng sinh vật đích danh xưng. Này hai cái sinh vật lẫn nhau giằng co, càng kinh khủng khí thế từ trên người của bọn nó thích phóng đi ra. Âu Dương Minh hai chân lạnh run. Hắn mặc dù đã đem hết toàn lực đi chống cự, nhưng như cũng là cảm thấy trên người phảng phất là đè ép một tòa lớn ngọn núi, khiến hắn có không thở nổi cảm giác. Về phần Đại Hoàng Cẩu, đã sớm là nhả ra đầu lưỡi, ánh mắt tăng dã, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Nếu là áp lực này cường đại trở lại mấy phần, sợ là ngay cả đã bất tỉnh khả năng đều có rồi. Song, đang lúc Âu Dương Minh từ từ có ủng hộ không giữ được, sắp học Đại Hoàng bộ dáng té xỉu là lúc, bầu trời trong đột nhiên truyền đến cùng nhau bạo vang. Theo sau, trước mắt của hắn một đen, tinh thần ý niệm giống như thủy triều loại từ nơi này một cái thần kỳ trong thế giới lui ra ngoài. Lắc đầu, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần nhìn lại, tiểu hồng con chim chẳng biết lúc nào gục ở đầu vai hắn không nhúc nhích, phảng phất đã hôn mê rồi. Mà Đại Hoàng sửng sốt một hồi lâu, trong lúc bất chợt xoay người, bằng có thể so với quỷ mị tốc độ trực tiếp chạy ra khỏi ngoài cửa, động tác kia cực nhanh, chi sắc bén, quả thực chính là không gì sánh kịp. Vâng, nhìn gặp phải Đại Hoàng sinh sôi nổ nát đại môn. Âu Dương Minh trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Này cho mình cái tên, mà không có một người nào, không có một cái nào là làm cho người ta bớt lo hàng. Chương 486, đòi hỏi thi hải. Đưa tay, đem nằm ở trên đầu vai Tiểu Điểu Nhi bưng xuống. Âu Dương Minh nhìn trong hôn mê Tiểu Điểu Nhi, mơ hồ có chút hiểu. Tiểu Điểu Nhi mình cũng nói, đây là huyết mạch trong truyền thừa trí nhớ, nhưng hắn mà lại là lần đầu tiên nhìn xem. Bởi vậy có thể thấy được, ở hắn chỗ thừa kế huyết mạch trong trí nhớ, cũng là có nhìn cấp bậc chi phân. Có lẽ, làm thực lực của nó đạt tới một loại giai đoạn sau, mới có thể đạt được càng mạnh trí nhớ đọc quyền hạn. Mà lần này, Tiểu Điểu Nhi bởi vì nghe được thủy tộc, hơn nữa liên tưởng đến rồi long tộc. Cho nên, hắn mới có thể cậy mạnh làm ra chuyện như vậy. Bất quá, cuối cùng, còn là bởi vì thực lực chưa đầy, cho nên kia Long Phượng hai vị đại lao thậm chí còn chưa kịp đánh, chỉ có bằng vào tự thân uy áp khí thế, cũng đã đem Tiểu Điểu Nhi xây dựng ra tới tinh thần thế giới cho nghiền đột phá. Lớn lên thở dài ra một hơi, Âu Dương Minh trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. May là cuối cùng kết cục là như thế, nếu để cho kia cảnh tượng lại tiếp tục duy trì đi xuống, đừng nói là Đại Hoàng rồi, coi như là chính hắn chỉ sợ cũng yêu cầu khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Chẳng qua là, nhìn trong hôn mê Tiểu Điểu Nhi, Âu Dương Minh không khỏi có một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Hắn do dự một chút, ý thức hải trung quân hỏa chớp động, trong nháy mắt ở lòng bàn tay nơi thiêu đốt lên. Nồng đậm mà cường đại ngọn lửa năng lượng lúc đó tràn vào rồi Tiểu Điểu Nhi trong cơ thể. Nay Tiểu Điểu Nhi thân thể cường hãn vô cùng, kia có thể tiêu tài chính nghiêm túc quân hỏa đem hắn bao vây, nhưng lại không thể cho nó mang đến chút nào tổn thương. Mà ngay khi sau một khắc, Âu Dương Minh sắc mặt mà phải biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu điểu nhi thân thể giống như là một cái sâu hắc động không thấy đáy, vô luận hắn đưa vào bao nhiêu ngọn lửa năng lượng, tựa hồ cũng không cách nào đem chi đầy ắp. Cắn răng một cái, Âu Dương Minh cổ tay vừa lộn, lấy ra một cái không gian túi, ý niệm chuyển động trong lúc, nhất thời đem bên trong huyết nhục lấy đi ra. Đồng thời chủy thủ ở trên tia sáng chớp động, đem thôn phệ lực lượng phụ ra trên của hắn. Hắn đã không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này rồi, giờ phút này một khi động thủ, đó chính là quen việc dễ làm, thoáng qua liền đã hoàn thành. Theo sau, Âu Dương Minh cầm trong tay chủy thủ, hung hăng đâm vào máu trong thịt. Kể từ khi có liêu không gian túi sau, Âu Dương Minh mà đối với vật liệu trên phương diện rồi trái tim, cố ý dọn ra rồi ba cái túi không gian, bên trong toàn bộ đều là cường đại manh thú huyết nục. Những thứ này huyết nục chất lượng mặc dù so ra kém linh thú, cũng không cách nào cùng nửa tinh linh thú đánh đồng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Giờ phút này theo thôn vệ lực lượng buông thả, nhất thời hóa thành rồi quần quận không dứt năng lượng tiến vào thân thể của hắn bên trong. Những thứ này năng lượng trải qua thân thể của hắn chuyển hóa, biến thành càng thêm mãnh liệt quân hỏa, hơn nữa đưa vào rồi tiểu điểu nhi thân thể bên trong. Một cái không gian trong túi chứa đựng huyết nhục cũng không thể đủ ủng hộ bao lâu, rất nhanh mà tiêu hao không còn. Âu Dương Minh trên mặt da thịt khẽ co quắp nhìn, hắn rốt cục hiểu những thứ này đính cấp cường giả vì sao không muốn trệ lưu lại ở trên thế giới này rồi. Bởi vì thế giới căn bản mà nuôi không nổi bọn người kia, mà một khi bọn người kia trong cái thế giới này gặp được cái gì ngoài ý muốn, muốn khôi phục bắt đầu cũng là làm nhiều công ít, thậm chí một cái sơ sẩy sẽ ngã xuống. Cho nên, chỉ cần có khả năng, cường giả chân chính luôn là hướng tới càng cao cảnh giới cùng chỗ. Âu Dương Minh tổng cộng chuẩn bị 3 cái túi không gian huyết nục, cho đến khi hắn đem tất cả huyết nục hấp thu không còn là lúc, tiểu điểu nhi như cũ không có có bất kỳ tỉnh lại dấu hiệu. Bất đắc dĩ, Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa, hắn trầm tư chỉ chốc lát, đem tiểu điểu nhi để đặt tiến vào trong lồng nằm xong. Đẩy cửa ra, lập tức thấy đại hoàng cảnh giác cùng với có chút ánh mắt sợ hãi. Âu Dương Minh cười mắng, đồ vô dụng. Đại hoàng không cho là sỉ nhục, rung đùi đắc ý tiến lên, hướng phía hắn bức nhìn cái đuôi, toát ra rồi thu được kết quả tốt nụ cười. Chẳng qua là, ánh mắt của nó thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa phòng, nếu như tiểu điểu nhi giờ phút này lao ra, đoán chừng hắn lập tức sẽ xoay người mà chạy. Âu Dương Minh đi tới phòng ngoài, thân hình chớp động ở giữa hướng phía phủ thành chủ đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới phủ thành chủ ở ngoài. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng giờ phút này nhưng như cũng là đèn dầu sáng rỡ. Lần này nạn sâu bệnh cho xương Long Thành mang đến rồi thương tổn cực lớn, trong ngoài nơi nơi cũng không biết có bao nhiêu chuyện cần phải xử lý, Đặng Hy Viên thân là thành chủ, tự nhiên là trắng đêm khó ngủ. Âu Dương Minh nhìn bận rộn phủ thành chủ, do dự một chút, thân hình chợt lóe đã bay vào trong đó. Phủ thành chủ ở ngoài, có mấy vị thủ vệ, bọn họ đã sớm chú ý tới độc thân mà đến Âu Dương Minh, nhưng là, còn không có chờ bọn hắn tiến lên hỏi thăm, thấy hoa mắt, cũng đã mất đi người trẻ tuổi này tung tích. Mấy người này hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể bị đè nén lạnh lẽo nảy lên trong lòng, thân thể cũng nhịn không được có chút lạnh run rồi. Âu Dương Minh đại danh bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ, nhưng cũng không có ra mắt bản thân, cho nên nhận không ra cũng là tình có thể nguyên. Đặng Hy Viên đang ở trong phủ tiếp đãi trong thành các cấp quan viên, bọn họ ở thương nghị như thế nào chuyện khắc phục hậu quả. Xong, nhưng vào lúc này, Đặng Hy Viên sắc mặt nhưng lại chính là đột nhiên biến đổi, đột nhiên đứng dậy hướng về cửa vào phương hướng ôm quyền nói. Âu đại sư, ngài như thế nào rồi? Mọi người xoay người, lập tức thấy được Âu Dương Minh. Ở những người này, có chút ra mắt Âu Dương Minh, nhưng cũng có một số cũng không quen biết. Nhưng vô luận nhận thức cùng hay không, giờ phút này đều là không mình hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, Đặng thành chủ, ta hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nhờ. Đặng Hy Viên vội vàng nói, Âu đại sư có việc, xin cứ việc phân phó chính là. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, lần này côn trùng tộc công thành, nên lưu lại không ít cường giả thi hài sao, ta cần những thứ này thi hài, càng nhiều càng tốt. Đặng Hy Viên thoáng run lên, nói, Âu đại sư, có thể hay không hỏi một câu, ngài cần những đồ này. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, hắn đã sớm nghĩ tới lấy cớ, nói, ngươi mà lại thấy ta mang đến cái kia chỉ diều hâu sao, hắn một đường bay tới khổ cực, đã rất rồi. Nhìn Đặng Hy Viên, Âu Dương Minh hữu ý vô ý nói, nếu là không cách nào làm cho hắn điền đầy bụng, ta cũng không biết có chuyện gì phát sinh. Hát xì lúc này, nghe ra kia nằm ở hóa trang ngủ diều hâu không tự do chủ hát hơi một cái, hắn nhắc tới rồi hai câu, vừa một lần nhắm hai mắt lại. Thì ra là như vậy, đó là nên. Đặng Hy Viên nghiêm nghị nói, Âu đại sư, trong thành côn trùng tộc thi hải đã sửa sang lại xong, ta đây mà khu vực ngài đi trước. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta ở ngoài thành mà lại phát hiện rất nhiều côn trùng tộc cường giả thi hải, bao gồm hai cái linh thú thi thể. Âu Dương Minh trong mắt khẽ sáng ngời, hắn và đại hoàng liên thủ, đem một cái giết linh thú lớn tháo tám khối, mặc dù mà lại hấp thu rồi một số huyết nhục năng lượng, nhưng như cũ có rất nhiều. Mà Diêu Hâu chỗ chém giết rắn mối linh thú lại càng căn bản hoàn hảo, này hai cái linh thú hài cốt, tuyệt đối có thể phế vật lợi dụng. Đặng Thanh Chủ, linh thú thi hài ngươi tính toán xử lý thế nào đây? Âu Dương Minh nhàn nhạt hỏi. Nếu là lúc trước, Đặng Hy Viên vô luận như thế nào cũng sẽ nhạn qua rút ra sợi lông, tối thiểu cũng phải vì hoàng thất tranh thủ một phần ích lợi. Nhưng là hôm nay ở Âu Dương Minh trước mặt, hắn trừ khúm núm xác nhận ở ngoài, ngay cả một chút yêu cầu cũng không dám nêu ra. Này hai cái linh thú, đều là Âu Đại Sư ngài chém giết, tự nhiên nên thuộc về ngài xử lý. Đặng Hy Viên không chút do dự nói. Ở phía sau hắn, trên mặt của mọi người đều là nổi lên rất nhỏ biến hóa. Linh thú, đây chính là linh thú thi hải à, mỗi một đầu linh thú thi hải đều là giá trị liên thành, nếu có thể, bọn họ ước gì đem toàn bộ làm của riêng. Nhưng là, ở nhìn thấy Âu Dương Minh trên mặt kia tựa như cười mà không cười nét mặt sau, mà không còn có người dám mở miệng nói chuyện.